Được, vậy ta liền nói thẳng, ta cần than đá phiếu vé, rất nhiều than đá phiếu vé. Lạc Phàm không khách khí chút nào nói ra, dù sao hắn cũng sẽ không lấy không đối phương than đá phiếu vé, chỉ có đối phương chiếm chỗ tốt. Sáu cái tu tiên giả đều ngây người, qua một lúc lâu, cái kia đi đầu nữ tu mới nói, mặc kệ Lạc Đại Tiên muốn bao nhiêu than đá phiếu vé, đều tuyệt đối không có vấn đề, chỉ là... Lạc Đại Tiên, ngươi nắm than đá phiếu vé có ích lợi gì? Còn lại mấy cái tu tiên giả cũng là nghi hoặc không thôi, đối với quang hóa quê hương cư dân tới nói, than đá phiếu vé quả thật có rất lớn tác dụng, nhưng đối với Vân Mộng Tiên cảnh bên kia tu tiên giả tới nói, than đá phiếu vé không phải là một đống giấy vụn. Là như vậy, ta vừa vặn tại biết vị trai ăn cơm nước của bọn họ, mùi vị cũng không tệ lắm, cho nên, ta nghĩ thanh biết vị trai đầu bếp mang qua Vân Mộng Tiên cảnh bên kia đi, bất quá, ta cũng không thể khiến Quách trưởng quỹ bạch bạch tổn thất. Lạc Phàm nói xong, nhìn hướng Quách Tiến Minh, Quách trưởng quỹ, ngươi nơi này đầu bếp, ta toàn bộ mang đi, yêu cầu bồi thường ngươi bao nhiêu than đá phiếu vé. Chương 1112, chúc mừng Lạc Đại Tiên. Quách Tiến Minh lắc đầu liên tục, nói, Lạc Đại Tiên, ngươi xem khởi ta biết vị trai đầu bếp, đó là biết vị trai vinh diệu, cứ việc mang đi chính là, còn nói cái gì bồi thường không bồi thường. Đầu linh nữ tu nhìn về phía Quách Tiến Minh, ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Ngươi mặc dù là được Vân Môn đào thải tới, nhưng nàng đối Vân Môn không hề có một chút oán giận chi tâm, có chỉ là sâu đậm cảm kích, được Vân Môn đào thải, muốn trách cũng chỉ có thể trách chính mình thiên phú không đủ. Lạc Phàm đem Vân Môn người từ cựu cung đảo cứu ra, cũng trợ Vân Môn trưởng môn nhân Vân Tiên Tử trở thành độ kiếp bán tiên cao thủ việc, người cũng có nghe thấy, cho nên, khi nàng nghe Lạc Phàm báo ra tên của, đối Lạc Phàm không chỉ sùng bái kính nghệ, chả tràn đầy vô hạn cảm kích. Làm Lạc Phàm nói yêu thích biết vị cơm chay món ăn khẩu vị, muốn đem biết vị trai đầu bếp mang tới thánh địa bên kia lúc đi, mấy nữ nhân tu đều tại trong lòng quyết định, dù như thế nào cũng phải để biết vị trai đầu bếp đi theo Lạc Phàm đi. Quách Tiến Minh không do dự đáp ứng Lạc Phàm yêu cầu, mấy nữ nhân tu đều khá là vui mừng. Đầu lĩnh nữ tu nói, Quách trưởng quỹ, ngươi biết vị trai sư phụ đi theo Lạc Đại Tiên đi, trong vòng 3 năm, cung cấp biết vị trai than đá toàn bộ miễn phí. Đầu lĩnh nữ tu lời vừa nói ra, vây xem mọi người không khỏi ngạc nhiên, đi theo từng cái trong mắt đều lộ ra vẻ hâm mộ. Biết vị trai đầu bếp, cũng không phải là không thể thay thế được, chỉ cần có than đá phiếu vé, tại quang hóa quê hương làm dễ dàng mời đến, biết vị trai có thể đạt được hỏi tiên lĩnh vực miễn phí cung ứng tam năm than đá, lần này tuyệt đối là kiếm bộn rồi. Quách Tiến Minh trên mặt cũng lộ ra vẻ vui mừng, trước đó trả chiến nâng nớp, lại không nghĩ rằng vận may cứ như vậy giáng lâm đến trên đầu hắn, thánh điệu tới đại tiên, quả nhiên sẽ cho người mang đến may mắn à. Đa tạ tiên trưởng ban ân. Quách Tiến Minh đối với đầu lĩnh nữ tu cúi người chào thật sâu. Từ hỏi tiên lĩnh vực người đi ra, từng cái nói chuyện đều là không cho sửa đổi. Quách Tiến Minh chính là muốn cự tuyệt, cũng không có lá gan kia, rồi lại nói, chuyện tốt như thế, hắn như thế nào lại từ chối. Lạc Phàm vui vẻ, hắn mục tiêu chính là thanh biết vị trai đầu bếp cho tới mộng ảo hồ đi, về phần tu tiên giả bộ lạc làm sao miễn phí cung cấp biết vị trai than đá, với hắn không có quan hệ gì. Người tên gì? Lạc Phàm nhìn xem đầu lĩnh nữ tu hỏi. Đầu lĩnh nữ tu ngẩn ra, người không nghĩ tới, Lạc Phàm dĩ nhiên hội quan tâm tên của nàng, lập tức cung cung kính kính đáp, về Lạc Đại Tiên, ta gọi Vân Liên. Lạc Phàm gật gật đầu, nói, biết vị trai đầu bếp, ta mang đến Vân Mộng Tiên Cảnh đi, nhưng Vân Mộng Tiên Cảnh bên kia, không có bên này tài liệu, cho nên, ta nghĩ cho ngươi giúp ta tại quang hóa quê hương mua chút thịt món ăn, cách mỗi mấy ngày đưa đến Vân Mộng Tiên Cảnh đi, ngươi có ý kiến gì hay không? Vân Liên đại hỉ, trong lòng nàng, Lạc Phàm liền là chân chính thần tiên. Năng lực Lạc Phàm làm việc, là người lớn lao vinh hạnh, lập tức đáp ứng, Lạc Đại Tiên ngươi yên tâm, chính là mỗi ngày đưa một lần, ta đều tuyệt đối có thể làm được. Vân Liên không có hóa anh thiên phú, kim đan hậu kỳ đỉnh phong chính là nàng tu vi đỉnh điểm, người cũng không cần mỗi ngày tốn thời gian đến tu luyện, đang hỏi tiên lĩnh vực người phụ trách giáo dục quang hóa quê hương có tu tiên thiên phú đệ tử, chức vụ của nàng, tùy tiện từ Vân Mộng Tiên Cảnh đào thải tới tu tiên giả bên trong tìm một đi ra cũng có thể đảm nhiệm được. So sánh với vì Lạc Phàm đưa thịt món ăn đến Vân Mộng Tiên Cảnh đi, nàng tự nhiên càng muốn vì Lạc Phàm làm việc. Bất quá, Vân Liên lập tức liền có chút hơi khó, Lạc Đại Tiên, thánh địa bên kia có lệnh cấm, trừ phi là tu luyện ra nguyên anh, bằng không bên này bất luận người nào cũng không thể đặt chân thánh địa, liền ngay cả Lành Yên Hồ đều không được đi vào. Lạc Phàm cười nhạt đã cắt đứt Vân Liên lời nói, cái này ngươi không cần lo lắng, Vân Tiên từ nơi đó, ta nói với nàng một tiếng là được rồi. Là, Lạc Đại Tiên. Vân Liên không có chút nào hoài nghi Lạc Phàm lời nói, Lạc Phàm đối Vân Môn có ân cứu mạng, chỉ cần là Lạc Phàm đã mở miệng, tin tưởng Vân Tiên Tử tuyệt không nên lý lẽ. Chuyện ăn cơm làm xong, Lạc Phàm tâm tình vô cùng tốt, mỉm cười đối Vân Liên nói, ta cũng không thể cho ngươi làm không công, ngươi có yêu cầu gì, cứ việc nói ra. Vốn là Lạc Phàm là muốn cho Vân Liên một ít chân khí, nhưng Vân Liên không thiếu chân khí, của nàng đoạn bản ở chỗ, người khuyết thiếu hoa anh thiên phú vật này, Lạc Phàm chính là lại như 13, cũng không biện pháp cho được rồi Vân Liên. Có thể thay Lạc Phàm làm việc, đối Vân Liên tới nói chính là chuyện may mắn lớn nhất, người nơi nào còn dám có yêu cầu gì, đang muốn mở miệng khéo léo từ chối, đột nhiên trong lòng hơi động, cẩn thận từng ly từng tí thử thăm dò nói, Lạc Đại Tiên, quang hóa quê hương bên này thiên địa linh khí thực sự quá thưa thớt rồi, cứ việc chúng ta dùng trận pháp, thanh quang hóa quê hương phần lớn thiên địa linh khí đều ngưng tụ tới hỏi tiên lĩnh vực, nhưng vẫn là không đủ để cung cấp những kia có tiềm. Lực tu tiên giả, có thể hay không khẩn cầu Lạc Đại Tiên ban thưởng một ít linh ngọc. Linh ngọc vật này, tại quang hóa quê hương bên này liền là bảo vật vô giá, Vân Liên chỉ lo Lạc Phàm trực tiếp cự tuyệt, lập tức lại bổ sung, cũng không cần quá nhiều, một tháng có thể cho chúng ta mấy cân linh ngọc, chúng ta tiểu đối Lạc Đại Tiên vô cùng cảm kích. Tâu Ngưng mẹ con cùng Lạc Phàm đúng rồi một ánh mắt, đều từ lẫn nhau trong mắt nhìn thấy ý cười, Vân Liên rõ ràng chỉ là yếu linh ngọc, cái kia thực sự quá cực kỳ đơn giản rồi, cựu cung trong đảo linh ngọc, quả thực chính là khắp nơi đều có, đều dùng đến làm sàn nhà gạch trải đường, làm tảng đá xây tường. Mấy cân linh ngọc, làm sao đem ra được? Tối thiểu cũng phải mấy trăm cân đi, được rồi, nói như thế, các ngươi muốn bao nhiêu vậy ta liền cho các ngươi bao nhiêu, như vậy được chưa? Lạc Phàm hời hợt nói. Xoa một chút, ai nói đến Vân Mộng tiên cảnh sẽ không có trang bề cơ hội. Ca đây không phải ngụy trang đến mức rất đi nhậu sao? Vân Liên cùng mấy cái khác tu tiên giả, nghe được trận mắt ngoát mồm, muốn bao nhiêu linh ngọc liền cho bao nhiêu. Đây chính là linh ngọc, không phải tảng đá a. Lạc Đại Tiên, ngươi, ngươi là nói thật chứ? Lạc Phàm nói. Vân Liên nghe được rõ rõ ràng ràng, nhưng nàng vẫn là không thể tin được. Đối với bất luận cái nào tu tiên giả tới nói, nếu như thiếu hụt thiên địa linh khí, cho dù thiên phú cho dù tốt, vậy cũng nhất định là không sẽ có cái gì thành tựu. Vân Mộng tiên cảnh thiên địa linh khí tuy rằng đầy đủ, nhưng cũng không phải là vô cùng vô tận dùng mãi không cạn. Nếu không, Vân Môn cùng Mộng Ỷ Hiệp Môn cũng sẽ không đem không có hóa anh thiên phú tu tiên giả chạy tới quang hóa quê hương tới bên này. Vân Mộng tiên cảnh thiên địa linh khí sở dĩ như vậy nồng nặc dồi dào, ở mức độ rất lớn cũng là bởi vì bên kia dưới đất chôn giấu rất nhiều linh ngọc, quét sạch hóa quê hương bên này linh ngọc lại cực kỳ thưa thớt. Bất quá, cho dù thánh địa linh ngọc nhiều thêm, cũng không khả năng hướng về quang hóa quê hương bên này đưa, bởi vì thánh địa bên kia tu tiên giả đối thiên địa linh khí nhu cầu càng lớn. Cho nên Vân Liên bọn hắn đều không thể tin được Lạc Phàm lời nói. Ngươi đoán ta là tu vi gì? Lạc Phàm cười hỏi. Vân Liên không chút nghĩ ngợi đáp, Lạc Đại Tiên Thiên Tung kỳ tài, nhất định là đại thừa chân tiên rồi. Lúc trước Ngộng Ỷ Hiệp Môn Ma Tôn độ kiếp thanh thế động tĩnh, quang hóa quê hương bên này cũng đã nhận ra, hơn nữa, hỏi tiên lĩnh vực người cũng xác thực nhận được tin tức, Ma Tôn đã độ kiếp thành công, gồm Vân Môn người toàn bộ bắt tiến vào Cửu Cung đảo. Mà Vân Môn người là Lạc Phàm từ Cửu Cung trong đảo cứu ra, nếu như Lạc Phàm tu vi không phải đã đạt đến đại thừa vô thượng cảnh giới, lại có thể đi vào Cửu Cung đảo, cứu được Vân Môn người, diệt được rồi đã là độ kiếp bán tiên Ma Tôn. Nếu biết ta đã có đại thừa chân tiên tu vi, vậy ngươi nói ta sẽ không lừa các ngươi. Lạc Phàm không dùng tới nói cho Vân Liên các nàng, tự luyện là tiên trần quyết, thực lực từ lâu đã vượt qua đại thừa chân tiên, bởi vì cho dù chỉ là đại thừa chân tiên, cũng đủ để khiến Vân Liên các nàng quỳ bái rồi. Là, Lạc Đại Tiên, là ta lỡ lời. Vân Liên hết sức lo sợ mà nói. Lạc Phàm bức vị mười phần địa cười nhạt, nói tiếp, qua 2-3 ngày nữa, ta muốn cử hành một hồi hôn lễ. Đến lúc đó ta chuẩn bị đến quang hóa quê hương bên này đi một chuyến, thuận tiện liền đem linh ngọc cho các ngươi mang đến. Tâu Ngưng vẻ mặt hơi động, người biết, chuyển tới Vân Mộng tiên cảnh sau đó Lạc Phàm liền sẽ cùng Tiểu Hồ Tiên kết hôn, này vốn là mỗi người chuyện trong dự liệu, nhưng nàng không nghĩ tới, Lạc Phàm càng sẽ như vậy trừng dương, có thể tưởng tượng, Lạc Phàm cùng Tiểu Hồ Tiên hôn lễ, chắc chắn vượt xa hắn cùng Vân Hy kết hôn lúc trình độ náo nhiệt. Tâu Ngưng đối Tiểu Hồ Tiên tràn đầy ước ao, lại không có chút nào đố kỵ. Tuy rằng người mới là Lạc Phàm danh chánh ngôn thuận thế tử, nhưng nàng cũng biết, Tiểu Hồ Tiên mới là Lạc Phàm bạn gái đầu tiên. Nha đầu kia cùng Lạc Phàm nhận thức được sớm nhất, nhưng Lạc Phàm về sau những kia bạn gái, mỗi một người đều trước sau cùng Lạc Phàm có phu thê chi thực, cũng chỉ thừa lại người một cái. Hiện tại Lạc Phàm thanh bọn hắn hôn sự làm được long trọng mà trương dương, cũng là Tiểu Hồ Tiên nên đạt được bồi thường. Chúc mừng Lạc Đại Tiên. Vân Liên bọn hắn 6 cái tu tiên giả, đồng loạt quỳ trên mặt đất. Mà còn lại người vây xem, hiện tại nhân số đã tăng cường đến 2.000 người, cũng tất cả đều quỳ trên mặt đất, trong miệng cùng kêu lên gọi, chúc mừng Lạc Đại Tiên. Được người tôn kính, là kiện khoái trá việc, nhưng được nhiều người như vậy quỳ lạy, Lạc Phàm 3 người bọn họ đều cảm thấy không được tự nhiên, Lạc Phàm khoát tay nói, tất cả đều lên. Thanh âm không lớn, nhưng mỗi người đều nghe được rõ rõ ràng ràng, mọi người không dám chống đối Lạc Phàm mệnh lệnh, tất cả đều đứng lên. Các ngươi chúc mừng, ta hoàn toàn tiếp thu, bất quá, ta không thích người khác đối với ta quỳ xuống, các ngươi đều nhớ kỹ chứ? Lạc Phàm nghiêm nghị nói ra. Mọi người đáp ứng sau đó Lạc Phàm nghiêng đầu đối Quách Tiến Minh đạo, Quách trưởng quỹ, biết vị trai sư phụ, chúng ta hưởng đồng sau trở lại mang bọn họ tới. Rồi hướng Vân Liên nói, bên này thịt cùng món ăn, cũng các loại hưởng đồng sau lại đi mua, đến lúc đó ta cùng nhau mang tới. Quách Tiến Minh cùng Vân Liên cùng kêu lên đáp, là, Lạc Đại Tiên. Vậy thì tốt, ta liền không ở nơi này một bên ở thêm rồi. Lạc Phàm nói xong, ngẩng đầu hướng về khoảng không, kêu lên, Hồng Huynh, Phượng Tỷ, các ngươi xuống đây đi. Phản chính quang hóa quê hương người bên này cũng đã đem mình làm thần tiên, để Hồng Hoang Long cùng Bất Tử Phượng Hoàng xuống, cũng không sợ làm sợ bọn họ. Mọi người sững sờ, theo Lạc Phàm ánh mắt ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Nhất Long một con phượng từ trên trời giáng xuống, cao quý uy vũ, thần khí mười phần. Tại mọi người rung động trong ánh mắt, Tâu Ngưng mẹ con ngồi lên rồi Bất Tử Phượng Hoàng, Lạc Phàm cũng vượt ở Hồng Hoang Long trên lưng. Lạc Phàm khẽ quát một tiếng, Nhất Long một con phượng liền mang theo ba người, một cái thăng nhập không trung, rất nhanh sẽ biến mất không còn tăm hơi. Tuy rằng Lạc Phàm không cho bọn hắn quỳ lạy, nhưng mọi người cũng không nhịn được quỳ xuống, ngẩng đầu nhìn trời, không ít người đều tại tự lẩm bẩm, quả nhiên là từ thánh địa tới thần tiên a. Chương 1113, không cần nói cho tiểu hồ tiên. Hướng về Vân Mộng Tiên cảnh bay thời điểm, Hồng Hoang Long cùng Bất Tử Phượng Hoàng đều thoáng thêm nhanh hơn một chút tốc độ, cảm thụ trước mặt Phật tới dạ phong, Tô Mâu trong lòng càng sinh ra một loại không muốn lại về địa cầu ý nghĩ. Chỉ tiếc, vậy chỉ có thể ở trong lòng nghĩ muốn mà thôi. Tô gia tại Hoa Hạ có cực lớn quyền thế, nhưng cũng tương ứng có một phần nặng trịch trách nhiệm, có thể nói, ngoại trừ Tô Ngưng, Tô gia những người khác đều không thể rời đi Hoa Hạ. Tiểu Ngưng, về sau ngươi sinh, ta lại đây chiếu cố ngươi. Vô biên trong bóng đêm, Tô Mẫu trầm thấp địa đã mở miệng. Không thể thời gian dài rời đi Hoa Hạ, tình cờ đến Vân Mộng Tiên cảnh một chuyến, lường trước là có thể. Đương nhiên, Tô Mẫu chưa chắc là lưu luyến Vân Mộng Tiên cảnh tuyệt thế phong quang cùng quang hóa quê hương mỹ vị, chủ yếu nhất là con gái của nàng Tâu Ngưng ngay ở chỗ này. Tốt. Tâu Ngưng gật đầu, lập tức nhìn về phía Lạc Phàm, ngươi không có ý kiến chớ. Chỉ cần cha đáp ứng, vậy thì không thể tốt hơn rồi. Mẹ vợ lại đây giúp mình chiếu cố vợ con, Lạc Phàm làm sao có khả năng có ý kiến. Đáng tiếc, ba của ngươi thân cư chức trọng, không thể lại đây bên này buông lỏng một chút. Tô Mẫu hình như có chút cảm xúc, nhẹ giọng than thở. Tâu Ngưng lặng lẽ, người ở bên ngoài xem ra, phụ thân của nàng ngồi ở vị trí cao, chỉ điểm thiên hạ. Phong quang cực kỳ, nhưng nàng lại biết, phụ thân của nàng vì quốc gia, có cỡ nào vất vả. Người khác có cuối tuần giả bộ kỳ, nhưng ở Tâu Ngưng trong ký ức, phụ thân xưa nay sẽ không có chân chân chính chính nghỉ ngơi qua một ngày, nàng đều đã trưởng đại thành nhà, nhưng phụ thân cùng nàng đồng thời vượt qua thời gian, nghĩ kỹ lại cũng không nhiều. Cảm giác ra bầu không khí biến hóa vi diệu, Lạc Phàm hỏi, mẹ, cha còn bao lâu mới về hưu? Tô Mẫu suy nghĩ một chút mới nói, ba của ngươi hắn lùi không về hưu. Cùng tuổi tác không có gì tất nhiên liên hệ, ta nghĩ, làm sao cũng phải chờ đến hướng đông trưởng thành, hắn mới có thể thoáng thả lòng đi. Lạc Phàm buột miệng đã nghĩ nói, hướng đông ca không phải quá rồi năm liền muốn thăng nhiệm tỉnh Giang Nam tỉnh trưởng sao, nhưng ngay lúc đó lại đem lời ra đến khỏe miệng nuốt xuống. Bất luận đối với người nào tới nói, một chi tỉnh trưởng coi như là quan to một phương, tuyệt đối xưng phải là bước lên nhân sinh đỉnh phong, nhưng đối với Tô gia mà nói, đó là tuyệt đối không đủ, hơn nữa lấy Tô hướng đông tài năng tới nói. Hắn còn có thể đi được càng xa hơn, đứng được càng cao hơn. Mẹ, cho dù Tâu Ngưng sinh thời điểm cha tới không được, nhưng ta cùng Tâu Ngưng kết hôn thời điểm, cha nhất định có thể tới, dù sao ta có thể thuần gì, làm lỡ không được bao nhiêu thời gian. Lạc Phàm an ủi. Kết hôn. Tô Mẫu sửng sốt một chút, Lạc Phàm cùng Tiểu Ngưng, không phải đã cử hành qua hôn lễ sao? Lạc Phàm cười nói, đến rồi Vân Mộng Tiên cảnh sau đó ta cùng Tâu Ngưng còn muốn thành một lần thân. Để Hồng Huynh cùng Phượng Tỷ cùng đi cưới vợ Tâu Ngưng, ân, cái này gọi là Long Phượng đón dâu đội. Tô Mẫu nghe được mơ tưởng mong ước, để một cái Long Nhất Phượng đi cưới vợ Tâu Ngưng, đó là nhiều trương dương nhiều lãng mạn hôn lễ. Trong khi nói chuyện, ba người đã vượt qua Vân Vũ Sơn, không lâu lắm liền trở về Mộng Ảo Hồ, Hồng Hoang Long cùng Bất Tử Phượng Hoàng vững vàng đáp xuống Mộng Ảo ven hồ. Từ Bất Tử Phượng Hoàng trên lưng xuống, Tâu Ngưng hai mẹ con tương đối nhìn chăm chú, hai nàng đều ý thức được, đã đến lúc chia tay rồi. Sau một hồi lâu, Tô Mẫu ánh mắt từ Tâu Ngưng trên mặt rời đi, đi theo liền quay người sang, bình tĩnh nói, Tiểu Phàm, đưa ta trở lại. Tâu Ngưng ngơ ngác nhìn xem mẫu thân bóng lưng, người biết, mẫu thân là tại cố gắng bình tĩnh, kỳ thực trong lòng nàng nhu ruột bắt chuyển, Tâu Ngưng mũi đau xót, môi giật giật, nhưng nàng lập tức lại cắn chặt môi, không để cho mình phát ra một điểm âm thanh đến, hiện tại bất luận nói cái gì, đều chỉ sẽ làm cho mẫu thân càng thêm khổ sở. Nhìn thấy Lạc Phàm đi tới mẫu thân bên người, kéo tay của mẫu thân, Tâu Ngưng vừa ngoan tâm, đột nhiên nhắm mắt lại. Không nghe thấy bất kỳ động tĩnh, nhưng Tâu Ngưng biết, Lạc Phàm đã mang theo mẫu thân rời khỏi, trong không khí, tựa hồ còn sót lại mẫu thân và Lạc Phàm khí tức, nhưng nàng xác thực biết, bây giờ mộng ảo ven hồ, đã chỉ còn lại có người một người, người cảm giác được. Nước mắt không tự chủ dâng lên, có thể cùng Lạc Phàm ở đến Vân Mộng Tiên cảnh đến, đây là rất nhiều nữ nhân cầu còn không được hạnh phúc, liền ngay cả mẫu thân đều làm ước ao chính mình, thậm chí ngay cả Tâu Ngưng chính mình cũng ước ao chính mình, nhưng nàng chính là muốn khóc. Mở mắt ra, toàn bộ mộng ảo hồ bên này hoàn toàn yên tĩnh, liền ngay cả Mộc Linh trong cao ốc những kia đám nữ buộc, cũng tất cả đều tiến vào mộng đẹp. Trong chớp mắt, Tâu Ngưng cảm thấy rất cô độc, tuy rằng người biết, Lạc Phàm chẳng mấy chốc sẽ trở về, nhưng tịch mịch cảm giác, vẫn là vô tình nhập lên trong lòng nàng. Tâu Ngưng lão bà, ngươi như nào đây khóc lên rồi, phải hay không sợ ta không trở lại đón ngươi? Một cái quen thuộc được không thể quen thuộc hơn nữa thanh âm, tại Tâu Ngưng vang lên bên tai. Tâu Ngưng bỗng nhiên quay đầu, xuyên thấu qua nước mắt, liền thấy Lạc Phàm đã xuất hiện tại bên người nàng, cười ha hả nhìn xem người. Vừa nhìn thấy Lạc Phàm xuất hiện, Tâu Ngưng trong bụng liền an tâm xuống, hiện tại người mới hiểu được, vừa nãy loại kia cô độc cảm giác, cũng không tất cả đều là bởi vì mẫu thân rời đi, càng chủ yếu là bởi vì Lạc Phàm không ở bên người nàng. Tâu Ngưng không có nửa điểm rụt rè cùng do dự, một cái liền nhào vào Lạc Phàm trong lòng, mở hai tay ra ôm chặt lấy Lạc Phàm. Cơ hồ là tại đồng thời, Lạc Phàm cũng ôm lấy Tâu Ngưng, hai người đều không nói gì, cứ như vậy lẫn nhau ôm ấp. Rất lâu, Lạc Phàm miệng tiến đến Tâu Ngưng bên tai, âm thanh so với mộng ảo trên hồ Dạ Phong còn muốn ôn nhu, "Lão bà, thương lượng với ngươi sự kiện." "Ngươi nói?" Tâu Ngưng vẫn là ôm chặt Lạc Phàm. Lạc Phàm thanh âm vẫn như cũ làm ôn nhu, "Chúng ta sớm tới trước rồi Vân Mộng Tiên cảnh chuyện, ngươi không cần cùng Mạn Đỉnh tỷ các nàng nói, đặc biệt là không nên nói với Tiểu Hồ Tiên, đặc biệt là không cần nói cho Tiểu Hồ Tiên, ta cùng của nàng hôn lễ yếu tại Quang Hóa quê hương chuyện bên kia." Tâu Ngưng cỡ nào thông minh, lập tức đã minh bạch Lạc Phàm ý tứ, "Ngươi là phải cho Tiểu Hồ Tiên một cái kinh hỉ." Lạc Phàm không có phủ nhận, "Là, lần này ta nhất định không thể lại để cho người thất vọng." Tâu Ngưng ngẩng đầu lên, ngưng mắt nhìn Lạc Phàm, ánh mắt dị thường ôn nhu, gật gật đầu, nói, "Được, ta phối hợp ngươi, cho Hồ Tiên muội muội một cái kinh hỉ, bất quá, ta có một yêu cầu." Lạc Phàm hướng Tâu Ngưng nháy mắt mấy cái, biểu thị bất luận Tâu Ngưng đưa ra yêu cầu gì, hắn đều sẽ đáp ứng người. "Về sau chúng ta lại kết hôn thời điểm, cũng phải so với Tiểu Hồ Tiên phô trương đến." Tâu Ngưng rất chăm chú mà nói ra. "Vậy không tất yếu sao?" Lạc Phàm ôm một cái Tâu Ngưng, tay phải tại người hơi gồ lên bụng khẽ vớt, "Nếu không, ta cùng Tiểu Hồ Tiên thành thân, vượt qua tuần trăng mật sau đó chúng ta sẽ thấy thành một lần thân." Tâu Ngưng lắc đầu bác bỏ, "Chúng ta đã tại Yến Kinh cử hành qua hôn lễ, nếu như ta lại cướp với ngươi kết hôn, vậy thì không thể nào nói nổi. Ngươi cùng Tiểu Hồ Tiên sau khi kết hôn, hẳn là cùng Mạn Đỉnh tỷ kết hôn, ngươi cùng Mạn Đỉnh tỷ hài tử đều đã có, vẫn còn cái gì nghi thức đều không cử hành qua, ta làm sao có khả năng đoạt tại Mạn Đỉnh tỷ phía trước." Lạc Phàm nghĩ cũng phải, tuy rằng Lạc Phàm luôn miệng nói đối mỗi một người bạn gái đều là giống nhau, nhưng Lục Mạn Đỉnh trong lòng của nàng, trước sau chiếm cứ một cái địa vị đặc thù, Tiểu Hồ Tiên là của hắn bạn gái đầu tiên, Tâu Ngưng là hắn đúng nghĩa một nữ nhân đầu tiên, mà Lục Mạn Đỉnh thì là cái thứ nhất cho hắn sinh con nữ nhân. "Được, vậy thì chờ đến cùng Tiểu Hồ Tiên cùng Mạn Đỉnh tỷ sau khi kết hôn, chúng ta lại kết hôn." Tâu Ngưng vẫn không có đồng ý, lắc đầu nói, "Ta cảm thấy, Mạn Đỉnh tỷ sau đó hẳn là Tâm Tư Thế tỷ. Ngươi có phát hiện hay không, Tâm Tư Thế tỷ theo chúng ta ở cùng nhau lâu như vậy rồi, ta cùng Mạn Đỉnh tỷ các nàng cũng rất tôn trọng người, nhưng nàng trong lòng, luôn là có một chút như vậy tự ti, cái kia là bởi vì sao, ngươi không thể nào không biết, nếu muốn chân chính tiêu trừ Tâm Tư Thế tỷ trong lòng ẩn giấu cái kia một tia tự ti, ngươi nhất định muốn cho Tâm Tư Thế tỷ một cái danh phận." Tâu Ngưng nói, Lạc Phàm cũng không thể phản bác, không khỏi hỏi, "Vậy còn ngươi? Ngươi sẽ không đem mình sắp xếp đến cuối cùng chứ?" Tâu Ngưng nở nụ cười xinh đẹp, nói, "Ta chính là ý này." Lạc Phàm giật mình cười Tâu Ngưng, cho tới nay, hắn đều kiên quyết không rời địa cho rằng, Tâu Ngưng cùng Lục Mạn Đỉnh như thế, đều là có trong truyền thuyết đại phụ phong phạm người, nhưng lại đại khí khoan dung đến đâu, cũng không đến nỗi đem mình xếp tới cuối cùng đi thôi. Xem Lạc Phàm kinh nghi bất định dáng vẻ, Tâu Ngưng giải thích, "Thứ nhất, ta trên địa cầu đã với ngươi cử hành qua hôn lễ, không cần thiết đã đến Vân Mộng Tiên cảnh sau đó còn phải lại cùng với các nàng tranh giành. Thứ hai, đại ca trong thời gian ngắn cũng có thể trưởng thành đến để cho cha ta hoàn toàn yên tâm mức độ, mà ta với ngươi kết hôn thời điểm, ta hy vọng ba mẹ ta đều có thể lại đây. Thứ ba, trong bụng ta bảo bảo, còn muốn hơn mấy tháng mới sẽ sinh ra, hơn nữa, ta cũng không thể hại. Từ vừa sinh ra, hãy cùng ngươi kết hôn hưởng tuần trăng mật đi thôi. Lạc Phàm rất tán thành, gật đầu nói, lão bà ngươi quả nhiên mưu tính sâu xa, ngươi mang theo hải tử theo ta hưởng tuần trăng mật, vậy thì cái gì cũng không thể làm, cho dù làm cũng chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí hoàn toàn không bung ra, sanh xong hải tử sau đó cũng phải cần một khoảng thời gian thời kỳ dưỡng bệnh. Tâu Ngưng đại xấu hổ, tuy rằng người quả thật có Lạc Phàm nói như vậy lo lắng, nhưng này cũng không phải chủ yếu nhất ta, hơn nữa, gia hỏa này làm sao lại như thế gọn gàng dứt khoát nói ra. Ha ha, có cái gì tốt xấu hổ? Ta nói là sự thực ma. Lạc Phàm cười to, cười đến người tốt đãng. Đi, chúng ta về Thiên Hải đi, có lẽ Mạn Đỉnh tỷ các nàng cũng đã tại Thúy Vi Sơn chờ rồi. Tâu Ngưng biết, lấy Lạc Phàm chi vô sỉ, tiếp tục dây dưa với hắn đề tài mới vừa rồi, gia hỏa này hội càng nói càng không có hạn cuối. Tâu Ngưng đoán được không sai, ạ là thêm cây dâu Vân Tiên Tử bọn hắn còn có Lục Mạn Đỉnh các nàng, cũng đã trở về Thúy Vi Sơn biệt thự, ngoại trừ Tiểu Hồ Tiên cùng Cao Nhã Khiết, còn lại chúng nữ ánh mắt đều có điểm đỏ. Lạc Phàm tưởng tượng xuất, các nàng cùng người trong nhà cáo biệt lúc cảnh tượng, có bao nhiêu tuyệt hảo. Bất quá, nhìn thấy Lạc Phàm đi về cùng Tâu Ngưng, các nàng lập tức liền thu thập xong tâm tình, dù sao các nàng liền biết sẽ có cùng Lạc Phàm rời đi địa cầu ngày hôm nay, hơn nữa, cùng Lạc Phàm đồng thời ở đến Vân Mộng Tiên Cảnh đi, cũng là các nàng mong đợi. Vân Mộng Tiên Cảnh bên kia, bây giờ còn chưa có ngày sáng, chúng ta là hiện tại liền đi qua, vẫn là chờ đến bên kia trời đã sáng sẽ đi qua. Lạc Phàm hiện tại cũng không phải rất gấp rồi. Dù sao cho dù nhiều thêm chờ một chút, cũng nhiều nhất chính là các loại 1-2 giờ mà thôi. Cũng đã cáo biệt cha mẹ người nhà, chúng nữ tự nhiên là chủ trương lập tức liền tới Vân Mộng Tiên Cảnh đi. Đi, chúng ta ra ngoài, ta trước tiên đem biệt thự bọc lại, còn có, mèo ba tư đại hoa báo chúng nó, đều không thể chính mình đi theo ta thuấn di đến Vân Mộng Tiên Cảnh đi, yêu cầu các ngươi mang theo chúng nó. Mọi người ra biệt thự sau đó Lạc Phàm đánh giá một mắt biệt thự, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, cả tòa biệt thự, liền ly kỳ điệu biến mất không thấy. Mà lúc này, chúng nữ cũng đều bắt được từng người sủng vật, Lạc Phàm đối mọi người nói một tiếng, đi theo khẽ quát, Vân Mộng Tiên Cảnh, mộng ảo ven hồ, khởi. Chương 1114, hai cái nguyên nhân. Đi tới Vân Mộng Tiên Cảnh, Vân Tiên Tử cùng Vân Anh chuẩn bị phải về Vân Môn, Lạc Phàm gọi lại Vân Tiên Tử tiền bối, Vân Môn có cái gọi Vân Liên người, ngươi có nhớ hay không? Vân Liên. Vân Tiên Tử suy nghĩ một chút, lắc lắc đầu. Vân Môn đệ tử có hơn 2.000. Vân Tiên Tử không thể nhớ được từng cái Vân Môn đệ tử danh tự, đặc biệt là như Vân Liên như thế thiên phú đệ tử bình thường. Là bị Vân Môn trục xuất đến Lanh Yên bên hồ kia đi. Lạc Phàm nhắc nhở nói. Ta không có gì ấn tượng. Vân Tiên Tử trên mặt tránh qua vẻ nghi hoặc, làm sao vậy? Lạc Phàm cũng có thể lý giải, như Vân Liên loại kia mãi mãi cũng tu luyện không ra nguyên anh đệ tử, không tiến vào được Vân Tiên Tử tầm mắt cũng là bình thường. Nhân tiện nói, là như vậy, ta đã từng đi qua Lanh Yên hồ bên kia, từng thấy Vân Liên. Ta làm cho nàng định kỳ cho ta đưa ít thứ lại đây, nhưng nàng nói cho ta, một khi bị trục xuất đi rồi bên kia, liền mãi mãi cũng không thể lại đặt chân Vân Mộng Tiên Cảnh, tiên tử tiền bối ngươi xem. Nghe nói Lạc Phàm rõ ràng đi rồi trục xuất địa bên kia, Vân Tiên Tử sững sờ dưới, nhưng ngay lúc đó liền bình thường trở lại, Lạc Phàm nắm giữ độc nhất vô nhị đặc dị thể chất, có hay không thiên địa linh khí, đối với hắn mà nói không hề khác gì nhau, hắn sẽ chạy đến địa phương như vậy đi vậy chẳng có gì lạ. Nha, nếu là cho ngươi đưa đồ vật vậy cũng lấy ngoại lệ, bất quá, nhiều nhất cũng chỉ có thể đến Lanh Yên Hồ, không thể lên bờ. Vân Tiên Tử nói xong, lại giải thích một câu, đây là Vân Mộng Tiên Cảnh các tiền bối quyết định quy củ. Chỉ có thể thanh quang hóa quê hương bên kia vật tư đưa đến Lanh Yên Hồ, như vậy vẫn là không tiện lắm, bất quá, Lạc Phàm cũng không tiếp tục nói, dù sao hắn vẫn là làm tôn trọng Vân Tiên Tử. Kỳ thực thanh vật tư đưa đến Lanh Yên Hồ, lại từ Lanh Yên Hồ vận đến Mộng Ảo Hồ bên này cũng không phải rất xa. Chỉ cần từ trên địa cầu làm mấy chiếc xe tải lớn đến, đó là rất đơn giản việc. Thấy Vân Tiên Tử cùng Vân Anh liền muốn lên đường rời đi, Lạc Phàm vội nói, tiên tử tiên bối, hai ngày sau, ta tại Mộng Ảo Hồ bên này, yếu cử hành ta cùng Tiểu Hồ Tiên hôn lễ, ta nghĩ làm được náo nhiệt một điểm, đến lúc đó có thể hay không mời Vân Môn người lại đây nâng cái chẳng. Tiểu Hồ Tiên nhất thời đỏ mặt, trong lòng lại quả thực vui mừng, Lạc Phàm ca thật sự không lừa nàng, đi tới Vân Mộng Tiên Cảnh sau đó cái thứ nhất hãy cùng người kết hôn. Vân Tiên Tử một tiếng đáp ứng, đương nhiên là có thể, nếu như ta đoán không sai lời nói, các nàng cũng hy vọng nhìn thấy ngươi. Lạc Phàm trên mặt cười tủm tỉm, trong lòng lại nói, Vân Môn các em gái muốn gặp ca, còn không phải hướng về phía ca chân khí tới. Bất quá không có vấn đề, chỉ cần đến lúc đó lại đây cho ca cổ động, chỗ tốt là không thể thiếu tích. Tại Vân Tiên Tử cùng Vân Anh sau khi rời đi, ạ là thêm cây dâu phu thê ba người cũng tiến vào cựu cung đảo, chúng nữ lại mỗi một người đều cùng Tiểu Hồ Tiên Trúc. Vân Tiên Tử cùng Lạc Phàm cha mẹ của cũng không tại, tiểu hồ tiên cũng không như vậy thẹn thùng, liên tục cảm ơn. Lạc Phàm, chúng ta cái này cũng không phải đến Vân Mộng tiên cảnh đã đến rồi sao, làm sao không hôm nay hãy cùng hồ tiên muội muội kết hôn, mà phải chờ tới hai ngày sau. Tăng Ngộng Toa ánh mắt tại Lạc Phàm cùng tiểu hồ tiên trên mặt của hai người qua lại, ta xem hồ tiên muội muội cũng đã đợi không kịp. Tiểu hồ tiên cúi đầu không nói gì, kỳ thực người cũng rất nghi hoặc, Lạc Phàm tại sao phải thành cùng với nàng kết hôn thời gian định đến hai ngày sau. Hai cái nguyên nhân. Lạc Phàm ánh mắt từ Tăng Ngộng Toa trên mặt ngược lại nhìn về phía tiểu hồ tiên, âm thanh dị thường ôn nhu. Thứ nhất, chúng ta chả mới vừa tới đến Vân Mộng tiên cảnh, hôn lễ chuyện, cần yếu thời gian chuẩn bị. Tiểu hồ tiên trong lòng vui vẻ, chúng nữ cũng ngẩn ngơ, thành cái thân còn phải tốn hai ngày đến chuẩn bị, nhìn răng rớp, Lạc Phàm là chuẩn bị đem hắn cùng tiểu hồ tiên hôn lễ, làm được so với lần trước cùng Vân Hy kết hôn còn muốn long trọng a. Bất quá điều này cũng có thể lý giải, tiểu hồ tiên cùng Lạc Phàm nhận thức được sớm nhất, cũng là Lạc Phàm bạn gái đầu tiên, chủ yếu hơn chính là, các nàng mỗi một người đều thành Lạc Phàm nữ nhân chân chính, cũng chỉ còn lại tiểu hồ tiên đã rơi vào cuối cùng, Lạc Phàm lần này thanh hôn lễ làm được long trọng một ít, cũng coi như là đối tiểu hồ tiên bồi thường. Cái nguyên nhân thứ hai đâu này? Chúng nữ cùng kêu lên hỏi. Cái nguyên nhân thứ hai, các ngươi lẽ nào không đoán ra được? Lạc Phàm cười hắc hắc, cười đến cực độ người đãng. Chúng nữ ngẩn ngơ, Lạc Phàm nói cái nguyên nhân thứ nhất, các nàng còn có thể lý giải, cái nguyên nhân thứ hai, các nàng nơi nào đoán được? Bất quá, xem Lạc Phàm cái kia vô sỉ nụ cười, các nàng liền ngờ tới không sẽ là cái gì chuyện tốt. Không đoán ra được, cũng không muốn đoán, đi, chúng ta tiến đảo đi rồi. Tăng Ngộng Toa trợn nhìn Lạc Phàm một mắt nói ra. Bất quá, đoạt của mọi người nữ trước khi rời đi, Lạc Phàm liền đem đáp án hiểu, ta cùng tiểu hồ tiên sau khi kết hôn, liền muốn cùng nàng đi địa cầu hưởng tuần trăng mật, lẽ nào, các ngươi sẽ không nghĩ tại chúng ta đi địa cầu trước đó, theo ta hảo hảo thân thiết hai ngày. Hai ngày có thể hay không không đủ dùng à, nếu không, khoảng cách hưởng đông còn có chút thời gian, ta trước tiên đem biệt thự sắp đặt được, mọi người cái kia một hai giờ. Lạc Phàm rất nghiêm túc nói. Chúng nữ tất cả đều không nói gì, gia hỏa này ngoại trừ nói giữa háng điểm này việc, chả có thể hay không nói chút những khác cả. Ngươi ở nơi này an phòng ở, chúng ta tiến đảo nghỉ ngơi. Chúng nữ thanh âm, xuất kỳ nhất trí, nói xong không cho Lạc Phàm khiếu nại cơ hội, 2-3 giây, liền bay lượn tiến vào cựu cung đảo. Lạc Phàm một mặt buồn bực nhìn xem cựu cung trong đảo, đột nhiên một trường vung ra, trên đất đập ra một cái hình chữ nhật hố cạn đi ra, một giây sau, hố cạn thượng liền xuất hiện một tòa thổ mục kết cấu nhà ngói. Chính là Nguyên Tiêu Vân tại Yên Ba thôn phòng ở. Dung thổ tướng phòng ở điền thực sự sau đó Lạc Phàm lui về phía sau vài bước, đắc ý gật gật đầu, sau đó bắt đầu tìm kiếm sắp đặt biệt thự địa phương. Tại mẫu thân phòng ở cùng một linh cao ốc trong lúc đó, còn có lớn như vậy một mảnh đất trống, chính là lại bày ra cái 3-4 căn biệt thự cũng không ngại chen, nhưng Lạc Phàm vẫn cảm thấy không thích hợp, đưa mắt liếc về xa xôi hơn rừng cây. Trong rừng cây không sai, ba mẹ bọn hắn cùng Tiêu Nguyên bên trong đẹp các nàng cũng không như ca như vậy có năng lực nhận biết. Thanh biệt thự an vào trong rừng cây, về sau ca cùng Mạn Đỉnh tỷ các nàng như thế nào đi nữa dằn vặt, cũng sẽ không tẩu quang. Lạc Phàm nói nhỏ vài câu, lắc mình đi vào trong rừng cây. Mấy phút sau, Lạc Phàm từ trong rừng cây đi ra, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, lẩm bẩm nói, thời gian còn sớm à, các lao bà làm sao lại không quý trọng trước khi trời sáng quãng thời gian này đâu này. Đêm dài đằng đẵng, để ca làm sao vượt qua. Xoa một chút, năng lực quá trâu 13 cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Làm chuyện gì đều rất nhanh sẽ làm xong. Không đúng, làm chuyện gì cũng có thể nhanh, nhưng có loại sự tình là không thể nhanh, làm sắp rồi được kêu là sớm tạ là bệnh, phải trị. Lạc Phàm nhìn xem cựu cung đảo, muốn đi vào, nhưng do dự một chút, còn là quên đi, Mạn Đình tỷ Đinh Vi các nàng, mới vừa vặn cùng người trong nhà phân biệt, tâm tình đoán chừng còn không quá tốt, yêu cầu một chút thời gian đến thích ứng. Nếu không, đi đem biết vị trai đầu bếp mang tới. Quang hóa quê hương bên kia mỹ vị, nhất định sẽ làm cho Mạn Đỉnh tỷ các nàng ăn được mặt mày hớn hở, rất nhanh sẽ thanh cùng người nhà ly biệt thương cảm quên mất, sắc, ý kiến hay. Lạc Phàm nhưng vẫn là chậm chạp đứng không núp đích, chính mình cùng Vân Liên giao phó là, hưởng đông sau mới đi mua sắm tài liệu, hiện tại đi qua, đoán chừng Vân Liên còn đang ngủ đây này. Ha, làm sao đã quên. Tại thanh biết vị trai đầu bếp mang trước khi tới, còn có chuyện là trước phải làm. Vân Tiên Tử chỉ đáp ứng Vân Liên thanh quang hóa quê hương bên kia vật tư đưa đến Lanh Yên Hồ. Cái kia chính là nói, cần dùng xe tải đi đem vật tư từ Lanh Yên Hồ trở tới đây, hai ngày nữa liền muốn cùng Hồ Tiên lão bà kết hôn, còn muốn mời Vân Môn người lại đây làm khách, thịt cùng món ăn đều phải nhiều vận điểm qua đến, quang hóa quê hương bên kia đầu bếp, cũng phải thường xuyên mời chút lại đây mới là. Cho nên, hiện tại chuyện cần làm, chính là đi trên địa cầu làm mấy chiếc xe tải đến bên này. Đi nơi nào làm đâu này? Tiên Trần tập đoàn xe tải có không ít, nhưng ca là sẽ không lại cùng trong tập đoàn người gặp mặt lại rồi. Nếu là lặng lẽ đem xe lấy đi lời nói, tập đoàn người còn không ngạc nhiên à, nói không chắc còn có thể báo động, nếu như lại bị truyền thông đưa tin ra ngoài, đây không phải là sẽ cho hướng Đông ca mang đến bất lợi ảnh hưởng. Đột nhiên, Lạc Phàm vỗ nhẹ bàn tay, cười xấu xa vào trọng, ca đã từng là Hoa Hạ tốt công dân, loại này thiệt người lợi mình chuyện, làm sao có thể tại Hoa Hạ trên địa bàn làm đâu này. Phải là đi đỡ tang chó địa phương, mới sẽ không hề gánh nặng trong lòng dưới đất tay a. Quyết định chú ý sau đó Lạc Phàm một cái biến mất ở mộng ảo ven hồ. Hơn nửa giờ sau, Lạc Phàm hai tay trống không trở về rồi, nhưng hắn trên mặt lại mang theo khó nén vui sướng hưng phấn, đi theo hắn thủ vừa nhấc, trước mặt trên đất trống liền xuất hiện ba chiếc kỳ lộ calo. Ngoại trừ xe tải lớn, còn có mười mấy chiếc đỉnh cấp xe thể thao, làm bùa hùa Ini, Bugatti, Khani nhét cách, Ferrari, tiện nghi nhất, đều là một chiếc cụ ở trò bắt tờ. Xoa một chút, ai nói chỉ có Hoa Hạ cường hào mới phá của mua siêu xe, ai nói vịn tàng chó không mua nước ngoài nhãn hiệu ô tô. Lạc Phàm nói xong, đi tới một linh cao ốc sau lưng, một trưởng vỗ tại trên đất, một cái hố sâu xuất hiện, lần này, hắn không có dùng năng lượng bao vây. Trưởng phách địa mặt thanh âm lệnh một linh trong cao ốc tiếng thét chói tai một mảnh. Mà Lạc Phàm nhưng là sắc mặt như thường, tay trái run lên, một linh cao ốc mặt sau, dĩ nhiên như kỳ tích địa xuất hiện một cái trạm xăng dầu. Ha ha, về sau muốn cái gì vậy, liền đến vịn tang chó nơi nào đi nắm, dù sao không cần tiền. Lạc Phàm vỗ tay tự nói. Một linh trong cao ốc vang lên một loạt tiếng bước chân, nhưng Tiêu Nguyên bên trong đẹp các nàng còn chưa có đi ra, liền nghe đến cửa vào trên đất trống truyền đến Tiêu Hàm tiếng kêu sợ hãi, trời ạ. Nhiều như vậy xe thể thao. Lạc Phàm, ngươi đây là muốn lái xe triển khai sao? Ừm, Hàm Hàm lão bà, có hứng thú hay không làm người mẫu xe hơi? Lạc Phàm không biết lúc nào đã xuất hiện tại Tiêu Hàm bên người, lôi kéo Tiêu Hàm đi tới củ ở chỗ vọt tờ bên cạnh, xe này cùng ngươi ra thịt rất xứng đôi, đến, bày cái bỏ sờ cho ca nhìn nhìn. Ngươi, ngươi đây là từ đâu lấy được? Tiêu Hàm giật mình về giật mình, vẫn là rất phối hợp địa xếp đặt một cái tính có cực cảm giác tạo hình. Lạc Phàm ánh mắt từ Tiêu Hàm bắp đùi ngắm đến ngực của nàng, ngừng 2 giây sau mới chuyển qua trên mặt của nàng, một ít vịn tang bạn bè đưa cho ta. Chúng nữ ngẩn ngơ, nhưng ngay lúc đó liền rõ ràng, Lạc Phàm đây là thuấn di đi đỡ tang cướp đoạt rồi, chỉ là, hắn đoạt nhiều như vậy xe tới có ích lợi gì, hơn nữa, trong đó còn có 3 chiếc vừa khó coi vừa cồng kềnh xe tải lớn. Lạc Phàm ca, ngươi đem cái này xe tải lớn mang tới làm gì? Tiểu Hồ Tiên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi. Lúc ấy có dùng. Ca sẽ không làm chuyện vô ích. Lạc Phàm thần bí hề hề cười, ngược lại nhìn về phía đã chạy vội tới Tiêu Nguyên bên trong đẹp các nàng, trong các ngươi, có hay không biết lái xe? Chương 1115, có chút đồ vật phải cho ngươi. Ra ngoài Lạc Phàm ý liệu, chúng nữ buộc chúng cử đồng hồ đeo tay bày ra chính mình biết lái xe, rõ ràng vượt qua 2/3. Hít, ta nói là cái này. Lạc Phàm một cước đá vào xe tải bánh trước lốp xe thượng. Vừa nghe mở là xe tải. Mấy chục con bạch xanh xanh cổ tay trắng ngần lập tức liền thu về, bất quá cũng còn tốt, còn có 4 con tay giơ cao. 4 người các ngươi, đi ra. Lạc Phàm nói. 4 cái hầu gái đứng ở Lạc Phàm trước mặt, Lạc Phàm chỉ tay bên trái 3 cái, phân phó nói, lên xe. Chỉ lo các nàng không rõ ý tứ của mình, lại bỏ thêm một câu, một người thượng một chiếc. Chờ 3 người phân biệt lên 3 chiếc xe tải sau đó Lạc Phàm quay đầu hướng chúng nữ nói, các lão bà, các ngươi tiếp tục nghỉ ngơi, có thể đi trong đảo. Cũng có thể đi trong biệt thự, ta phải đi ra ngoài một chuyến. Ngoại trừ Tông Ngưng, chúng nữ cũng không biết Lạc Phàm muốn làm gì, đều là vẻ mặt nghi hoặc. Từ hôm nay trở đi, chúng ta coi như là chính thức vào ở Vân Mộng Tiên Cảnh rồi, để hoan nghênh các vị mỹ nữ lao bà đến, ta chuẩn bị tại một linh khách sạn mời tiệc mọi người, ân, bảo đảm sẽ để cho các ngươi hài lòng. Bất quá, còn muốn chờ một đoạn thời gian, các ngươi cứ việc nghỉ ngơi, phục vụ cho các ngươi việc, liền giao cho ta. Lạc Phàm cười híp mắt nói. Lạc Phàm nói xong, tiến cửu cung đảo giả bộ mấy chục khối linh ngọc, đoán chừng vượt qua 1000 cân, xuất đảo đến sau, đối với 3 cái hầu gái xe tải tài xế vây tay, các ngươi lái xe, đi theo ta tới. Lần trước cùng Vân Hy kết hôn thời điểm, Lạc Phàm mở ra một cái từ mộng ảo hồ đi về Vân Vũ Sơn đường cái, 3 chiếc lái xe đến Vân Vũ Sơn chân sau đó Lạc Phàm lại tiếp tục mở đường, một mực lái đến Lành Yên ven hồ. Xe tải sau khi dừng lại, Lạc Phàm đối 3 người nói, các ngươi ở chỗ này chờ. Ta đến bên kia đi khiến người ta đưa ít thứ lại đây. Phân phó xong 3 cái hầu gái, Lạc Phàm không có dừng lại, trực tiếp thuấn di đến biết vị trai cửa vào. Quang hóa quê hương như trước đèn đuốc sáng choang, nhưng trên đường cái vắng ngắt, hầu như không nhìn thấy người, nghĩ đến các cư dân đều vẫn chưa rời giường. Lạc Phàm hướng về phía biết vị trai liền kêu 2 tiếng Quách trưởng quỹ, liền nghe đến Quách Tiến Minh đáp ứng âm thanh, Rất nhanh, biết vị trai cửa mở ra, còn buồn ngủ Quách Tiến Minh thò đầu ra đến. Lạc đại tiên. Quách Tiến Minh cung kính như trước, trời chưa sáng đã bị Lạc Phàm kêu lên, hắn không có một chút nào không cao hứng. Ngươi nơi này đầu bếp đi với ta Vân Mộng Tiên cảnh chuyện, ngươi đều nói với bọn họ đi nha, bọn họ là ý tưởng gì? Lạc Phàm hỏi. Nói rồi, bọn hắn vừa nghe là muốn cùng Lạc đại tiên đi thánh địa, từng cái hưng phấn vô cùng, hơn nửa đêm ta đều chả nghe thấy bọn hắn đang bàn luận, nhanh hưởng đồng thời điểm mới ngủ. Quách Kính Minh bỗng cảm thấy phấn chấn, trong mắt lóe lên vẻ hâm mộ, Lạc đại tiên, ngươi cái này phải hay không yếu mang bọn họ tới rồi, ta đi gọi bọn họ lên. Lạc Phàm lắc đầu nói, thông thả, ngươi trước mang ta đi hỏi tiên lĩnh vực. Quách Tiến Minh lấy làm kinh hãi, hỏi tiên lĩnh vực mặc dù không giống Vân Mộng tiên cảnh như thế là cấm địa, nhưng cũng không phải là hắn một cái nho nhỏ trưởng quỹ có thể xông, nhưng hắn lập tức liền yên lòng, có Lạc đại tiên đi theo đi qua, hỏi tiên lĩnh vực những người tu tiên sẽ không trách tội hắn. Hỏi tiên lĩnh vực là ở Quang Hóa quê hương thành Đông Bắc, cùng trong thành không giống nhau, trồng trọt không ít linh dược linh thảo, Lạc Phàm nhận ra, trong đó có phần chính là phối chế trúc cơ dịch dược liệu, chỉ là cùng Vân Mộng Sơn thượng những linh dược kia so ra, linh tính còn kém hơn nhiều. Vừa đến hỏi tiên lĩnh vực cửa vào, liền có bốn cái thiếu niên mặc áo đen từ chỗ tối bay sẽ tới, ngăn ở Lạc Phàm trước mặt hai người, vẻ mặt lạnh lùng, lớn tiếng quát lên, người nào dám xông vào hỏi tiên lĩnh vực, không muốn sống nữa. Lạc Phàm nhàn nhạt nhìn lướt qua bốn người, cũng còn chỉ là luyện khí kỳ nhập môn tu tiên giả. Quách Tiến Minh vừa nghe bốn người lời nói ý không tán, sợ bọn họ đụng phải thánh địa tới Lạc đại tiên, vội nói, bốn vị tiên trưởng bất giận, vị này chính là từ thánh địa tới Lạc đại tiên. Lạc đại tiên. Bốn cái thiếu niên mặc áo đen kinh hãi đến biến sắc, cuống quýt quỳ rạp xuống đất. Thánh địa bên kia Lạc đại tiên đến rồi Quang Hóa quê hương chuyện, đang hỏi tiên lĩnh vực đã sớm chuyển khắp, hơn nữa bọn hắn đều nghe Vân Liên nói rồi, Lạc đại tiên đáp ứng vì bọn họ cung cấp đầy đủ linh ngọc, hỏi tiên lĩnh vực mỗi người đều vui mừng cực điểm. Đặc biệt là bản thổ tu tiên giả, càng là mừng rỡ như điên, nếu là có sung túc linh ngọc, chỉ cần nắm giữ hóa anh thiên phú, sớm muộn liền sẽ tiến vào thánh địa, trở thành chân chính tu tiên giả. Bốn cái thiếu niên hận không thể cuồng phiến chính mình và mấy cái tử, vừa vặn thực sự là mắt chó đuôi mù rồi, lại đang Lạc đại tiên trước mặt nói năng vô lễ. Cho dù không quen biết Lạc đại tiên, vậy cũng nên nghĩ có được, Quang Hóa quê hương cư dân bình thường, không phải hỏi tiên lĩnh vực triệu hoán, nào dám xông đến hỏi tiên lĩnh vực đến. Mạo phạm Lạc đại tiên, Lạc đại tiên đem chính mình bốn người xử tử không quan trọng, sợ nhất là Lạc đại tiên dưới cơn nóng giận, từ chối hướng về hỏi tiên lĩnh vực cung cấp linh ngọc, thậm chí là nhấc tay diệt hỏi tiên lĩnh vực. Vậy mình bốn người liền thực sự là muôn lần chết không chuộc rồi. Dẫn ta đi gặp Vân Liên. Lấy Lạc Phàm bây giờ tầng thứ, nơi nào sẽ cùng mấy cái liền nhập môn cũng không tính tu tiên giả chấp nhận. Bốn cái thiếu niên như được đại xá, bận bịu đứng lên, không người, cung cung kính kính ở mặt trước dẫn đường, Lạc Phàm nhanh chân đuổi tới, Quách Tiến Minh lại là không có lá gan tiến vào. Xuyên qua một cái hành lang, bốn cái thiếu niên đem Lạc Phàm mang vào một cái rộng rãi sáng sủa đại sảnh, trong đó một cái khỏe mắt trường nốt rồi thiếu niên kính cần nói: Lạc đại tiên mời ngồi, đệ tử vậy thì đi mời sư tôn lại đây. Tại Lạc Phàm gật đầu đồng ý sau đó thiếu niên kia chạy như bay. Còn dư lại ba cái thiếu niên đứng thẳng bất an, túi thấp đầu, cũng không dám nhìn Lạc Phàm một mắt. Ước chừng quá rồi 4-5 phút, cửa vào tiếng gió hào hào, Lạc Phàm mí mắt vừa nhấc, chỉ thấy Vân Liên cùng thiếu niên kia đệ tử phi buôn đi vào. Bái kiến Lạc đại tiên. Vân Liên vẻ mặt cực kỳ cung kính, nếu không trong lòng nhớ kỹ Lạc đại tiên đã nói không thích người quỳ lạy, người đã sớm hướng Lạc Phàm quỳ xuống. Ngồi đi. Lạc Phàm hướng đại sảnh mặt bên ghế gỗ chỉ tay. Vân Liên nào dám ngồi, vẫn là đứng đấy nói, Lạc đại tiên có chuyện gì xin cứ việc phân phó, đệ tử đứng đấy là tốt rồi. Tại Vân Liên xem ra, Lạc Phàm tuy rằng nhìn xem tuổi trẻ, nhưng ít nói cũng nhất định có mấy trăm tuổi, chỉ là đột phá đến nguyên anh cảnh giới tương đối sớm, dung mạo mới có thể duy trì được còn trẻ như vậy. Lạc Phàm cũng không tính toán Vân Liên xưng hô, hỏi, ta cần những thứ đó, cần sớm một điểm, hiện tại trên chợ vẫn chưa có người nào đi. Có thể hay không nghĩ một chút biện pháp? Lạc đại tiên cần bao nhiêu? Nếu như không phải quá nhiều, chúng ta hỏi tiên lĩnh vực tồn kho có một ít mới mẻ đồ ăn tài liệu, nếu như cần số lượng lớn lời nói, tiểu muốn chờ đến hưởng đông sau đó. Vậy liền đem các ngươi tồn kho giảm đều cho ta đi. Tuy nói đã sắp hưởng đông, nhưng Lạc Phàm không muốn chờ lâu đi xuống. Tốt, Lạc đại tiên ngươi chờ, ta đây liền đi tìm kho hàng người, thanh thịt cùng món ăn đều đưa tới. Lạc Phàm thấy Vân Liên xoay người, gọi lại người. Để đệ tử của ngươi đi theo kho hàng người nói đi, ta có chút đồ vật phải cho ngươi. Vân Liên sửng sốt một chút, nhưng ngay lúc đó trên mặt của nàng liền lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Người đã biết Lạc Phàm nói là vật gì rồi, mà cái kia bốn cái thiếu niên mặc áo đen, cũng đang ngẩn ra sau đó đi theo liền kích động đến run rẩy. Mấy người các ngươi, trước tiên đem vật của ta muốn đưa đến cửa vào đi, cũng nói cho theo ta cùng đi Quách trưởng quỹ, khiến hắn đừng tiếp tục chờ ta rồi. Lạc Phàm hướng cái kia bốn cái thiếu niên mặc áo đen phân phó nói. Tại bốn người sau khi rời đi, Lạc Phàm đối Vân Liên nói, hai ngày sau, ngươi chuẩn bị cho ta hơn 2.000 người thực vật tài liệu, mặt khác, lại giúp ta tìm một ít tay nghề tốt đầu bếp, chỉ là mượn dùng một cái, liền người mang thịt cùng món ăn đồng thời đưa đến Lanh Yên Hồ đi, ta đã nói với Vân Tiên Tử quá rồi. Là, ta nhất định làm được. Vân Liên không chút do dự mà đáp ứng. Cái kia, ngươi cũng đoán ra ta mang tới là cái gì đi nha, ta Thanh Linh Ngọc liền để ở chỗ này, có được hay không? Lạc Phàm khuôn mặt lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Được, được Vân Liên hai mắt tỏa ánh sáng, người đã không thể chờ đợi được nữa muốn biết Lạc Phàm đến tột cùng dẫn theo bao nhiêu Linh Ngọc đã tới. Lạc Phàm khẽ mỉm cười, tay trái vừa nhấc, mấy chục khối Linh Ngọc liền xuất hiện tại Vân Liên trước mắt. Vân Liên thân thể run lên, đi theo ánh mắt liền như ngừng lại trước mặt một cái đống lớn Linh Ngọc thượng. Những này Linh Ngọc, tất cả đều là thượng đẳng Linh Ngọc, mỗi một khối đều ẩn chứa sung túc linh khí, toàn bộ trong đại sảnh, trong phút chốc liền tràn đầy nồng nặc thiên địa linh khí. Vân Liên dùng rất lớn ý chí mới khống chế được thu nạp những này thiên địa linh khí kích động, người thiếu hụt hóa anh thiên phú, những này thiên địa linh khí chính là đưa hết cho người, đó cũng là lãng phí. Chỉ là, ánh mắt của nàng vẫn là tham lam chăm chú vào những này chất lượng tốt linh ngọc mặt trên, nhiều như vậy hảo hạng linh ngọc, coi như là trước đây người còn tại Vân Môn thời điểm, cũng chưa từng thấy. Linh ngọc bên trong tản mát ra nồng nặc linh khí, rất nhanh sẽ tràn ra đại sảnh, tràn ngập đến hỏi tiên lĩnh vực tu tiên giả, đối thiên địa linh khí cực kỳ mẫn cảm. Thiên địa linh khí đột nhiên trở nên nồng, đã kinh động tất cả mọi người, rất nhanh sẽ dọc theo linh khí tìm được cửa đại sảnh. Rất nhanh, mọi người đều đoán được là chuyện gì xảy ra, nhất định là thánh địa bên kia Lạc Đại Tiên, Thanh Linh Ngọc mang tới. Hơn nữa, tại linh khí tự nhiên tỏa ra trạng thái, thiên địa linh khí đều có thể đạt đến loại trình độ này, Lạc Đại Tiên mang tới Linh Ngọc, bất luận chất lượng vẫn là số lượng, đều vượt xa tưởng tượng của bọn họ. Được, bọn hắn hẳn là thanh vật của ta muốn đều đưa đến cửa vào, ta liền đi trước. Lạc Phàm đứng dậy, đối Vân Liên nói ra. Vân Liên còn chưa kịp nói với Lạc Phàm thượng một câu cảm tạ, trong đại sảnh đã không gặp Lạc Phàm hình bóng. Lạc Phàm đi tới hỏi tiên lĩnh vực cửa vào, quả nhiên nhìn thấy trước đó cái kia bốn cái thiếu niên mặc áo đen thủ tại chỗ này, trước mặt bọn họ để đó mười mấy sọt, rổ, bên trong nở rộ loại thịt cùng món ăn loại, ít nói cũng có hơn 1.000 cân. Bốn cái thiếu niên từ lâu cảm thấy thiên địa linh khí dị thường biến hóa, bọn hắn cũng muốn cùng những người khác như thế. Chạy đi nhìn xem Lạc Đại Tiên đến tột cùng đã mang đến bao nhiêu linh ngọc, nhưng bọn họ muốn thay Lạc Đại Tiên thủ đồ vật, chỉ được cố nén xông đi đại sảnh kích động. Nhìn thấy Lạc Đại Tiên xuất hiện tại trước mắt, bốn người đang muốn hướng Lạc Phàm thi lễ, cũng đã không thấy Lạc Phàm thân ảnh, mà cửa ra vào mười mấy giỏ, cũng ly kỳ biến mất rồi. Mấy cái thiếu niên liếc mắt nhìn nhau, trong mắt cũng có vẻ kính sợ, Lạc Đại Tiên quả nhiên chính là thần tiên, hắn là làm sao mang đi mười mấy giỏ, bọn hắn hoàn toàn không có phát hiện. Chương 1116 Mới Đông Phương đầu bếp. Lạc Phàm đi tới biết vị trai thời điểm, Quách Tiến Minh cũng vừa mới vừa tới biết vị trai phía trước trên đường phố, đi tới phía trước đột nhiên phát hiện trước mặt nhiều hơn một người, ngẩng đầu nhìn lên là Lạc Phàm, bận bịu đối Lạc Phàm thi lễ, Lạc Đại Tiên. Đi theo lại hỏi, Lạc Đại Tiên, phải hay không muốn đem các sư phó mang đi? Lạc Phàm gật gật đầu, Quách trưởng quỹ, làm phiền ngươi giúp ta đem bọn họ đều mang đi ra. Biết trai đầu bếp quả nhiên đã sớm chuẩn bị, Quách Kính Minh đi vào mấy phút sau. 11 cái trưởng bào màu xám nam tử hãy cùng sau lưng hắn đi ra, từng cái mang trên mặt khó nén hưng phấn, vác trên lưng một cái đại bố bao quần áo, hiển nhiên đây chính là bọn họ bọc hành lý. Bái kiến Lạc Đại Tiên. 11 cái sư phó nói liền muốn hướng Lạc Phàm quỳ xuống. Lạc Phàm bàn tay vừa nhấc, một đạo nhu hòa năng lượng phát ra, ngăn trở chủ sư môn quỳ xuống, hỏi, các ngươi có muốn hay không đi trước cùng người trong nhà nói lời chào. Chủ sư môn hai mặt nhìn nhau, không biết nên trả lời như thế nào. Lạc Đại Tiên, tại Quang Hóa quê hương bên này, nhà bếp sư phụ, chạy đường tiểu nhị, kiến trúc công nhân làm vệ sinh người, khai thác than công nhân những này, hầu như đều là không cha không mẹ cô nhi, tiểu thất bọn hắn, trong nhà đã sớm không ai rồi, ta là làm lại Đông Phương đem bọn họ mời đi theo. Quách Tiến Minh giải thích. Mới Đông Phương. Lạc Phàm giật mình nhìn xem Quách Tiến Minh, mới Đông Phương lại có thể có người tại Quang Hóa quê hương. Quách Tiến Minh mặt mang nghi hoặc, tiếp lấy giải thích, Lạc Đại Tiên. Mới Đông Phương là hỏi tiên lĩnh vực quan phương thiết lập một nhân tài căn cứ huấn luyện, tiểu thất bọn hắn, đều là từ Mới Đông Phương nấu nướng trường học đi ra ngoài. Sắt, bên này Mới Đông Phương, cũng có nấu nướng trường học. Lạc Phàm gương mặt ngạc nhiên, sẽ không liền Lam Tưởng Kỹ thuật trường học cũng có chứ. Lam Tưởng Kỹ thuật trường học, là cái thứ gì? Quách Tiến Minh gương mặt mê man. Xem Quách Tiến Minh vẻ mặt, Lạc Phàm rốt cuộc bình tĩnh, Quang Hóa quê hương bên này, cùng bây giờ Hoa Hạ cũng không có liên hệ gì, nơi này có cái mới Đông Phương, mới Đông Phương bên trong cũng có nấu nướng trường học, thuần túy trùng hợp. Chẳng ra gì. Lạc Phàm thuận miệng trả lời Quách Tiến Minh, nhìn hướng trong đó một cái lớn lên coi như là khá lắm rồi đầu bếp, các ngươi làm lại Đông Phương học thành lúc tốt nghiệp, trên đầu có hay không mang một cái màu trắng tân buộc. Tuổi trẻ đầu bếp lắc đầu nói, về Lạc Đại Tiên, chúng ta Quang Hóa quê hương bên này, chỉ có ở nhà chết rồi thân nhân thời điểm, mới sẽ ở trên đầu mang màu trắng tân buộc. Lạc Phàm bình tĩnh nhìn xem trẻ tuổi này đầu bếp, gia hỏa này thật biết mắng người đó à, chẳng lẽ trên TV quảng cáo trong kia chút đầu đội màu trắng tân buộc gia hỏa, trong nhà đều chết hết người. Tuổi trẻ đầu bếp được Lạc Phàm nhìn đến sợ hãi trong lòng, bất an hỏi, Lạc Đại Tiên, ta phải hay không nói sai rồi cái gì? Không có, ta cảm thấy ngươi nói rất tốt. Lạc Phàm nhìn xem tuổi trẻ đầu bếp, hỏi, ngươi tên gì? Có bạn gái hay không? Đi với ta Vân Mộng Tiên Cảnh sau đó có thể có chút thời gian không về được, có muốn hay không đi theo bạn gái ngươi cáo biệt một cái? Thực sự không được, ngươi cũng có thể mang bạn gái ngươi đi qua, ta bên kia phòng trống có chính là. Các ngươi cũng giống như vậy, có thể mang gia thuộc cùng đi. Lạc Phàm rồi hướng còn lại đầu bếp nói. Những kia đầu bếp hai mặt nhìn nhau, tuổi trẻ đầu bếp đáp, về Lạc Đại Tiên, ta gọi tiểu thất, chúng ta tất cả cũng không có bạn gái. Tuổi trẻ đầu bếp nói xong, tựa hồ rất có phần cảm khái, chúng ta đều là không cha không mẹ cô nhi, lại không có phòng ở, lại không bản lĩnh mở than đá phiếu vé, nơi nào có nữ hài nhi nguyện ý theo chúng ta sinh hoạt. Lạc Phàm nhìn ra được tiểu thất thực sự nói thật, cũng nhìn ra được biết vị trong phòng những này đầu bếp, tất cả đều luyện là đồng tử công, trong lòng không khỏi mắng lên rồi, cái quái gì vậy? Quảng cáo bên trong không phải nói mới Đông Phương đi ra ngoài đầu bếp thu nhập cao, tìm đối tượng không cần buồn sao, nguyên lai là khoác lác 13 đó à. Lạc Phàm xem tiểu thất khá là vừa mắt, cười nói, ngươi không cần buồn, ta mang ngươi đi địa phương, đẹp đẽ muội tử có chính là, chỉ cần ngươi làm thật tốt, phòng ở là có, lao bà cũng sẽ có. Gần trăm cái vịn tang hầu gái, đi theo ca đến rồi Vân Mộng Tiên Cảnh, toàn bộ mộng ảo bên hồ kia, cũng chỉ có ca thiên tài lao bà cùng ca con trai bà bối, lại tăng thêm ca cũng chỉ có 3 nam nhân. Tiêu Nguyên bên trong đẹp các nàng sinh lý yêu cầu là cái vấn đề, tiểu thất bọn hắn 11 người đàn ông đi qua, tuy rằng cũng vẫn là âm thịnh dương suy trạng thái, nhưng người nam này nữ điều hòa, được từng bước từ từ đi. Những kia vịn tang cô nàng, tuy nói tại một linh sòng bạc thời điểm trải qua không thể tả đi qua, nhưng ca cho các nàng tẩy tủy sau đó từng cái khí chất đều phát sinh ra biến hóa, dung mạo vóc người cũng đều không sai, tiểu thất bọn hắn tại Quang Hóa quê hương bên này đều lấy không hơn lão bà, chả chọn cái gì chọn. Nghe xong Lạc Phàm lời nói, tiểu thất một cái quỳ rạp xuống đất, hướng về Lạc Phàm liên tục dập đầu, hiện tại hắn thật sự đã coi Lạc Phàm là thành thần tiên. Còn lại đầu bếp, tỏ rõ vẻ ước ao, mang đầy mong đợi nhìn xem Lạc Phàm. Lạc Phàm há lại sẽ không hiểu ý của bọn họ, cười nói, các ngươi cũng giống như vậy, chỉ muốn hảo hảo làm, đều là có cơ hội. Còn lại 10 người cũng là lớn vui mừng, tất cả đều quỳ gối Lạc Phàm trước mặt cảm ơn. Tất cả đều lên. Lạc Phàm hướng tiểu thất bọn hắn vung vung tay, tại Lãnh Yên Hồ đối diện hiện tại liền có 3 cái muội tử, bất quá ta thanh nói trước, nếu như đối phương không muốn, các ngươi nhưng không cho sảng bậy, chính là nguyện ý, tại kết hôn trước đó, cũng không cho sảng bậy. Lạc Phàm lời này, nói tới có chút niềm tin không đủ, kết hôn trước đó không cho phép sảng bậy, khi hắn 14 lao bà chồng, chỉ có cùng tiểu hồ tiên làm được điểm này. Là, Lạc Đại Tiên. 11 cái mới Đông Phương đầu bếp lớn tiếng đáp. Lạc Phàm không muốn để cho những này đầu bếp biết mình có thể thuấn gì. Liền để Quách Tiến Minh an xếp hàng tiễn khách người 2 chiếc xe ngựa, đưa bọn hắn đi Lãnh Yên Hồ. Tại Lạc Phàm bọn hắn rời đi sau đó Quách Tiến Minh đứng ở biết vị trai cửa vào, đứng ngây ra một lát, tự lẩm bẩm, tiểu thất bọn hắn nhưng là đi rồi đại vận, đi theo Lạc Đại Tiên đi rồi thánh địa không nói, còn phải Lạc Đại Tiên cho bọn họ giới thiệu cô nương. Sắc trời tờ mờ sáng thời điểm, xe ngựa đem tiểu thất bọn hắn đưa đến Lãnh Yên Hồ tây bên, đổi lại một chiếc to lớn cột buồm thuyền. Người chèo thuyền vừa nghe là muốn đi Lãnh Yên Hồ bờ đông, sắc mặt lập tức liền biến đến rồi, lúc bình thường, bắt cá ngư phu, cũng không dám đem thuyền vạch đến Lãnh Yên trong hồ giữa đi, mà Lãnh Yên hồ bờ đông, cái kia đã thuộc về thánh địa phạm vi rồi, cho dù mượn hắn 10.000 cái lá gan, hắn cũng là không dám đi qua. Lạc Đại Tiên cho ngươi đi qua, ngươi liền mau chóng tới. Tiểu thất nhanh miệng, trừng lên người chèo thuyền nói, ta cho ngươi biết, vị này chính là từ thánh địa tới Lạc Đại Tiên, ngươi có nghe chăng Lạc Đại Tiên lời nói? Thánh địa tới Lạc Đại Tiên. Ngươi chèo thuyền lấy làm kinh hãi. Trong mắt nhưng có vẻ hoài nghi. Ai còn gạt người sao? Nếu như không phải đã nhận được Lạc Đại Tiên cho phép, chúng ta nào dám đến thánh địa bên kia đi, không muốn sống nữa sao? Có Lạc Phàm cái này cái núi dựa lớn, tiểu thất giọng nói chuyện cũng vọt lên. Nghe tiểu thất vừa nói như thế, thuyền kia phu ngược lại không hoài nghi, trong mắt tràn đầy kính nể, lái thuyền lúc tay đều tại run rẩy. Lãnh Yên Hồ gió rất nhỏ, cột buồm trước thuyền tiến tốc độ làm chậm chậm, tiểu thất trên mặt bọn họ đều lộ ra vẻ lo lắng, chiếu tốc độ như vậy, không biết yếu lúc nào mới có thể đến được rồi thánh địa. Loại này chậm thôn thôn tốc độ, Lạc Phàm cũng không thể nhịn được nữa, đối tiểu thất bọn hắn chào hỏi, các ngươi ngồi xong. Lạc Phàm nói xong, nhấc trưởng hướng về phía sau trên mặt hồ vỗ một cái, cột buồm thuyền nhất thời tăng tốc, tiểu thất bọn họ là đang ngồi cũng còn tốt, thuyền kia phu đứng đầu thuyền, to lớn quán tính lệnh hắn truyền lăn trở về, kinh hại đến biến sắc. Cột buồm thuyền lúc này tốc độ đã so với mũi tên còn nhanh hơn, nhưng Lạc Phàm còn không thỏa mãn, đi theo lại là một trưởng hướng về sau đánh ra, cột buồm trước thuyền làm được tốc độ, chí ít lại tăng lên gấp đôi. Tiểu thất bọn hắn có chút bận tâm tới đến, cột buồm thuyền lấy tốc độ như vậy đi, chỉ sợ không dùng được nửa phút liền sẽ tan vỡ. Nhưng để cho bọn họ bất ngờ là, đi thẳng tới Lãnh Yên Hồ bờ đông, cột buồm thuyền đều vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại. Sau đó, Lạc Phàm mang theo tiểu thất bọn hắn, ngồi trên xe tải, hướng về Mộng Ảo Hồ chạy tới. Đi tới Mộng Ảo Hồ thời điểm, xe tải lớn oanh thanh âm ùng ùng, đem ạ là thêm cây dâu phu thê ba người cùng Tông Ngưng Lục Mạn Đỉnh các nàng tất cả đều hấp dẫn ra cựu cung đảo. Lạc Phàm đứng ở phủ đầu trước kia xe tải trong đồn xe, thân hình ổn tựa sơn nhạc, trên mặt lại mang theo điệu bạo nụ cười. Chỉ huy xe tải đi tới Mộc Linh Đại Hạ môn khẩu dừng lại, Lạc Phàm từ xe tải trong đồn xe nhảy xuống, lui về phía sau hai bước, chỉ huy tiểu thất bọn hắn từ trên xe bước xuống. Tiêu Nguyên bên trong đẹp các nàng cũng nghe đã đến xe tải làm ra động tĩnh, tất cả đều chạy ra Mộc Linh cao ốc, kinh dị nhìn xem tiểu thất bọn hắn. Lạc Phàm vui vẻ, đang muốn vì mọi người giới thiệu từ biết vị trai mang tới cái này 11 cái bếp trưởng, đột nhiên nụ cười thu lại, sừng sộ lên hừ lạnh một tiếng. Tiểu thất bọn hắn cái này 11 cái bê hàng, ánh mắt dĩ nhiên ổn định ở Tông Ngưng trên người các nàng, con người đều nhanh rơi ra đến rồi. Vừa nghe đến Lạc Phàm hừ lạnh, tiểu thất bọn hắn trong lòng giật mình, đột nhiên ý thức được nơi này đã là thánh địa, không thể lại giống như tại Quang Hóa quê hương như vậy, con mắt loạn liếc nhìn. Nghe, những thứ này đều là của ta lão bà. Hai vị này là ta mẹ, không phải là các ngươi có thể tùy tiện nhìn, lần này coi như xong, lần sau lại để cho ta nhìn thấy các ngươi chư ca dạng, đừng trách ta không khách khí. Lạc Phàm thanh âm trong, mang theo từng kia hàn ý. Tiểu thất bọn hắn sợ đến sợ mất mật, lập tức nằm dạp trên mặt đất, thở mạnh cũng không dám thở một hơi. Lạc Phàm trên mặt mang theo sương lạnh, chúng nữ lại là cười tủm tỉm. Lạc Phàm mang tới những này ăn mặc quái lạ quần áo người, tuy rằng mới vừa ánh mắt chính là làm càn điểm. Nhưng điều này cũng chứng minh rồi dung mạo của các nàng, hoàn toàn không phải những kia vịn tàng đám nữ buộc có thể bằng mà được một điểm nửa điểm. Lạc Phàm ca, bọn hắn là người nào à nha? Tiểu Hồ Tiên lôi kéo Lạc Phàm cánh tay hỏi. Ngoại trừ Tông Ngưng, còn lại trên mặt mọi người cũng đều viết đầy nghi hoặc. Đây là ta chuyên môn mời tới mới Đông Phương đầu bếp. Lạc Phàm quay đầu lại, sắc mặt trong nháy mắt sẽ nghiêm trị đông biến thành mùa xuân ấm áp. Mới Đông Phương đầu bếp. Chúng nữ sửng sốt một chút, này nháy mắt giữa. Các nàng có loại vẫn cứ còn tại địa cầu còn tại hoa hạ cảm giác. Vừa nhìn chúng nữ biểu hiện, Lạc Phàm trong lòng hơi hồi hộp một chút, thầm mắng chính mình một câu, các lao bà lúc này mới rời đi thiên hải đi tới Vân Mộng tiên cảnh, căn bản là vẫn chưa hoàn toàn thích ứng bên này sinh hoạt, chính mình đột nhiên để lên hoa hạ sự vật, đây không phải dẫn các nàng thương cảm sao. Cha, mẹ, các lao bà, nhanh đi trong biệt thự ngồi, bữa sáng rất nhanh sẽ được rồi, tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Thừa dịp chúng nữ vẫn không có tiến vào thương cảm trạng thái, Lạc Phàm khẩn trương nói ra. Chương 1117, thiễn ngươi về ứng tổ. Chúng nữ đi theo ạ lạ thêm cây dâu bọn hắn đi rồi biệt thự, sau đó Lạc Phàm đối tiểu thất bọn họ nói, đứng lên đi, kỳ thực ta cũng là vì các ngươi khỏe, phải biết, của ta các lao bà đều là tu tiên cao thủ, nếu là các ngươi chọc giận các nàng chuyển tay chỉ, cái mạng nhỏ của các ngươi thì xong rồi. Là, Lạc Đại Tiên. 11 cái đầu bếp đứng lên, trong mắt đều có hai ý. Lạc Phàm sắc mặt hòa hoãn lại, nói, tại Quang Hóa quê hương thời điểm, ta và các ngươi đã nói, các ngươi có thể ở chỗ này tìm bạn gái. Lạc Phàm nhìn về phía Tiêu Nguyên bên trong đẹp các nàng, trên mặt có một nụ cười, các ngươi có thể tại giữa các nàng tìm, tự do tổ hợp, bất quá ta nhắc nhở các ngươi một câu, nghiêm ngặt thực hành chế độ một vợ một chồng. Chúng nữ buộc ngẩn ngơ, thần tiên chủ nhân có ý gì, đây là muốn cho các nàng giới thiệu đối tượng tiết tấu. Tiểu thất bọn hắn cũng bắt đầu đánh giá chúng nữ buộc, con mắt lại bắt đầu tỏa sáng, trước mắt một cái nhóm lớn nữ nhân. Tổng thể chất lượng có thể so với Quang Hóa quê hương bên kia cao hơn nhiều rồi, từng cái hoa nhường người thẹn, thanh lệ thoát tục, quả thực khiến người tâm động. Chúng nữ buộc lại không làm sao lưu ý tiểu thất bọn hắn, tại Mộc Linh sòng bạc thời điểm, các nàng tiểu đối nam nhân triệt để mất đi tự tin, ở trong mắt các nàng, một cái duy nhất có thể làm cho các nàng hâm mộ, cũng chỉ có thần tiên chủ nhân, nhưng các nàng cũng biết, đó là không có khả năng, cho nên bọn họ liền ảo tưởng cũng không dám ảo tưởng. Tại đi tới Vân Mộng Tiên cảnh thời điểm, các nàng liền làm tốt một người qua một đời chuẩn bị tâm tư. Lạc Phàm biết, từ Quang Hóa quê hương tới 11 cái mới Đông Phương đầu bếp, liền nữ nhân đều không có chạm qua, mà Tiêu Nguyên bên trong đẹp các nàng nguyên bản nội tình cũng không tệ, tại tẩy tủy sau đó ra thịt khí chất càng là có vật chất thay đổi, tiểu thất bọn hắn lộ ra chư ca bộ dạng cũng hợp tình hợp lý. Mà Tiêu Nguyên bên trong đẹp các nàng lại không phải, sớm tại Mộc Linh Sòng Bạc thời điểm liền trải qua tang thương, trừ phi là đặc biệt có thể đánh động người của các nàng, bằng không các nàng là sẽ không dễ dàng động tâm. Bất quá, cái này cũng không vội vàng, chỉ cần tiếp xúc thời gian dài, luôn có những người này sẽ cùng mới Đông Phương đầu bếp đối đầu mắt. Xoa một chút, có ca hỗ trợ, mới Đông Phương đầu bếp tìm đối tượng không cần buồn. Tại Hoa Hạ thời điểm, ca liền làm vài cọ môi, toàn bộ ghép thành đôi thành công, so với kia cái tên chọc chết tiệt chủ trì phi thành chớ quấy dày đáng tin có thêm. Chỉ là, hiện tại khẩn yếu nhất, là để cha mẹ cùng các lao bà thưởng thức được Quang Hóa quê hương mỹ vị, đi, các ngươi tất cả đều theo ta tiến cao ốc đi. Tại Tiêu Nguyên dẫn dắt đi, mọi người đi tới một linh khách sạn phòng ăn bên ngoài, Lạc Phàm tay trái vừa nhấc, từ hỏi tiên lĩnh vực mang tới đồ ăn tài liệu, toàn bộ phóng ra. Các ngươi khởi công đi. Lạc Phàm hướng tiểu thất bọn hắn dặn dò một tiếng, rồi hướng chúng nữ bục nói, các ngươi chỉ đạo bọn hắn một cái dùng như thế nào khí than, sau khi làm xong, các ngươi đưa đến trong biệt thự đi, còn dư lại tài liệu, để tiểu thất bọn hắn làm được, các ngươi cũng nếm thử. Lạc Phàm nói xong, ra một linh cao ốc, đi tới biệt thự, ạ là thêm cây dâu bọn hắn đã đang chờ. Ăn một trường siêu lớn xoay tròn bàn ăn, 18 người tới ngồi lên cũng không cảm thấy chen. Sau nửa giờ, 20 mấy hầu gái đem thịt món ăn đưa tới, mới vừa vào phòng khách, hương vị liền trong phòng tràn ngập ra. Chờ đám nữ buộc lùi lại ra ngoài, chúng nữ liền không khách khí chút nào bắt đầu ăn, cùng trên địa cầu khác xa nhau mỹ vị, mỗi một người đều khen không dứt miệng. Lạc Phàm cùng Tâu Ngưng lại là trong bóng tối đúng rồi một cái ánh mắt, tuy nói bữa cơm này món ăn mùi vị sát thực thật không tệ, nhưng đi theo biết vị trai ăn thời điểm so với mùi vị lại muốn thua kém nhiều rồi. Ăn qua sau đó Lạc Phàm đi tìm cái kia 11 cái mới Đông Phương đầu bếp, mới biết là bọn hắn lần thứ nhất sử dụng khí than, hỏa hầu nắm giữ được không phải quá tốt, hơn nữa trong tiểu điếm y nột đồ dùng nhà bếp, làm được thịt món ăn mùi vị, cũng so không hơn biết vị trai đảo chế đồ dùng nhà bếp. Biết rõ nguyên nhân, Lạc Phàm lại đi một chuyến hỏi tiên lĩnh vực, từ Mây Liên nơi đó cầm bó lớn than đá phiếu vé, giao cho Quách Tiến Minh đi mua sắm đồ dùng nhà bếp. Sau Vân Liên lại mang Lạc Phàm đi rồi hỏi tiên lĩnh vực khai thác quặng, Lạc Phàm giả bộ hai đại đống than đá tiến nhận không gian, dặn dò Vân Liên hai ngày nữa đem đồ ăn tài liệu cùng đầu bếp cùng đồ dùng nhà bếp toàn bộ đưa đến Lanh Yên Hồ bờ đông đi. Hai ngày, trong chớp mắt, trong lúc này, Lạc Phàm đi rồi một chuyến vị tăng, dẫn theo nhóm lớn đồ vật trở về, giao cho Tiêu Nguyên bên trong đẹp các nàng bố trí. Lúc chạng vạng, mộng ảo ven hồ răng đèn kết hoa, phần lớn địa phương đều trên giường màu đỏ thảm, biệt thự cửa sổ thượng đều dán đầy màu đỏ câu đối, vui mừng bầu không khí tràn trề tại toàn bộ mộng ảo ven hồ. Tiểu hồ tiên rốt cuộc nên đón nàng và Lạc Phàm kết hôn tháng ngày. Lúc buổi tối, Lục Mạn Đình mang theo chúng nữ chen tại tiểu hồ tiên trong phòng, hỗ trợ bố trí động phòng, tiểu hồ tiên lại mắc cỡ không được, chạy đi ra sân trêu chọc bạch hồ ly rồi. Các lão bà, ngừng ngừng tay, mọi người hãy nghe ta nói. Lạc Phàm vỗ nhẹ bàn tay, nhỏ giọng nói ra. Chúng nữ thấy Lạc Phàm thần bí hề hề, ánh mắt nghi hoặc nhắm ngay Lạc Phàm. Mọi người không nên lại lấy, nghỉ sớm một chút. Lạc Phàm nói tới càng là nhỏ giọng, nếu như Tâu Ngưng các nàng không phải tu tập tiên trần quyết thính giác nhạy cảm, suýt chút nữa liền nghe không gặp Lạc Phàm đang nói cái gì. Chúng nữ không khỏi không nói gì, gia hỏa này rốt cuộc muốn không nên như thế người đặng a, khuya ngày hôm trước tối ngày hôm qua đều là làm cho các nàng nghỉ sớm một chút, nể tình hắn liền muốn cùng tiểu hồ tiên đi địa cầu hưởng tuần trăng mật, các nàng cũng rất phối hợp hắn, tùy ý hắn đem các nàng rằng co một cái. Nhưng là hắn ngày mai sẽ phải cùng tiểu hồ tiên kết hôn, tối hôm nay cũng còn không buông tha các nàng. Các nàng cũng không phải làm phản đối, nhưng là người ta tiểu hồ tiên trong lòng sẽ có hay không có ý kiến à? Hắc hắc, đừng hiểu lầm, ca không phải là các ngươi nghĩ tới ý đó, ca tối hôm nay muốn làm cái thuần khiết nam nhân tốt. Lạc Phàm cười đến con gái tốt làm lừa dối. Chúng nữ hầu như đều hướng Lạc Phàm mắt trợn trắng, Nhiễm Thu cùng Tằng Mộng Toa thậm chí bĩu môi, trong lỗ mũi phát ra hai tiếng hừ hừ, nhất trí biểu thị không tin Lạc Phàm lời nói. Ca nói là thật sự. Đi theo, Lạc đem âm thanh ép tới càng thấp hơn, giống như là bên thai ngữ. Chúng nữ nghe xong, rõ ràng tất cả đều nghe lời địa vào phòng. Đã đến nửa đêm thời điểm, Lạc Phàm lặng lẽ đi tới tiểu hồ tiên cửa gian phòng, khe khẽ đẩy một cái cửa phòng, môn không khóa lại, Lạc Phàm liền đẩy cửa lẻn đi vào. Vừa vặn trở tay đóng cửa lại, liền nghe đến tiểu hồ tiên thanh âm, Lạc Phàm ca, là ngươi. Lạc Phàm đã rất cẩn thận không làm ra âm thanh, rõ ràng vừa vào nhà đã bị tiểu hồ tiên cho phát giác, làm hiển nhiên, nha đầu này là vì liền muốn cùng chính mình kết hôn rồi, hưng phấn cũng tốt kích động cũng được, dù sao nha đầu này đoán chừng cả nửa đêm đều không chợp mắt. Lạc Phàm trong lòng cảm động, lại có chút hổ thẹn, lướt người đi là đến tiểu hồ tiên bên giường, chân vừa nhấc cút ngay đã đến tiểu hồ tiên trên giường, tay trái duỗi một cái liền ôm tiểu hồ tiên eo nhỏ nhắn. Tiểu hồ tiên quần áo cũng còn ăn mặc thật tốt, quả nhiên là không có ngủ. Tiểu hồ tiên thoáng vùng vẫy một hồi, nhưng Lạc Phàm không có buông nàng ra, người cũng không động đậy nữa, chỉ là ôn nhu nói, Lạc Phàm ca, chúng ta hôm nay liền muốn kết hôn rồi, ngươi. Lẽ nào liền cái này cái cuối cùng buổi tối đều đã đợi không kịp sao? Lạc Phàm tàn nhẫn mà mồ hôi một cái, dưới bàn tay rời, tại tiểu hồ tiên đã không tính cốt cảm cái mông nắm một cái, tóm đến tiểu hồ tiên run lên một cái. Ngươi nha đầu này, nghĩ như thế nào ca đây này? Ca nếu là thật muốn ăn ngươi, ngươi nói ngươi thoát khỏi ca ma chảo sao? Lạc Phàm lập tức lại đem tay trái chuyển qua tiểu hồ tiên hông của thượng. Tiểu hồ tiên nghĩ cũng phải, mặc kệ Lạc Phàm đối với hắn bạn gái khác là như thế nào, nhưng ít ra hắn chưa từng có miễn cưỡng qua người. Lạc Phàm ca, vậy ngươi khuya khoắt vào để làm gì? Tiểu hồ tiên đầu đến gần rồi Lạc Phàm, thân thể cũng hướng về Lạc Phàm bên này hơi di chuyển. Cảm nhận được tiểu hồ tiên thân thể khẽ run, rồi lại lăn nóng hổi, Lạc Phàm cũng không giống trước đó như vậy bình tĩnh, sợ mình một cái không khống chế được liền sớm đem tiểu hồ tiên thực hiện, khẩn trương nói ra, lên, ta mang ngươi đi một địa phương. Hả? Tiểu hồ tiên trong lỗ mũi phát ra khí tức, nhẹ phẩy tại Lạc Phàm trên mặt, Lạc Phàm ca ngươi muốn mang ta đi nơi nào? Đi ưng tổ. Lạc Phàm đem miệng kề sát ở tiểu hồ tiên bên hai, nhẹ giọng nói ra. Lạc Phàm thổi qua tới khí tức, làm cho tiểu hồ tiên phần gãy thượng một trận ngứa, nhưng nàng lại bị Lạc Phàm lời nói cho làm bị hồ đồ rồi. Ưng tổ. Cái nào ưng tổ? Ưng tổ hai chữ này, từ lâu khắc ở tiểu hồ tiên trong cuộc sống, nhưng từ khi rời đi ưng tổ sau đó nàng liền nỗ lực để cho mình quên chính mình đã từng là ưng tổ tổ trưởng. Đối với hiện tại người tới nói, ưng tổ có lúc tại người trong đầu dị thường rõ ràng, có lúc lại là như vậy mơ hồ. Đương nhiên chính là cái kia ưng tổ. Lạc Phàm bật cười nói. Tiểu hồ tiên đương nhiên biết Lạc Phàm nói chính là cái nào ưng tổ, nhưng nàng vẫn không hiểu, Lạc Phàm ca, tại sao chúng ta muốn đi ưng tổ? Chúng ta không phải đều đã tới Vân Ngộng tiên cảnh rồi hả? Lạc Phàm chết thân, đối mặt tiểu hồ tiên, tay phải tại người chân mềm trên tóc nhẹ nhàng mơn trớn, tiếng nói của hắn cùng động tác của hắn như thế ôn nhu, bởi vì, ưng tổ sẽ là của ngươi nhà mẹ đẻ, hôm nay chúng ta kết hôn, ta muốn đem ngươi từ ưng tổ nhận lấy. Tiểu hồ tiên một cái liền ngây người. Lạc Phàm ca đây là muốn đem nàng đuổi về ưng tổ đi, sẽ đem người từ ưng tổ nhận lấy. Như thế nào, ngươi muốn biết, cũng chỉ có một mình ngươi mới đãi ngộ này, coi như là về sau ta cùng Tông Ngưng Mạn đỉnh tỷ các nàng kết hôn, cũng sẽ không đem các nàng đuổi về địa cầu đi đón thêm trở về nha. Lạc Phàm thấp giọng tại tiểu hồ tiên bên thai nói ra. Tiểu hồ tiên thân thể cứng một cái, đi theo đột nhiên vươn mình, một cái đặt ở Lạc Phàm trên người, hai mảnh lửa nóng môi đỏ, nhanh chóng hôn lên Lạc Phàm miệng. Chỉ có một mình nàng mới đãi ngộ này, liền ngay cả Tông Ngưng tỷ cùng Mạn Đỉnh tỷ, về sau cũng chỉ biết tại Vân Mộng tiên cảnh kết hôn. Nguyên lai, tại Lạc Phàm ca trong lòng, người trước sau chiếm cứ một cái đặc thù vị trí, trong giây lát này, tiểu hồ tiên hết thảy oan ức cùng rủ rẻ, đều toàn bộ tan thành mây khói. Cảm giác được tiểu hồ tiên mềm mại đầu lưỡi đã hướng về chính mình phát động tiến công, Lạc Phàm có trong phút chốc ý loạn thần mê, theo sát, tiểu hồ tiên tên kia cũng vô sỉ địa nổi lên phản ứng, Lạc Phàm dùng rất lớn định lực mới đưa tiểu hồ tiên từ đẩy lên người của mình mở, hít sâu một hơi, nói, nha đầu, chúng ta phải đến ưng tổ, nếu như trời đã sáng mới đi, bên kia đã kinh thiên hắc, đặc chiến tổ người không có thời gian chuẩn bị, hơn nữa, chúng ta Long Phượng đón dâu đội, lúc ấy cũng phải đi. Ừm. Tiểu hồ tiên từ trong lỗ mũi khẽ hừ một tiếng. Chương 1118, Long Phượng cá đón dâu đội. Lạc Phàm mang theo tiểu hồ tiên xuất hiện tại tiểu anh trong phòng thời điểm, tiểu anh chính ngồi tại trước máy vi tính. Nhàn nhã xem lướt qua thời thượng trang. Y dì Sam tĩnh tử tại Yến Kinh tan cành mây khói, thần xã hội tan biến tại toàn cầu đặc công giới, cực đại chấn nhiếp thế giới tất cả tổ chức đặc công, rất nhiều quốc gia tổ đặc công, đều trong bóng tôi rút về xếp vào tại Hoa Hạ các bộ môn nhân viên tình báo, một ít nhằm vào Hoa Hạ hoạt động, cũng đều tạm thời thủ tiêu. Hết cách rồi, Hoa Hạ đặc chiến tổ thực sự quá cường đại, càng có một cái thiên thần vậy huyết lang, lại nghĩ nhằm vào Hoa Hạ đặc chiến tổ, không khác nào tự chịu diệt vong. Thần xã hội Ngưu 130, Y Sam tinh tử Ngưu 130, nhưng cùng Hoa Hạ đặc chiến tổ đối nghịch là kết cục gì? Cứ như vậy, đặc chiến tổ áp lực liền nhẹ đi nhiều, Thiên Địa Long Lang 4 tổ cũng vẫn tiến hành một ít thông thường huấn luyện, ưng tổ lại tương đương nhàn nhã, thậm chí còn thả một phần tổ viên về nhà thăm người thân. Nhìn thấy Lạc Phàm cùng Tiểu Hồ tiên đến, Tiểu Anh một cái từ trên ghế nhảy lên, mừng rỡ trong ánh mắt mang theo sùng bái, chào hỏi, Huyết Lang huấn luyện viên, Hồ Tiên tỷ. Tại thần xã hội hủy diệt sau đó đặc chiến tổ tổng huấn luyện viên tuyệt sát, đã chính thức bổ nhiệm Lương Dùng vì Lang tổ huấn luyện viên, vậy thì mang ý nghĩa, Lang tổ trước huấn luyện viên Huyết Lang, đã phai nhạt ra khỏi đặc chiến tổ, nhưng ở Tiểu Anh cùng từng cái đặc chiến tổ viên trong lòng, Huyết Lang huấn luyện viên từ lâu thành vĩnh hằng. Lạc Phàm ôm lấy Tiểu Hồ Tiên, ngồi ở trên ghế sofa, Tiểu Anh ngồi ở Tiểu Hồ Tiên bên người, lôi kéo Tiểu Hồ Tiên cánh tay, vui vẻ nói, Hồ Tiên tỷ, sáng sớm Tuyết Ngư tỷ lại đây, chúng ta còn nói, không biết lúc nào mới được gặp lại được ngươi cùng Huyết Lang huấn luyện viên đây, không nghĩ tới các ngươi vậy thì đến rồi, ta lập tức thông báo Tuyết Ngư tỷ. Lạc Phàm gật đầu nói, không chỉ phải báo cho Tuyết Ngư tỷ, còn muốn thông báo Tổng huấn luyện viên cùng Phó Tổng huấn luyện viên, còn lại tất cả tổ người cũng đều tận lực thông báo đến, càng nhiều người càng tốt. Tiểu Anh sửng sốt, Huyết Lang huấn luyện viên, Hồ Tiên tỷ, các ngươi trở về, là có cái gì đặc biệt chuyện sao? Tiểu Hồ Tiên cùng Lạc Phàm cũng không có trở lại đáp, vừa nghĩ tới Lạc Phàm thanh việc hôn nhân làm được như thế trưng dương, liền toàn bộ đặc chiến tổ mọi người phải biết, Tiểu Hồ Tiên vui mừng bên trong lại mang chút e thẹn. Nhìn thấy Tiểu Hồ Tiên vừa vui vừa thẹn bộ dáng, Tiểu Anh đã minh bạch mấy phần, vụ sáng mắt hỏi, Hồ Tiên tỷ, ngươi cùng Huyết Lang huấn luyện viên là không là muốn làm đám cưới? Tiểu Hồ Tiên mặt đỏ đến mức càng là lợi hại, túi đầu không nói, Lạc Phàm lại đỉnh đạc cười nói, ngươi nha đầu này đoán được rất chuẩn. Không sai, ta cùng Tiểu Hồ Tiên là muốn kết hôn rồi, ương tổ chính là nhà mẹ đẻ của nàng, chờ chút ta liền đem nàng từ ương tổ tiếp đi. Tiểu Anh nhảy lên, hoan hô một tiếng, dường như muốn kết hôn, là bản thân nàng như thế, đi theo thông chi Tuyệt Sắt cùng Bạo Long, lại thông chi tất cả tổ huấn luyện viên, để cho bọn họ hết khả năng nhiều dẫn người đến ương tổ tới tham gia Huyết Lang huấn luyện viên cùng Tiểu Hồ Tiên hôn lễ. Nói chuyện điện thoại xong, Tiểu Anh trầm ngâm nói, đặc chiến tổ người toàn bộ lại đây, ít nói cũng phải mấy trăm người, ương tổ không lớn như vậy gian nhà, có thể chứa đựng nhiều người như vậy, Hồ Tiên tỷ, Huyết Lang huấn luyện viên, chúng ta thanh hôn lễ hiện trường sắp xếp đến phía sau núi trong sân có được hay không? Nếu như các ngươi không có ý kiến, ta đi kêu lên Tuyết Ngư tỷ các nàng, thanh hiện trường bố trí bố trí. Lạc Phàm lắc đầu cười nói, ngươi cùng Tuyết Ngư tỷ nói một tiếng, người hội dẫn người đi bố trí, ngươi liền ở lại chỗ này bồi tiếp Tiểu Hồ Tiên, giúp nàng chọn một rưỡi áo cưới. Lạc Phàm nói xong, tay trái vừa nhấc, mười mấy món lụa trắng áo cưới liền xuất hiện ở trên ghế salon. Lạc Phàm tại Tiểu Hồ Tiên trên gương mặt hôn một cái, đứng dậy, nói, Hồ Tiên lão bà, ngươi liền ở Tiểu Anh nơi này thử áo cưới, 2 giờ về sau, Long Phượng đón người mới đến đội đúng giờ lại đây cưới vợ ngươi. Tiểu Hồ Tiên gương mặt hạnh phúc, gật đầu liên tục. Tiểu Anh lại kéo lại Lạc Phàm, Huyết Lang huấn luyện viên, ngươi không ở nơi này bồi tiếp Hồ Tiên tỷ. Lạc Phàm hướng về trên tường trong gương soi rọi, tay phải vớt ve cằm, nghiêm mặt nói, mặc dù nói, ca như bây giờ liền thật đẹp trai, nhưng cái này một thân trang phục, cũng quá không chính thức rồi, ca làm sao cũng phải đi trang phục một cái, mới xứng đáng thượng ứng tổ bảo bối tiên nữ à. Tiểu Anh ngẩn ngơ, lại nghe Lạc Phàm cười nói, rồi lại nói, ca đem các ngươi ứng tổ bảo bối cưới đi rồi. Làm sao cũng phải nắm chút lễ hỏi đến mới nói còn nghe được chứ. Lạc Phàm thanh âm tựa hồ trả trong phòng vang vọng, nhưng người đã của hắn kinh từ Tiểu Anh cùng Tiểu Hồ Tiên trước mắt biến mất rồi. Lạc Phàm trở về mộng ảo hồ biệt thự, Tâu Ngưng các nàng đều đã dậy rồi. Lạc Phàm từ trong không gian giới chỉ lấy ra mười mấy bộ âu phục, đứng thẳng người, nói, các lão bà, giúp ca tham khảo một chút, bộ nào quần áo vừa phù hợp hôm nay trường hợp, lại cùng ca khí chất phối hợp được không chê vào đâu được. Lần này, Lạc Phàm đầy đủ phát triển dân chủ tác phong, thanh mặc quần áo gì sự tình, hoàn toàn giao cho Tâu Ngưng các nàng đến quyết sách. Cuối cùng, chúng nữ đạt thành nhất trí, vì Lạc Phàm chọn một bộ áo sơ mi trắng, màu đậm âu phục, giày da màu đen, chính là Lạc Phàm nhất định cũng không chịu hệ cả vạn, cùng những khác tân lang quan cuối cùng cũng coi như có một tí tẹo như thế khác biệt. Chúng ta vậy thì xuất phát đi ứng tổ. Tâu Ngưng thấy sắc trời đã tỏa sáng, lên tiếng hỏi. Lạc Phàm run lên ống tay áo, lắc đầu nói, ta còn phải đi chuẩn bị một ít lễ hỏi, đoán chừng ưng tổ bên kia vẫn là không bố trí xong. Lạc Phàm thuấn di đi tới Hỗn Độn Hoa Nguyên, Mộng Y Hiệp Môn mọi người sửng sốt một chút mới nhận ra hắn, dồn dập với hắn chào hỏi. Lạc Phàm dương mắt nhìn lại, chỉ thấy mấy cái Mộng Y Hiệp Môn đệ tử cầm trong tay roi ra, xua đuổi một đám người đào móc đầy đất tinh. Một cái giúp người, chính là Lạc Phàm trước đây cùng Vân Hy đi tới Uy Di hưởng tuần trăng mật thời điểm, từ mẫu đơn trong vườn ném tới Hỗn Độn Hoa Nguyên tới Chu Sấm Sét, Chu Diệu Võ bọn hắn. Cùng với tại y sĩ đan trộm tới mỹ giả mộ tổ sủ ỉ chia bọn hắn 5 con vịn tăng chó. Những người này như con chó quỳ nằm sấp trên mặt cát, hai tay không đứng ở ngâm đất thượng đảo, chỉ cần động tác hơi chậm, Mộng Y Hiệp Môn đệ tử trong tay roi ra, liền sẽ rơi xuống trên người bọn hắn. Lạc Phàm khuôn mặt lộ ra vẻ mặt hài lòng, lần trước hắn đem mỹ giả mổ tổ xù ý chia bọn hắn di dân đến hỗn độn hoang nguyên tới thời điểm, liền cô y đã thông báo ngộng ý hiệp môn đệ tử, thỏa thích dằn vặt hắn vứt hỗn độn trên cánh đồng hoang tới những rác rưởi này, chỉ cần không đem nội tạng khí quan làm hư là được. Lạc Phàm đối hỗn độn hoang nguyên cái này địa phương cất chim cũng không có thật hài lòng, nơi này không chỉ thành hắn tư nhân ngục giam, chả là người của hắn thể khí quan chứa đựng căn cứ, càng then chốt chính là, ngộng ý hiệp môn người bao quát ma tôn ở bên trong, đều có thể hoàn toàn theo chỉ thị của hắn làm việc. Làm rất tốt. Lạc Phàm gật đầu nói. Đạt được Lạc Phàm khích lệ, mấy cái ngộng ý hiệp môn đệ tử đều là đại hỉ, roi ra vung được càng vang dội rồi, thủ pháp của bọn họ rất tốt, vừa có thể làm cho mỹ giả mổ tổ xù ý chia bọn hắn thống khổ không chịu nổi, cũng sẽ không thương tổn tới bọn hắn nội tạng. Những này củ cải, ta muốn mang đi, các ngươi cần củ cải, để đám xuất sinh này tiếp tục tăng ca. Chu sấm xét tiếng kêu rên của bọn họ, tại Lạc Phàm nghe tới chính là hả hê lòng người tươi đẹp nhạc khúc. Là, Lạc tiên sinh. Ngộng ý hiệp môn mọi người, đối Lạc Phàm lời nói không dám có nửa điểm dị nghị. Lạc Phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vừa gần 40 đầy đất tinh thu nhập nhận không gian, một bên vận chuyển tiên trần quyết, hướng về đầy đất tinh bên trong rót vào năng lượng chân khí, vừa nói, lần này ta không có thời gian, các ngươi cần chân khí, ta lần sau tới thời điểm lại cho các ngươi. Thời điểm trước kia, Lạc Phàm là dự định để hỗn độn trên cánh đồng hoang những người này tự sinh tự diệt, nhưng từ khi nghĩ đến có thể dùng khí quan cấy ghép giải phẫu, đến vô hạn kéo dài cha mẹ cùng các lao bà sinh mệnh sau đó hắn liền định hảo hảo kinh doanh hỗn độn hoang nguyên. Tuy nói bây giờ sống nội tạng người không vẫn là rất nhiều, nhưng sau đó còn có thể không ngừng gia tăng, Lạc Phàm còn muốn cùng nhiều như vậy lao bà đi địa cầu hưởng tuần trăng mật, nhất định sẽ gặp phải đại lượng mất sạch thiên lương tuyệt diệt nhân tính xuất sinh. Lạc Phàm trở về mộng ảo hồ. À là thêm cây dâu bọn hắn cũng đều tại biệt thự chờ ở trong, Lạc Phàm cha mẹ của cùng Tâu Ngưng các nàng, lại tăng thêm Hồng Hoang Long cùng Bất Tử Phượng Hoàng, Long Phượng đón dâu đội ngũ đã hình thành. Bởi vì Vân Môn người buổi chiều liền muốn lại đây, Lạc Phàm thanh hậu cần tiếp đón công tác, giao cho Tiêu Nguyên bên trong đẹp đến đầu mối phụ trách. Lạc Phàm đang chuẩn bị mang theo Long Phượng đón dâu đội thuấn di đến ưng tổ đi, mộng ảo trong hồ phần phật một tiếng, ăn mặc quần áo mỹ nhân ngư từ trong hồ bay ra, hướng về Lạc Phàm mỹ âm thanh hỏi, "Lạc tiên sinh, ngươi cái này phải hay không muốn đi cưới vợ hồ tiên tiểu thư?" Lạc Phàm gật gật đầu, "Ngươi có phải hay không cũng muốn đi theo đi?" Kinh hỉ xuất hiện ở trong mắt Lộ Lộ, "Lạc tiên sinh, ngươi đáp ứng để cho ta đi." Lạc Phàm mỉm cười, kéo Lộ Lộ thủ. Vốn là Lạc Phàm cảm thấy Lộ Lộ một con như vậy mỹ nhân ngư, gia nhập đón dâu đội ngũ tuyệt bức là kinh thế hai tục, nhưng Hồng Hoang Long cùng Bất Tử Phượng Hoàng, chẳng lẽ không phải kinh thế hai tục? Nếu cũng đã trương dương, vậy thì lại trương dương một điểm. Lộ Lộ trong mắt nổi lên vẻ cảm kích, lại nói, "Lạc tiên sinh, vì ăn mừng ngươi cùng hồ tiên tiểu thư hôn lễ, ta huấn luyện trong hồ một nhóm tu tiên thủy tộc, đến lúc đó, có thể hay không khiến chúng nó biểu diễn biểu diễn?" Tu tiên thủy tộc biểu diễn? Lạc Phàm đại hỉ, thấy Tâu Ngưng các nàng từng cái trong mắt đều lộ ra vẻ hâm mộ, nói ra, "Lộ Lộ, ngươi để thủy tộc biểu diễn, cũng không phải là không thể, bất quá, về sau ta theo ta mỗi một cái lao bà kết hôn, các ngươi đều phải tới biểu diễn mới được. Không phải vậy các nàng sẽ nói ta mạn phép tâm." "Không có vấn đề." Lộ Lộ vui mừng khôn xiết, nếu như không phải Lạc tiên sinh các lao bà đều tại tràng, người quả thực nghĩ tại Lạc Phàm trên mặt hôn một cái. "Vậy thì tốt, Long Phượng cá đón dâu đội, chuẩn bị xuất phát." Ưng tổ hậu mặt là một cái gò núi, gò núi có một khối hơn 1000 thước vuông mặt cỏ, bây giờ sắc trời đã gần đến hoàng hôn, trên sân cỏ khoảng không treo đầy 5 màu khí cầu. Một đầu thật dài màu đỏ thảm, một mực kéo dài tới ưng tổ nội bộ, chờ một chút. Đặc chiến tổ trong lịch sử lớn nhất sắc thái truyền kỳ huyết lang huấn luyện viên, cùng ưng tổ kiệt xuất thiên tài tiểu hồ tiên, sắp sửa từ trên thảm đỏ tay trong tay đi ra. Hôm nay, là huyết lang huấn luyện viên cùng tiểu hồ tiên vui mừng kết lương duyên tốt đẹp tháng ngày. Tại đặc chiến tổ cử hành hôn lễ, điều này cũng không phải lần đầu tiên rồi, nhưng tình cảnh như hôm nay náo nhiệt như thế, vẫn là phá thiên hoang lần thứ nhất, trên từ tổng huấn luyện viên tuyệt sát, phó tổng huấn luyện viên bạo long, cùng với tất cả tổ huấn luyện viên, dưới tới mỗi tổ viên. Ngoại trừ lưu thủ chấp hành nhiệm vụ ở ngoài, hầu như tất cả đều đã tới. Huyết lang huấn luyện viên mấy lần vì đặc chiến tổ lập xuống công lao hắn mã, đặc biệt là Y Sam tĩnh tử cường thế xâm chiếm thời điểm. Huyết lang huấn luyện viên càng là ngăn cơn sóng dữ, ngông cuồng tự đại vịn tang biến chủng. Tại huyết lang trước mặt huấn luyện viên, quả thực chính là không đỡ nổi một đòn. Mang theo đối huyết lang huấn luyện viên tôn kính cùng sùng bái, đặc chiến tổ tất cả mọi người, chỉ cần có thể rút được mở thân, tất cả đứng lên tham gia huyết lang huấn luyện viên hôn lễ. Lần này hôn lễ sau đó cũng không biết yếu lúc nào mới có thể gặp lại đến huyết lang huấn luyện viên. Chương 1119, tiểu hồ tiên đại hôn. Huyết lang làm sao còn chưa tới? Diêm Vương không ngừng mà đi tới đi lui, hắn đã có chút đã đợi không kịp, những người khác hôn lễ, đều là tại buổi sáng, hắn một mực thanh hôn lễ ổn định ở thời điểm này, vấn đề là hiện tại cũng còn không thấy người, hắn có phải hay không muốn đem hôn lễ kéo tới trời tối? Yên tâm, hắc không được. Diêm Vương vừa dứt lời, một thanh âm khác tiếp lấy vang lên. Làm sao ngươi biết? Cơ mờ nở, huyết lang ngươi cuối cùng cũng coi như đến rồi. Diêm Vương bọn hắn nhìn chung quanh, lại không nhìn thấy huyết lang thân ảnh. Thực sự là kỳ quái, rõ ràng vừa nay huyết lang thanh âm của huấn luyện viên, giống như là ở bên thai nói chuyện như thế, lại không nhìn thấy người, lẽ nào hắn sẽ ẩn thân pháp hay sao? Bất quá, cái kia đúng là huyết lang thanh âm của huấn luyện viên, nói cách khác huyết lang huấn luyện viên đúng là đã tới. Các ngươi mau nhìn, đó là cái gì? Long, Phượng Hoàng, còn có cá nhân. Không phải là người, đó là cá. Ai nha, Lạc Phàm bọn hắn tới. Tuyết cá đột nhiên trợn to hai mắt, kêu lên sợ hãi. Chính là tuyết cá không nói, tuyết sát bọn hắn cũng nhìn thấy, ở sau núi không trùng, một cái màu vàng giao long, một con lửa đỏ phượng hoàng, nhất long một con phượng chính giữa, còn có một người thân đuôi cá mỹ nhân ngư. Mà ở trên gò núi, hai nam 15 nữ đạp bước mà đến, nhìn kỹ lại, cái kia 17 người hai chân, căn bản là không có dính vào trên đất. Dù là đặc chiến tổ mọi người kiến thức rộng rãi, mắt thấy cảnh tượng này, mỗi một người đều cả kinh trợn mắt ngoát mồm. Bọn hắn giật mình, không phải Lạc Phàm bọn hắn đạp không mà đến, đừng nói là tuyệt sắt cùng bạo long, bao quát kình thiên Diêm Vương bọn hắn, thậm chí là một ít tu vi cao chút tổ viên, khinh công đều đạt đến đạp không mà đi cảnh giới. Bọn hắn hoảng sợ là, Lạc Phàm dĩ nhiên làm ra như thế một cái khiến người ta không thể tưởng tượng nổi trận chiến. Tất cả mọi người biết Lạc Phàm có bọn hắn khó có thể tưởng tượng bản lĩnh, nhưng Long cùng Phượng cùng với Mỹ Nhân Ngư, vậy căn bản liền chỉ tồn tại ở truyền thuyết bên trong A, đây là huyết lang huấn luyện viên làm ra phép che mắt sao. Mọi người ở đây sợ ngây người trong chốc lát, Lạc Phàm bọn hắn đã đi tới tuyệt sát trước mặt bọn họ, Hồng Hoang Long bất tử Phượng Hoàng lộ lộ chúng nó cũng đều từ không trung bay xuống, ngừng ở Lạc Phàm bên người. Thật không tiện, để mọi người đợi lâu. Một thân tây trang dày ra Lạc Phàm, mang trên mặt bức vị mười phần nụ cười, hướng mọi người chắp tay quay một vòng. Tiểu tử, ngươi đây là làm cái gì máy bay? Tại đặc chiến tổ vị trí người trong, tuyệt sát là trước hết tỉnh hồn lại. Đặc chiến tổ mọi người chấn động, tại Lạc Phàm trong dự liệu, nhưng hắn vẫn hời hợt nói, cha nuôi ngươi đây không phải biết rõ còn hỏi sao, hôm nay là ta cùng tiểu hồ tiên kết hôn tháng ngày, ta đây không phải tới đón cưới nàng sao. Tuyệt sát trừng lên Lạc Phàm lại là một mặt vô tội, nhàn nhạt mỉm cười. Tuyệt sát bất đắc dĩ, liếc mắt nhìn Hồng Hoang Long chúng nó, hỏi, ta nói là, ngươi đang làm cái gì xiếc? Nha, đây là tới cưới vợ tiểu hồ tiên Long Phượng cá đón dâu đội. Nhìn thấy đặc chiến tổ người chấn động, Lạc Phàm trong lòng đắc ý dị thường, nhưng hắn trên mặt lại biểu hiện cực kỳ bình tĩnh. Long Phượng cá đón dâu đội. Đặc chiến tổ mọi người sửng sốt một chút, nhưng cũng cảm thấy danh xứng với thực, có Long có Phượng còn có Mỹ Nhân Ngư, không phải Long Phượng cá đón dâu đội đó là cái gì? Tiểu tử, ngươi làm như thế nào? Cái này Long Phượng cùng Mỹ Nhân Ngư, nhìn qua hãy cùng thật sự như thế. Tuyệt sát dần dần khôi phục trấn tĩnh, lên tiếng hỏi. Lạc Phàm cười không đáp, cùng thật sự như thế. Cái kia chính là nói ca mang tới Long Phượng cá đều là giả. Là thật là giả, để Hồng Hoang Long chúng nó chính mình đến trả lời ngươi. Lạc Phàm quay đầu nhìn hướng Hồng Hoang Long bất tử Phượng Hoàng cùng lộ lộ. Lao đầu ngươi nói cái gì? Ngươi nói chúng ta là giả dối. Hồng Hoang Long làm sao không hiểu Lạc Phàm ý tứ, hướng về phía Tuyệt Sắt trách móc một tiếng. Tuyệt Sắt thân là thiên đạo cao thủ, nhưng hắn vẫn cho rằng Lạc Phàm mang tới Long Phượng đều là hàng giả. Hồng Hoang Long một cái đột nhiên mở miệng, hắn không khỏi sợ hết hồn, lui một bước. Cái quái gì vậy, cái này Long dĩ nhiên là sự thật. Không riêng gì nó biết nói chuyện, hô hấp trong lúc đó, chả mang theo nhất cổ nồng nặc mùi tanh, càng quan trọng hơn là, nó một cái mở miệng, trên người liền tỏa ra một loại cao quý uy manh khí chất, liền ngay cả Tuyệt Sắt cũng không dám cùng với giằng co. Bất quá, Tuyệt Sắt dù sao cũng là đặc chiến tổ tổng huấn luyện viên, mà nên đặc chiến tổ nhiều người như vậy trước mặt, được Hồng Hoang Long sợ đến thất thố, gọi hắn bộ mặt ở đâu, ngay lập tức tiến lên một bước, hừ lạnh nói, coi như là thật sự thì thế nào. Hồng Hoang Long trừng mắt lên, nhưng nó còn chưa mở miệng, Lạc Phàm liền lên tiếng, Hồng Huynh, tại cha nuôi ta trước mặt, không được vô lễ. Lạc Phàm vừa lên tiếng, Hồng Hoang Long lập tức ngoan ngoãn lui trở lại, hình dáng rất cung kính cẩn. Lạc Phàm khẽ mỉm cười, nói, mọi người đều không cần hoài nghi, Hồng Huynh cùng Phượng Tỷ đều là thật, lộ lộ cũng là thật sự Mỹ Nhân Ngư. Thời gian đã không còn sớm, chúng ta vẫn là làm chính sự đi. Tuyết cá đi lên phía trước, xinh đẹp cười nói, không sai, hồ tiên muội tử chỉ sợ đã đợi không kịp. Ngươi còn không mau đi đón người đi ra. Tuyết ngư tỷ nói đúng, bất quá, tại tiếp tiểu hồ tiên đi ra trước đó, chúng ta còn có một việc muốn làm. Lạc Phàm nói xong, đi tới phía trước bàn, mười mấy quán chú năng lượng chân khí đầy đất tinh chất đống ở trên bàn. Đặc chiến tổ tuyệt đại đa số người đều không rõ ràng Lạc Phàm thả mười mấy củ cải ở trên bàn là có ý gì, nhưng Tuyệt Sát Bạo Long Tuyết Cá Tiểu Lương bọn họ cũng đều biết, Lạc Phàm lấy ra cái này mười mấy củ cải, có thể vì đặc chiến tổ bồi dưỡng được bao nhiêu cao thủ đến. Tiểu tử, những thứ này đều là ngươi để cho đặc chiến tổ. Tuyệt Sát vừa mừng vừa sợ. Lạc Phàm gật đầu, đáp, tiểu hồ tiên là ưng tổ thiên tài, sau ngày hôm nay liền muốn trở thành của ta lão bà, làm sao cũng phải mang một ít lễ hỏi đến a, cha nuôi ngươi nói có đúng hay không? Hảo tiểu tử, tác phẩm không nhỏ. Tuyệt Sát khen một câu, quay đầu đối Bạo Long nói, nếu là tiểu tử này đưa tới, ngươi hảo hảo thu về, nên phân phối thế nào, ngươi tới quyết định. Tuyết Cá từ lâu đưa cho một cái túi gáo cho Bạo Long, Bạo Long cẩn thận từng ly từng tí đem đầy đất tinh đựng vào túi, xách ở trong tay, chân nhược trí bảo. Còn lại đặc chiến tổ người mặc dù không biết Huyết Lang huấn luyện viên mang tới củ cải có ích lợi gì, nhưng từ tổng huấn luyện viên giết tuyệt ngữ khí, phó tổng huấn luyện viên Bạo Long thần thái, bọn hắn cũng biết, những kia củ cải tuyệt đối không phải phổ thông củ cải. Được rồi, hiện tại hôn lễ chính thức bắt đầu, chúng ta đi tiếp tiểu hồ tiên. Lạc Phàm xoay người lại, đối Hồng Hoang Long chúng nó nói, Hồng huynh, các ngươi ở lại chỗ này chờ ta. Nói xong, Lạc Phàm đầu lĩnh, mang theo cha mẹ cùng chúng nữ, tại Tuyết Cá cùng đi, tiến vào ứng tổ. Tại tiểu anh trong phòng, tiểu hồ tiên đã đổi lại một bộ tuyết trắng áo cưới, mà của nàng da thịt, mềm mại trắng nõn, thêm vào luyện tập tiên trần quyết sau đó nguyên bản là thanh lệ thoát tục người, càng nhiều hơn mấy phần tiên khí, tiểu anh cũng đã khen người không biết bao nhiêu lần. Ngóng trông Lạc Phàm đến, đã mong mỏi đã lâu, nhưng khi Lạc Phàm bọn hắn chân chính đến rồi, tiểu hồ tiên vừa ngượng ngùng rồi, chúng nữ từng cái hướng về nàng nói vui mừng, người cũng chỉ là cúi đầu thấp giọng cảm ơn. Lạc Phàm nhìn chằm chằm tiểu hồ tiên, cha cha khen ngợi, thổi phồng đến mức tiểu hồ tiên càng là vầng trán thấp trôn, nếu như bộ ngực của nàng quy mô so được với Triệu Tâm Ngữ, mặt của nàng đoán chừng liền chui tiến trong ngực đi rồi. Lạc Phàm kéo lên tiểu hồ tiên thủ, ôn nhu cười nói, lão bà, chúng ta ra ngoài, mọi người đều đang chờ. Tại Lạc Phàm cha mẹ của cùng Tâu Ngưng các nàng đến sau, tiểu hồ tiên có một chút như vậy căng thẳng, nhưng Lạc Phàm nắm chặt ở tay của nàng, người lập tức liền bình tĩnh lại, yêu kiểu thức tha đi theo Lạc Phàm bên người, tại mọi người chen chúc dưới đi ra ngoài. Vừa ra ứng tổ, hai người lập tức thành tiêu điểm chú ý của mọi người, tiếng vỗ tay tự động vang lên. Tiểu hồ tiên danh tiếng, đặc chiến tổ hầu như không người không biết, nhưng ngoại trừ ứng tổ nhân chi bên ngoài, gặp qua nàng người lại không nhiều, bây giờ thấy người mặc áo cưới tiểu hồ tiên, mỗi người đều có một loại cảm giác kinh diễm. Nhìn thấy tiểu hồ tiên cùng Huyết Lang huấn luyện viên tay trong tay đi tới, mọi người đột nhiên ý thức được, đặc chiến tổ thiên tài tinh linh đã lớn rồi, người đêm nay đi theo Huyết Lang huấn luyện viên vừa đi, đồng dạng không biết yếu lúc nào mới có thể gặp lại nàng. Ưng tổ thiên tài thiếu nữ xinh đẹp, có thể gả cho Huyết Lang huấn luyện viên như vậy thần nhân, mỗi người đều đánh trong lòng tĩnh thay tiểu hồ tiên cảm thấy cao hứng, đồng thời trong lòng sinh ra nhất cổ không bỏ tâm ý, loại này không bỏ, thông qua ánh mắt của bọn họ truyền đạt ra. Mọi người không bỏ, tiểu hồ tiên cảm thấy, kỳ thực, người cũng bỏ không được rời ưng tổ, nhưng nàng càng thêm không nỡ bỏ Lạc Phàm ca, nàng là nhất định phải cùng Lạc Phàm ca rời đi. Màn đêm hạ xuống xong, Lạc Phàm cùng tiểu hồ tiên rốt cuộc yếu cùng đặc chiến tổ người cáo biệt, Lạc Phàm ngồi trên Hồng Hoang Long, tiểu hồ tiên ngồi trên Bất Tử Phượng Hoàng, tại đặc chiến tổ mấy trăm người lưu luyến ánh mắt hâm mộ trong, rời khỏi ứng tổ. Rời đi đặc chiến tổ tầm mắt mọi người sau đó Lạc Phàm mang theo Long Phượng Điểu đón dâu đội người, thuấn di đến Quang Hóa quê hương. Quang Hóa quê hương bên này, chính là buổi sáng, ngoại trừ Lạc Phàm cùng Tông Ngưng, tất cả những người khác đều chưa có tới, nghe Lạc Phàm giới thiệu, bọn hắn mới biết, Vân Mộng Tiên cảnh một hồ ngăn cách bên này. Dĩ nhiên, cư trụ nhiều người như vậy. Để Lạc Phàm bất ngờ là, toàn bộ hỏi tiên lĩnh vực người, nhận được tin tức sau đó tất cả đều tới rồi hướng về Lạc Phàm chúc mừng, quét sạch hóa quê hương nội thành, từ Tây Thành đến Đông Thành, trên đường phố người đi đường và số lượng xe đều tự động nhường ra đường, chỗ đi qua, các cư dân đều đối với Lạc Phàm bọn hắn cúng bái. Hiển nhiên, đây là Quang Hóa quê hương người thống trị, hỏi tiên lĩnh vực người sớm đánh qua chào hỏi. Tiểu Hồ Tiên cảm động đến mấy lần viền mắt đỏ lên, người xưa nay cũng không biết người cùng Lạc Phàm ca hôn lễ, tại đặc chiến tổ rêu rao sau đó đi tới Vân Mộng Tiên cảnh còn muốn như thế rêu rao. Long Phượng Điểu đón dâu đội cũng không hề hết sức tăng nhanh tốc độ, đi tới Lành Yên Hồ, Lạc Phàm cũng không có mang mọi người thuấn di đến Vân Mộng Tiên cảnh bên kia đi, Lạc Phàm chính là muốn để cha mẹ bọn hắn cùng chúng các lão bà, đối cái này một vùng thật nhiều hiểu rõ. Cưới cột buồm độ thuyền qua Lành Yên Hồ, sau nửa giờ, một đám người đến Vân Vũ Sơn chân, Vân Môn hơn 2000 người đã đợi ở dưới chân núi, Lạc Phàm bọn hắn vừa đến liền tổ hợp thành một cái siêu cấp khổng lồ đón dâu đội. Đến Mộng Ảo Hồ sau, Tiêu Nguyên bên trong đẹp một đám vịn tang hầu gái, đem Vân Môn mọi người tiếp tiến vào một linh khách sạn, Vân Môn mọi người lãnh hội đến từ quang hóa quê hương mỹ vị, sau đó Lạc Phàm cùng Tiểu Hồ Tiên mới tại trong biệt thự chính thức bái đường thành thân. Mộng ảo ven hồ náo nhiệt, một mực kéo dài đã đến quá nửa đêm, Vân Môn nhân tài rời đi, mà Tông Ngưng các nàng đều theo ạ lạ thêm cây dâu bọn hắn tiến vào Cựu Cung đảo, đem chọn căn biệt thự, đều nhường cho Lạc Phàm cùng Tiểu Hồ Tiên. Chương 1120, Thần Tiên Đảo. Tiểu Hồ Tiên trong phòng, dù sao lôi hai cái sợi tơ thượng treo đầy các loại màu sắc hoa vụn, những này hoa vụn ghép thành vô số cái hỉ chữ. Mặt bên trên vách tường, khảm một khối to lớn màn hình, biểu hiện trên màn ảnh Lạc Phàm cùng Tiểu Hồ Tiên bức ảnh, đây là Vân Bích chuyên môn vì hai người phòng cưới thiết kế. Ga giường cùng vỏ chăn đều là màu đỏ tươi, trong phòng tràn đầy vui mừng khí tức. Lạc Phàm ôm lấy tiên nữ vậy Tiểu Hồ Tiên mở cửa đi vào, ánh mắt vẫn luôn tại Tiểu Hồ Tiên tuyệt mỹ gương mặt thượng, Tiểu Hồ Tiên dựa vào Lạc Phàm vai phải, khuôn mặt tường đỏ, ánh mắt mê say. Cả tòa biệt thự cũng chỉ còn sót lại hai người bọn họ. Hai người cũng đều chỉ dùng ánh mắt trao đổi, không nói gì, trong biệt thự một mảnh ấm áp yên tĩnh. Lạc Phàm đã sớm ước gì đến ăn mừng hắn và Tiểu Hồ Tiên hôn lễ người sớm chút tàn đi, không nên làm trễ nại hắn và Tiểu Hồ Tiên đêm động phòng hoa chúc. Hiện tại động phòng thời khắc đến, hắn cũng sẽ không khách khí nữa, đem Tiểu Hồ Tiên ôm vào trong ngực, đi theo, hai tay liền bắt đầu tại Tiểu Hồ Tiên trên người tìm tòi. Tiểu Hồ Tiên môi giật giật, bất quá không nói gì, người hiện tại đã là Lạc Phàm thê tử, Lạc Phàm bất luận đối với nàng làm cái gì, nàng đều sẽ không chống cự. Phí hết đại kính, Lạc Phàm mới đưa áo cưới từ trên người Tiểu Hồ Tiên trừ đi, màu trắng cháo cháo cùng bên trong, đem Tiểu Hồ Tiên trắng mịn da thịt làm nổi bật được càng là hoàn mỹ không một tì vết, mà lúc này đây, Lạc Phàm trên người âu phục cùng áo sơ mi cũng đã được Tiểu Hồ Tiên ném tới trên sàn nhà. Lạc Phàm không có vội vã cởi trừ Tiểu Hồ Tiên ngực cùng dưới bụng còn sót lại hai cái ràng buộc, bàn tay ngón tay tại sau lưng nàng chân bóng chân mềm trên da bắt đầu chạy khắp, loại này nhắn nhủi đến mức tận cùng thủ cảm giác. Lạc Phàm không đành lòng nhảy vọt qua thẳng đến trọng điểm. Dù là Lạc Phàm không có hướng về Tiểu Hồ Tiên trọng điểm vị trí tiến công, Tiểu Hồ Tiên hô hấp cũng dần dần dồn dập lên, toàn thân cũng bắt đầu ấm lên, chụp vào Lạc Phàm trên cổ hai tay của cũng từ từ dùng sức, mà thân thể của nàng cũng hoàn toàn kề sát ở Lạc Phàm trong lồng ngực. Tiểu Hồ Tiên phản ứng, trong nháy mắt liền đem Lạc Phàm trong lồng ngực đoàn kia liệt hỏa thiêu đốt, nửa mở mắt hướng về Tiểu Hồ Tiên trên mặt liếc một cái, chỉ thấy Tiểu Hồ Tiên gò má ửng hồng, hai con mắt đóng chặt, đầu thoáng ngửa về đằng sau, hoa hồng y hệt hai mảnh môi đỏ nửa tấm, giống như đang chờ Lạc Phàm chân bóng. Lạc Phàm không do dự, cánh tay căng thẳng, Tiểu Hồ Tiên liền hoàn toàn kề sát ở trên người hắn, đồng thời túi lầu xuống, miệng cùng Tiểu Hồ Tiên môi đỏ đến cái không có khe tiếp xúc. Tiểu Hồ Tiên trong lỗ mũi phát ra một tiếng mơ hồ không rõ mà lại mang theo vô hạn mê hoặc rên rỉ, một tay ôm lấy Lạc Phàm cổ, một cái tay khác bắt đầu cởi Lạc Phàm bên hông dây lưng. Tại Lạc Phàm phối hợp xuống, quần tây làm dễ dàng liền được sự giúp đỡ của Tiểu Hồ Tiên rời khỏi Lạc Phàm thân thể. Ném xuống Lạc Phàm quần, Tiểu Hồ Tiên hô hấp càng thêm gấp gáp, tay phải bắt đầu tra xét Tiểu Lạc Phàm vị trí, Tiểu Lạc Phàm từ lâu hoành thương đứng thẳng, Tiểu Hồ Tiên làm dễ dàng liền đem hắn nắm trong tay, ân, Tiểu Hồ Tiên thủ trưởng quá nhỏ, rõ ràng không cầm được cái kia biến dị đại gia hỏa. Tại Tiểu Hồ Tiên thủ trưởng đụng vào dưới, tên kia tựa lại tăng lớn hơn một vòng. Lạc Phàm bắt đầu hướng về bên giường cất bước, Tiểu Hồ Tiên cả người đều động ở trên người hắn. Lộn một vòng, hai người đồng thời lăn tới mềm mại thoải mái trên giường lớn, Lạc Phàm môi bắt đầu rời xuống, trải qua người trắng non cao to cổ, lướt qua người tú mị khêu gợi xương quai xanh, đi tới người màu trắng cháo cháo che đậy nơi ở, hàm răng khẽ cắn kéo một cái, cháo cháo liền bay ra ngoài, mà Lạc Phàm đầu lưỡi bắt đầu ở cái kia tựa hồ so với cháo cháo còn muốn trắng nõn trên vị trí đi khắp, Tiểu Hồ Tiên thân thể rất nhanh sẽ lên một trận kỳ dị run rẩy. Ngày thứ hai, Lạc Phàm cùng Tiểu Hồ Tiên liền cáo biệt ạ lạ thêm cây dâu vợ chồng ba người cùng Tông Ngưng Lục Mạn Đỉnh các nàng, bắt đầu bọn hắn địa cầu tuần trăng mật lữ trình. Ở đến Vân Mộng Tiên cảnh sau đó, Lạc Phàm trong cuộc sống một chuyện quan trọng nhất chính là kết hôn cùng hưởng tuần trăng mật, mỗi lần độ xong tuần trăng mật, trở về Vân Mộng Tiên cảnh ở lại một đoạn tháng ngày, như thế thứ nhất, Lạc Phàm cùng chúng nữ liền ở kết hôn cùng hưởng tuần trăng mật bên trong vượt qua sắp tới 2 năm. Tại trong 2 năm này, Lạc Phàm hầu như đạp khắp trên địa cầu mỗi một địa phương, mà hỗn độn trên cánh đồng hoang sống nội tạng người kho, dự trữ số lượng cũng đạt tới Lạc Phàm tương đương hài lòng trình độ. Tuy rằng Lạc Phàm vẫn có sắp tới một nửa thời gian trên địa cầu, nhưng ngoại trừ chúng nữ người trong nhà, ai cũng không có gặp lại qua hắn, bằng y thuật của hắn, muốn thay đổi dung mạo, cũng không phải là cái gì việc khó. 2 năm qua, chúng nữ Tiên Trần Quyết đều đã có bước tiến đến dài, nhưng đều không có thể đột phá đến Tiên Trần Quyết đệ thất trọng. Đương nhiên, muốn đột phá, cũng không phải không được, chỉ cần Lạc Phàm đem các nàng kinh mạch phế bỏ, làm cho các nàng phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới một lần là được rồi. Bất quá, chúng nữ kinh mạch độ bền bỉ cũng còn có tăng cao không gian, hiện tại liền phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới, cũng không phải kết quả lý tưởng nhất. Kết quả tốt nhất là, mọi người chính mình tu luyện tới tiên trần quyết đệ thất trọng, tìm tới thần tiên đảo sau đó thanh mẫu cản khôn đại lấy ra, chế thành nhược hóa bản nhận không gian sau đó trợ các nàng đột phá đến đệ bát trọng, lúc ấy lại phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới, có lẽ có cơ hội xung kích một cái tiên trần quyết đệ cửu trọng. À là thêm cây dâu cùng Vân Bích, tại đây trong thời gian 2 năm, vẫn luôn tận sức ở nghiên cứu thần tiên đảo vị trí, lấy hai người tuyệt thế tài trí, rốt cuộc phát hiện một ít mặt mày, theo hai người suy đoán, thần tiên đảo hẳn là tại một vị diện khác không gian. Về phần yếu như thế nào mới có thể tiến vào vị diện này không gian, hai người nghiên cứu sau nhất trí cho rằng, yêu cầu cấu trúc một cái thượng cổ trận pháp năng lực đi qua, cái này thượng cổ trận pháp cấu trúc phương pháp, từ lâu tuyệt truyện, nhưng ở ạ là thêm cây dâu cùng Vân Bích cộng đồng nghiên cứu một chút, trận pháp cấu trúc phương pháp cũng không làm khó được bọn hắn. Bởi vì mẫu cản khôn đại đã bị mộng ỷ hiệp môn tiền bối tu tiên giả mang đến thần tiên đảo, Lạc Phàm vẫn luôn chờ mong có thể đem đi về thần tiên đảo thượng cổ trận pháp xây dựng ra đến. Ngày hôm nay, là Lạc Phàm bọn hắn rời đi địa cầu, chuyển tới Vân Mộng tiên cảnh tròn 2 năm tháng ngày, Lạc Phàm mang theo Tâu Ngưng, cùng với hắn và Tâu Ngưng con gái Lạc Ngưng, từ địa cầu quay trở về Vân Mộng tiên cảnh. Vừa xuất hiện tại cửa biệt thự, trên lầu liền bay xuống một thân ảnh, bóng người này là cái vẫn chưa tới 3 tuổi nam hài, chính là Lạc Phàm con lớn nhất Lạc Bụi. Danh tự này là ạ lạ thêm cây dâu lấy, có kỷ niệm tiên trần đại lục ý nghĩa. Tiểu Lạc Bùi hướng về Lạc Phàm bay tới, Lạc Phàm đem hắn tiếp được ôm ở trong khuỷu tay, cười nói, tiểu Bùi không sai à, cũng có thể từ trên lầu bay xuống rồi. Tiểu Gia Hỏa cầm nằm đấm, thập phần trang bê nói, đây coi là cái gì, chờ ta lớn rồi, ta muốn so với ngươi lợi hại hơn, ngâm càng nhiều hơn cô nàng. Lạc Phàm trên trán một đạo hát tuyến bay lên, cái này tiểu Gia Hỏa thở nhỏ phải hắn 14 vị mẫu thân sủng ái, thay phiên dạy hắn võ công, về phần tán gái vân vân, không nghi ngờ chút nào là từ nạ tạ lì ạ cái kia hảo phong gái tây trong miệng học được rồi. Thần châu đi, ta xem được. Lạc Phàm tay run một cái, đem tiểu Lạc Đùi vứt ra lên. Đối với lời của con, Lạc Phàm chỉ nhận nhưng một nửa, cái kia chính là ngâm càng nhiều hơn cô nàng. Cái này tiểu gia hỏa rõ ràng là của mình loại, nhưng bên ngoài gen càng nhiều chính là di chuyển đã đến mâu thân hắn lục mạng đỉnh, liền Lạc Phàm đều không phải không thừa nhận. Tiểu Lạc Đùi sau khi lớn lên, tuyệt bức là so với hắn lao tử càng thêm anh tuấn tiêu sái. Về phần hắn nói hắn muốn so chính mình lợi hại hơn, Lạc Phàm sẽ không lạc quan như vậy rồi. Lạc Phàm thực lực bây giờ, tại trước kia là liền chính hắn cũng không nghĩ tới, thay đổi thể chất nghịch thiên đang dược, cắm vào đến trong kinh mạch nhận không gian. Đây là tiên trần đại lục cùng Vân Mộng tiên cảnh kiệt xuất nhất khoa học kỹ thuật thiên tài, cộng đồng phát minh vĩ đại, mới sáng tạo ra hắn một cái thân kinh thiên địa khóc quỷ thần thực lực. Đi theo. Lục Mạn Đình các nàng đều từ trong biệt thự đi ra, Cao Nhã Khiết tặng Ngộng Toa Tiêu Hàm Đình vì còn có Triệu Tâm Ngự trong tay, đều ôm từ 2 tháng đến 1 tuổi khác nhau trẻ con, đó là Lạc Phàm cùng với các nàng kết tinh. Ngươi cuối cùng cũng coi như trở về rồi. Ngạ Đồng Nghiên nhìn xem Lạc Phàm, trên mặt mang nụ cười ôn nhu. Nghiên Nghiên lão bà, nhớ ta rồi chứ? Lạc Phàm cũng không cấm kỵ, sắc mê mẩn ánh mắt, hướng thẳng Ngạ Đồng Nghiên then chốt bộ ở lại ngắm. Ngạ Đồng Nghiên cùng Lạc Phàm cũng coi như là vợ chồng. Nhưng Lạc Phàm đang tại nhiều người như vậy trêu đùa người, mặt nàng ra còn không dậy đến trước mặt mọi người cùng Lạc Phàm ve vãn mức độ, trốn được Lục Mạn Đình phía sau, sáng giọng, Mạn Đình tỷ, ngươi xem Lạc Phàm, tiểu Lạc Đùi đều lớn như vậy, vẫn là như thế không có đứng đắn, ngươi quản quản hắn. Được, ta liền phạt hắn tối hôm nay không cho phép tiến phòng của ngươi. Lục Mạn Đình chế nhạo cười nói. Ngạ Đồng Nghiên ngẩn ngơ, Mạn Đình tỷ này ngược lại là trừng phạt Lạc Phàm, nhưng đây không phải liên đới đem mình cũng cho trừng phạt sao? May là không dùng tới Ngạ Đồng Nghiên mở miệng, Lạc Phàm đã cầu khẩn lên, không nên a Mạn Đình tỷ, ta đều cùng Nghiên Nghiên lão bà có tầm 1 tháng không âu yếm, buổi tối ta và các ngươi cái kia cũng không đi Nghiên Nghiên lão bà nơi đó, đây không phải là đối với nàng không công bằng sao? Ồ, Mạn Đình tỷ, ngươi đây là tại phạt ta đây, vẫn là ở phạt Nghiên Nghiên. Vừa nghe Lạc Phàm ra hỏa này muốn tìm gầy ly gián, Lục Mạn Đình bận bịu cản lại lời của hắn, cái kia để sau hay nói, ta trước tiên nói cho ngươi biết một cái việc vui. Việc vui? Lạc Phàm ánh mắt cao thấp chuyển động, tại Lục Mạn Đình trên người trực đả số lượng, cuối cùng dừng lại ở người bụng, Mạn Đình tỷ, ngươi có tin vui. Lục Mạn Đình không nói gì đến cực điểm, lấy Lạc Phàm cái kia thông thần đâu y thuật, người có hay không vui mừng, hắn còn dùng được hỏi. Đứng đắn một chút Lục Mạn Đình trận nhìn Lạc Phàm một mắt, ta cho ngươi biết, bàn cổ đại trận, ba mẹ bọn hắn đã cấu trúc đi ra. Bàn cổ đại trận Lạc Phàm sửng sốt 2 giây, lập tức mừng như điên liền xuất hiện khi hắn trên mặt, nguyên chỗ liền với nhảy 2 lần, run giọng nói: Bàn cổ đại trận ở nơi nào? Mau dẫn ta đi nhìn xem. Bàn cổ đại trận, chính là ạ là thêm cây dâu cùng Vân Bích cộng đồng nghiên cứu ra, đi tới thần tiên đảo thông đạo. Mấy trăm năm trước, Vân Mộng Tiên cảnh những độ kiếp đó cao thủ, trong một đêm liền ly kỳ biến mất, nghe nói là đi rồi thần tiên đảo tìm kiếm xung kích đại thừa chân tiên cơ hội, những người kia đến tột cùng có hay không trở thành đại thừa chân tiên, Lạc Phàm cũng không quan tâm, nhưng Ngộng Y Hiệp môn tiền bối mang tới mẫu càn khôn đại, Lạc Phàm là tình thế bắt buộc. Lạc Phàm đã sớm muốn đem mẫu càn khôn đại nắm bắt tới tay, để chúng nữ tiên Trần Quyết lại đột phá rồi, một mực chờ, chính là bản cổ đại trận xây thành ngày hôm nay. Chúng ta đi trước thấy ba mẹ bọn hắn, không có ba mẹ bọn hắn cho phép, chúng ta cũng không thể một mình dẫn ngươi đi trận tràng. Lục Mạn Đình lắc đầu nói ra. Được, chúng ta đi gặp ba mẹ bọn hắn. Lạc Phàm không kịp chờ đợi nói. Chương 1121, bản cổ đại trận. Đi tới cha mẹ cửa phòng, Lạc Phàm liền với kêu hai tiếng, đều không người đáp ứng. Lạc Phàm thanh hồng hoang long triệu xuống, hỏi, Hồng huynh, ba mẹ ta bọn họ đâu, phải hay không tiến cửu cung đảo đi rồi? Hồng hoang long lắc đầu nói, lao chủ nhân bọn hắn, ăn xong điểm tâm sau đó liền đến phía sau núi trận tràng đi rồi. Được, ta biết rồi. Lạc Phàm gật gật đầu. Một tháng trước, hắn mang theo Tông Ngưng cùng Lạc Ngưng đi địa cầu hưởng tuần trăng mật thời điểm, bản cổ đại trận còn chưa có bắt đầu cấu trúc, nhưng phía sau núi những địa phương nào có thể cấu trúc trận tràng, Lạc Phàm vẫn là biết rõ. Phía sau núi ngọn núi hướng về bắc 7-8 km sau đó là một mảnh trống trải bình địa, Lạc Phàm mang theo vợ con lại đây, quả nhiên thấy được cha mẹ của mình ba người. Thời điểm trước kia, nơi này tuy rằng bằng phẳng, nhưng đó là tổng thể địa thế, cục bộ địa phương, vẫn có một ít cái hố, hơn nữa cỏ dại kinh cức tùng sinh, một mảnh hoang vu, hiện tại cỏ dại đã sớm bị dọn dẹp sạch sành xanh, chính giữa địa phương, càng là bằng phẳng đến như mộng ảo hồ mặt hồ. Ở đằng kia một khối lớn trên đất bằng, lộn xộn sắp đặt vô số hòn đá. Lớn nhỏ cao thấp không đồng nhất, tổng thể tới nói, những kia hòn đá xếp thành một cái hình bầu dục, từ chỗ cao nhìn xuống, giống như là một cái hồng hoang cự thú miệng, những tảng đá kia chính là cự thú hàm răng. Tại đông tây hai bên khỏe miệng, đứng vững hai cái ít nói cũng có cao 10 mét trụ đá, theo Lạc Phàm cái kia chính là cự thú trong miệng răng nanh, tại cự thú miệng môi trên cùng môi dưới, mỗi người có ba cái vừa thô lại cao trụ đá. Hiện tại, ạ là thêm cây dâu ba người liền ở môi dưới cái thứ hai trụ đá nơi kiểm tra cái gì. Cha, mẹ, bàn cổ đại trận đã xây được rồi hả? Lạc Phàm không quá xác định hỏi, tuy rằng Lục Mạn Đình nói cho hắn, bàn cổ đại trận đã cấu trúc được rồi, nhưng xem cha mẹ bọn hắn đều còn tại kiểm tra, Lạc Phàm cũng không biết đại trận này có phải không thật sự đã có thể dùng rồi. À là thêm cây dâu cùng Vân Bích đều không có phản ứng Lạc Phàm, đi thẳng tới cái thứ ba trụ đá, Nguyên Tiêu Vân lắc mình lại đây, thấp giọng nói, bọn hắn đang tại kiểm tu mắt trận, ngươi đừng quấy rầy bọn hắn, đi, chúng ta đi bên kia nói. Khoảng cách bàn cổ đại trận chừng 300 mét, Nguyên Tiêu Vân mới dừng bước lại, nói, bàn cổ đại trận đã cấu trúc thành, đây là một lần cuối cùng kiểm tu sau đó là có thể mở ra đại trận, đi tới thần tiên đảo. Lạc Phàm đại hỉ, hỏi, mẹ, cái này bàn cổ đại trận, hôm nay liền có thể kiểm tu xong, đúng không? Nguyên Tiêu Vân gật gật đầu, nói, chỉ còn lại cái cuối cùng mắt trận, bất quá, ngươi hôm nay đã nghĩ đi thần tiên đảo, đó là không có khả năng. Thấy Lạc Phàm bọn hắn vẻ mặt nghi hoặc vẻ. Nguyên Tiêu Vân tiếp lấy giải thích, ngươi thấy được đi, bản cổ đại trận tổng cộng có 8 cái mắt trận, mặt đông cùng phía tây 2 cái, theo thứ tự là chủ phó mắt trận, nhất định muốn có 2 cái thực lực ít nhất là độ kiếp hậu kỳ đỉnh phong cao thủ đi mở ra, mà còn lại 6 cái chết mắt trận, cũng nhất định muốn độ kiếp tu vi cao thủ mới có thể mở ra, nói cách khác, yêu xúc động bản cổ đại trận, chí ít yêu cầu 8 cái độ kiếp cao thủ, trong đó 2 cái chả phải là độ kiếp hậu kỳ đỉnh phong cao thủ. Nghe xong Nguyên Tiêu Vân lời nói, Lạc Phàm cùng chúng nữ đều trợn tròn mắt. Hiện tại Vân Mộng Tiên cảnh độ kiếp cao thủ cũng chỉ có Vân Hy cùng Vân Tiên Tử 2 cái. Đương nhiên, Lạc Phàm thực lực cũng sớm đã vượt qua đại thừa chân tiên, phụ trách mở ra chủ trận mắt không có áp lực chút nào. Nguyên Tiêu Vân là tiền trần quyết đệ bắt trọng, cũng tương đương với độ kiếp tu vi thực lực. Nhưng là, bàn cổ đại trận cần nhưng là 8 cái độ kiếp cao thủ a, hiện tại rõ ràng còn kém 4 cái. Lạc Phàm, Vân Môn ba đại trưởng lão đều là hợp thể kỳ tu vi, nếu không ngươi giúp ba đại trưởng lão đều độ kiếp rồi. Vân Hy yếu ớt chính hiệu, đây là đối Vân Môn có chỗ tốt cực lớn chuyện, Vân Hy có chút ngượng ngùng nói ra. Lạc Phàm không chút nghĩ ngợi gật đầu, nói, ba vị trưởng lão tu vi, cũng còn không tới hợp thể hậu kỳ đỉnh phong, muốn cho các nàng biến thành độ kiếp cao thủ, cũng chỉ có trước tiên phế bỏ các nàng kinh mạch, làm cho các nàng phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới, chỉ là như vậy vừa đến, các nàng về sau có lẽ sẽ không có đột phá đến đại thừa chân tiên cơ hội rồi, cũng không biết. Các nàng có nguyện ý hay không? Các nàng nhất định nguyện ý. Vân Hy nói tới thập phần khẳng định, thời điểm trước kia, ba vị trưởng lão mục tiêu, chính là tu luyện tới hợp thể hậu kỳ đỉnh phong, thủ hộ Vân Môn, độ kiếp căn bản cũng không phải là vân môn người chỗ dám hy vọng xa vời, chớ đừng nói chi là hư vô phiêu miểu đại thừa chân tiên rồi. Lạc Phàm cũng cảm thấy, vân môn ba đại trưởng lão, nhất định sẽ không từ chối trở thành độ kiếp bán tiên cao thủ cơ hội, bất quá, đây cũng chỉ là mong muốn đơn phương phỏng đoán, cụ thể như thế nào, muốn hỏi quá rồi ba vị trưởng lão mới biết. Mẹ, vậy ta cùng Vân Hy đi một chuyến Vân Vũ Sơn. Lạc Phàm nói xong, kéo lên Vân Hy sẽ phải rời khỏi. Nhưng là, lại tăng thêm vân môn ba vị trưởng lão, vẫn là kém một cái độ kiếp cao thủ Nguyên Tiêu Vân vẫn là không quá lạc quan. Lạc Phàm lại từ lâu tính trước kỹ càng, đốc định cười nói, à, không cần lo lắng, hỗn độn trên cánh đồng hoang còn có một cái sẵn có, ma tôn cái kia lão gia hỏa, bây giờ đối với ta là nghe lời răm rắp. Xem Lạc Phàm cái kia dáng dấp đắc ý, Nguyên Tiêu Vân cũng vui vẻ rồi, gật đầu mỉm cười nói, được, ngươi cùng Vân Hy đi thôi. Các lão bà, các ngươi ở nơi này cùng mẹ, ta chẳng mấy chốc sẽ trở về. Lạc Phàm hướng Tông Ngưng Lục Mạn Đình các nàng phất tay một cái, mang theo Vân Hy, thuấn di đi rồi Vân Vũ Sơn. Lạc Phàm cùng Vân Hy vừa xuất hiện tại Tiên Vân Điện, liền có hơn 10 cái vân môn đệ tử vây quanh, nhiệt tình mà lại cung kính mà cùng hai người bắt chuyện. Lạc Phàm cùng Vân Hy đi tới vân môn, chủ yếu là đến cùng vân môn các trưởng lao thương lượng độ kiếp chuyện, cho nên liền Vân Anh nơi đó đều không đi, liền trước đi rồi Vân Tiên Cư. Vân Tiên Cư là cả Tiên Vân Điện chỗ hạch tâm, là vân tiên tử cùng các trưởng lão tu luyện sinh hoạt thường ngày vị trí, cũng là dùng rất nhiều thượng đẳng linh ngọc xây dựng mà thành. Bất quá, thiên địa linh khí mặc dù đậm đặc, bố trí lại khá là đơn giản. Đương nhiên, đối với vân tiên tử các nàng như vậy tu tiên giả tới nói, càng là đơn giản hoàn cảnh, càng có thể đem tinh lực tập trung đến tu tiên thượng. Vân Hy mang theo Lạc Phàm, trực tiếp đi rồi vân tiên tử chỗ ở, muốn mở ra bản cổ đại trận đi tới thần tiên đảo, ngoại trừ đem vân môn ba vị trưởng lão đề thăng làm độ kiếp cao thủ. Lạc Phàm còn có chuyện này yếu cùng Vân Tiên Tử thương nghị. Lạc Phàm, Vân Hy, rất lâu cũng không thấy người đã tới cửa. Thấy Lạc Phàm hai người, Vân Tiên Tử thay đổi ngày thường lạnh lạnh, mang trên mặt ấm áp mỉm cười. Sư phụ, Vân nhớ sư thúc các nàng đâu? Ta cùng Lạc Phàm lại đây, là có chuyện yếu cùng ba vị sư thúc thương lượng. Vân Hy ngồi vào Vân Tiên Tử bên người, thân mật kéo Vân Tiên Tử thủ hỏi. Vân Tiên Tử nhìn hướng của nàng thị nữ, tiểu kia, đi mời ba vị trưởng lão lại đây. Thị nữ tiểu tia sau khi đi ra ngoài, Vân Tiên Tử mới hỏi, Lạc Phàm, Vân Hy, các ngươi tìm nhớ trưởng lão các nàng, là chuyện gì? Lạc Phàm cũng không có ẩn dấu, thanh cha mẹ đã cấu trúc xuất đi về thần tiên đảo bản cổ đại trận, mà bản cổ đại trận yêu cầu 8 cái độ kiếp cao thủ hợp lực mở ra việc nói ra. Tuy là Vân Tiên Tử tâm trí từ lâu như cứng như sắt thép kiên định, nghe xong Lạc Phàm lời nói cũng là cả kinh há to miệng, đi tới thần tiên đảo thần bí thông đạo, Vân Môn cùng ngộng ý hiệp môn người. Tìm mấy trăm năm cũng chưa từng tìm kiếm đi ra, mà lúc này mới ngăn ngắn thời gian 2 năm, ạ là thêm cây dâu cùng Vân Bích cũng đã nghiên cứu ra đi vào thần tiên đạo phương pháp, cũng đã xây dựng ra bản cổ đại trận. Bất quá, Vân Tiên Tử càng nhiều hơn chính là mừng rỡ, nếu như Vân nhớ các nàng ba vị trưởng lão cũng được độ kiếp cao thủ, bởi như vậy, thêm vào bản thân nàng ở bên trong, Vân Môn liền có 4 cái độ kiếp cao thủ, nếu như Thanh Vân Hy tại tính cả, cái kia chính là 5 cái độ kiếp cao thủ. Phải biết, cho dù là tại vân môn mạnh mẽ nhất thời điểm, cũng chính là vân tôn giả các nàng không có đi thần tiên đảo trước đó, vân môn độ kiếp cao thủ cũng chỉ bất quá mới có 3 cái. Nhưng là, vân nhớ các nàng cũng còn không phải hợp thể hậu kỳ đỉnh phong tỉnh táo lại sau đó vân tiên tử nói ra trong lòng nàng nghi ngờ. Chỉ cần nhớ tiền bối các nàng nguyện ý, ta tự có biện pháp. Lạc Phàm bình tĩnh mỉm cười. Đối Lạc Phàm lời nói, vân tiên tử không có chút nào hoài nghi, người đã thấy qua Lạc Phàm cái này vân môn con rể quá nhiều thần kỳ, bất quá. Người vẫn có nghi vấn, cho dù Vân nhớ Vân Đồng Vân làm các nàng đều thành công độ kiếp, lại tăng thêm mẫu thân của người, vậy cũng còn kém một cái độ kiếp cao thủ a. Lạc Phàm đã sớm chờ Vân Tiên Tử hỏi cái này bảo, Tiên Tử tiền bối, kém một cái độ kiếp cao thủ, ta đúng là có thể tìm đến, chính là không biết, Tiên Tử tiền bối ngươi có hay không chú ý. Vân Tiên Tử cỡ nào thông minh, trong khoảnh khắc liền nghĩ đến Lạc Phàm chỉ độ kiếp cao thủ là ai, chân mày cau lại, nói, ngươi nói là ma tôn chứ. Lạc Phàm gật đầu. Chính là hắn, tiên tử tiên bối, để ma tôn đến tham dự mở ra bản cổ đại trận, ngươi có đồng ý hay không? Vân tiên tử nhìn Lạc Phàm một mắt, không nói gì, xem như là chấp nhận. Kỳ thực, từ vân tiên tử nội tâm tới nói, nàng là cực không muốn gặp lại được ma tôn, theo thời gian trôi đi, người đối mộng y hiệp muôn hận, đã không giống 2 năm trước như vậy rừng rực rồi, nhưng được ma tôn bắt tiến cựu cung đảo, đây là người cả đời sỉ nhục, không nhìn thấy ma tôn ngược lại cũng thôi, chỉ cần gặp lại được ma tôn, lúc trước khuất nhục chính là nàng trong lòng một cái gai độc. Chỉ là, ngoại trừ ma tôn ở ngoài, liền cũng không còn thích hợp thí sinh, Lạc Phàm đào rỗng tâm tư tưởng muốn đi thần tiên đảo, tự nhiên là có chuyện rất trọng yếu, mà Vân Tiên Tử cũng rất muốn đi thần tiên đảo, một cái xem chính mình sư phụ Vân Tôn Giả cùng sư thúc Vân Yên, thứ hai người cũng muốn biết, đi rồi thần tiên đảo về sau, có phải không thật sự có cơ hội tu thành đại thừa chân tiên. Cho nên, dù cho 1.100 vạn cái không muốn cùng Ma Tôn chạm mặt nữa, Vân Tiên Tử cũng không có phản đối đề nghị của Lạc Phàm. Lạc Phàm rõ ràng Bạch Vân Tiên Tử không muốn thấy Ma Tôn tâm tư, nhưng nếu như Vân Tiên Tử thực lực xa xa ngự trị ở Ma Tôn bên trên, nàng kia thì sẽ không chống cự cùng Ma Tôn gặp mặt, thậm chí còn ước gì nhìn thấy Ma Tôn. Thực lực tăng lên rất nhiều, không ở đối thủ một mất một còn trước mặt khoe khoang một phen, cái kia cùng Cẩm Ý Dạ Hành lại có gì khác biệt. Tu tiên giả nói cho cùng cũng vẫn là người, như thế có trang bê nhu cầu. Dù sao mở ra bản cổ đại trận, chủ trận mắt không nghi ngờ chút nào là do chính mình đến phụ trách, phó mắt trận còn cần một cái độ kiếp hậu kỳ đỉnh phong cao thủ, cái này độ kiếp hậu kỳ đỉnh phong, chỉ có thể từ Vân Tiên Tử cùng Ma Tôn bên trong lựa chọn một cái đến tăng lên. Nguyên bản Lạc Phàm là muốn cùng Vân Tiên Tử thương lượng một chút, đến cùng để ai tới phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới, thế nhưng bây giờ nhìn lại, nhất định là tăng lên Vân Tiên Tử thực lực tu vi. Chương 1122, chỗ tốt cùng chỗ hỏng. Lạc Phàm đang muốn nói với Vân Tiên Tử phế bỏ của nàng kinh mạch làm cho nàng phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới chuyện, thị nữ tiểu kia đã dẫn Vân Nhớ Vân Bồng Vân Lam ba vị trưởng lão vào được. Vân môn ba vị này trưởng lão, thực tế tuổi đoán chừng cũng cùng Vân Tiên Tử không sai biệt lắm, nhưng nhìn qua đều còn rất trẻ, chỉ có Vân Lam tại 30 tuổi, nói cách khác, ba vị này trưởng lão đều là tại 30 vị trên dưới liền tu luyện ra nguyên anh, ngoại trừ Vân Tiên Tử Vân Hy loại thiên tài này cấp tu tiên giả khác, các nàng cũng coi như là tu tiên tư chất cực kỳ tài năng xuất chúng được rồi. Bất quá, Lạc Phàm chú ý trọng điểm không phải Vân Nhớ các nàng tư chất, bất kể là cái gì tư chất, chỉ cần các nàng tu vi bây giờ đạt đến hợp thể kỳ, Lạc Phàm liền có tuyệt đối nắm chắc đưa các nàng biến thành độ kiếp bán tiên cao thủ. Thân là một người đàn ông, đối mặt nữ nhân thời điểm, đương nhiên là muốn xem ánh mắt của các nàng nước không thủy linh, mũi thật không rớt, môi tính không gợi cảm, khuôn mặt nhìn có được hay không, ngực phong không đầy đặn, eo nhỏ không tỉ mỉ, cái mông. Ách, Vân Tiên Tử cùng Vân Hy xem ca ánh mắt dường như không đúng lắm, không thể tiếp tục nhìn xuống rồi. Nhưng chính là như vậy thoáng nhìn, Lạc Phàm vẫn là đem Vân Môn ba đại trưởng lão sắc đẹp sắp xếp ra cái 1-2-3. Xếp hạng đệ nhất, lại là Vân Lam, vải đay váy dài tuy rằng rộng rãi, nhưng Lạc Phàm thập phần khẳng định, bộ ngực của nàng tại ba đại trưởng lão bên trong là cực kỳ có hàng, thậm chí hơi thắng Vân Hy, cùng Vân Tiên Tử không phân cao thấp, mà tuổi của nàng nhìn qua tuy rằng hơi lớn chút, trên mặt lại không có một tia nếp nhăn, tản ra một loại thành thục mỹ lực, hơn nữa cho người một loại ôn hòa khiêm tốn cảm giác. Luận ngũ quan tinh xảo, Vân Nhớ đạt đến Vân Tiên Tử cùng Vân Hy lục thành trình độ, liền có thể tiếc ngực của nàng bình một điểm, eo cũng hơi lớn một điểm, đường cong kém xa Vân Lam cùng Vân Đồng, chỗ theo Lạc Phàm người chỉ có thể xếp hạng tối hai. Sắp xếp cuối cùng chính là Vân Đồng, mặt của nàng loại cùng ngũ quan cũng không bằng Vân Nhớ, da thịt nhắn nhủi trình độ cũng so không hơn Vân Lam. Nhưng nàng cũng không phải là hoàn toàn không có chỗ thích hợp, tại ba vị mỹ nữ trưởng lão trong, hông của nàng cùng Vân Hy như thế mảnh, cái mông cùng Vân Tiên Tử bình thường vẹn cao, dùng thiết thủ con tiện nhân kia lời nói tới nói, nữ nhân như vậy tối hăng hái, Lạc Phàm tại cùng 14 vị lão bà kinh nghiệm thực chiến trong, cũng xác nhận thiết thủ cũng không phải ăn nói bừa bãi. Lạc Phàm sở dĩ đem Vân Đồng xếp hạng cuối cùng, là vì Vân Đồng trên người mang theo một loại hơi lạnh, cho người một loại tránh xa người ngàn dặm cảm giác, Lạc Phàm thậm chí trong bóng tối phỏng đoán, Vân Đồng trưởng lão tại phương diện nào đó phải hay không lạnh nhạt. Đương nhiên, Lạc Phàm chỉ là một cách tự nhiên ở trong lòng phẩm bình một cái Vân Môn ba đại trưởng lão, tuyệt đối không có gì xấu xa ý nghĩ, thân là có 14 mỹ nữ lao bà nam nhân, cuối cùng khí tiết là không thể ném. Vân Nhớ ba người các nàng, đều từ Vân Tiên Tử thị nữ tiểu kia trong miệng biết được Lạc Phàm cùng Vân Hy đến rồi. Tại Vân Môn bên trong, ngoại trừ Vân Tiên Tử ở ngoài, liền tính các nàng ba vị địa vị nhất là tôn quý, nhưng ở Lạc Phàm trước mặt, ba người họ khá là điệu thấp, liền ngay cả Vân Đồng trên mặt lạnh lùng, cũng có chỗ thu lại. Lạc Phàm cùng Vân Hy về Vân Môn, Vân Nhớ các nàng cũng rất cao hứng, nhưng các nàng cũng biết, trưởng môn nhân chuyên môn làm cho các nàng lại đây, tuyệt đối không thể chỉ là làm cho các nàng cùng Vân Hy Lạc Phàm tán gẫu nói chuyện nhân sinh. Bất quá, các nàng đều không có lên tiếng hỏi dò, chỉ là tĩnh tĩnh đứng đấy. Ba vị trưởng lão, ngồi đi. Vân Tiên Tử lúc này đã đem tâm tình điều chỉnh tốt rồi, nhìn qua không hề lay động. Tại ba vị trưởng lão sau khi ngồi xuống, tiểu tia liền lui ra ngoài, thân thể Vân Tiên Tử thị nữ, người cũng là tinh xảo đặc sắc người, không cần Vân Tiên Tử dặn dò, thậm chí không cần nhìn Vân Tiên Tử ánh mắt, nàng liền biết nên làm như thế nào. Vân Tiên Tử mỉm cười nhìn về phía Lạc Phàm, dưới cái nhìn của nàng, đem Vân Nhớ các nàng để thăng làm độ kiếp cao thủ, chuyện này đối với Vân Nhớ các nàng tới nói là muốn cũng không dám nghĩ chuyện thật tốt, nhất định sẽ đối Lạc Phàm một đời cảm kích, chuyện tốt bực này, làm do Lạc Phàm tới nói, người cũng không dám cướp công của người. Lạc Phàm rõ ràng Bạch Vân tiên tử ý tứ, nghiêm mặt, nói, ba vị tiền bối, hôm nay ta cùng Vân Hy lại đây, là có một việc muốn cùng các ngươi nói. Vân Môn Tam trưởng lão đều nhìn Lạc Phàm, ngưng thần yên lặng nghe, Lạc Phàm cùng Vân Hy chuyên lại đây, muốn nói chuyện nhất định không phải chuyện nhỏ. Tại biết Vân Môn cùng Ngộng Ỷ Hiệp Môn các tiền bối đi rồi Thần Tiên Đảo sau đó ta vẫn luôn hy vọng có thể tìm tới đi tới Thần Tiên Đảo thông đạo, tại ba mẹ ta cố gắng của bọn hắn dưới, hiện tại cuối cùng cũng coi như tìm tới đi Thần Tiên Đảo phương pháp. Lạc Phàm nghiêm nghị nói ra. Cùng lúc trước Vân Tiên tử như thế, Vân Nhớ ba người các nàng, nghe xong Lạc Phàm lời nói, đều là vẻ mặt biến đổi. Một hồi lâu sau đó ba người mới từ trong khiếp sợ khôi phục như cũ, Vân Lam nhìn xem Vân Tiên tử, run giọng hỏi, trưởng môn, nếu như đi rồi Thần Tiên Đảo, vậy không phải nói, chúng ta lại có thể nhìn thấy sư tôn các nàng. Vân Tiên tử gật gật đầu, người lại làm sao không muốn gặp lại Vân Tôn giả cùng Vân Yên, chỉ là người tu vi càng cao hơn nữa đã sớm có chuẩn bị tâm tư, cho nên không giống Vân Lam các nàng như vậy kích động. Lạc tiên sinh, ngươi cùng Tiểu Hy lại đây, lẽ nào chính là muốn mời chúng ta cùng đi Thần Tiên Đảo? Vân Đồng nhìn xem lạnh lùng, kỳ thực người mới là kích động nhất một cái. Lạc Phàm không khỏi bật cười, lắc đầu nói, Đồng tiên bối, đi tới Thần Tiên Đảo thông đạo, là do ba mẹ ta các nàng cầu xây một cái thượng cổ trận pháp đến xúc động, muốn mở ra trận pháp này, yêu cầu ba vị tiền bối trợ giúp. Lạc tiên sinh, cần chúng ta làm cái gì, cứ mở miệng. Vân Nhớ các nàng cùng kêu lên nói ra. Đối với Lạc Phàm, trong lòng các nàng trước sau tồn lấy một phần sâu đậm cảm kích, nếu như không có Lạc Phàm, các nàng hiện tại cũng còn tại Cựu Cung Đảo làm tù nhân, mỗi ngày đều yếu đối mặt Ngộng Y Hiệp môn đệ tử vậy cũng tăng sắc mặt, đây chính là so với chết còn khó hơn qua tháng ngày. Cho nên, các nàng đã sớm ở trong lòng nghĩ quá rồi, chỉ cần là Lạc Phàm yêu cầu các nàng thời điểm, cho dù là Lạc Phàm làm cho các nàng đi chết, các nàng cũng sẽ không một chút nhíu mày. Không nghiêm trọng như vậy, chính là đi về Thông Tiên Đảo trận pháp, yêu cầu 8 cái độ kiếp tu vi cao thủ hợp lực mở ra, tính cả ta cùng mẹ ta, Vân Hy cùng tiên tử tiền bối, vẫn là không đủ. Nghe xong Lạc Phàm lời nói, Vân Môn ba vị trưởng lão đều bối rối, Vân Nhớ nghi ngờ nói, Lạc tiên sinh, vậy chúng ta chỉ sợ không giúp được gì. Vân Bồng cùng Vân Lam cũng đồng thời gật đầu, mở ra thượng cổ trận pháp, yếu độ kiếp cao thủ mới phái mà được công dụng, ba người các nàng trong, tu vi tối cao Vân Nhớ cũng mới chẳng qua là hợp thể trung kỳ đỉnh phong, mà Vân Bồng cùng Vân Lam, chỉ có hợp thể trung kỳ tu vi, đừng nói là độ kiếp rồi, chính là hợp thể hậu kỳ đỉnh phong, lại qua cái 100 năm, các nàng cũng không nắm chắc có thể đạt đến. Giúp được một tay. Vân Nhớ các nàng càng là không rõ, lại nghe Lạc Phàm tiếp cho biết, vị tiền bối, việc này có lợi có hại, các ngươi là yếu nghe cái tốt trước, hay là trước nghe xấu? Tốt. Vân Nhớ cùng Vân Lam nói. Xấu. Vân Đồng nói. Ồ. Ba vị tiền bối, các ngươi phối hợp được cũng không hiểu ngầm a. Lạc Phàm trên mặt biểu lộ làm khoa trương, ta rốt cuộc là nói rõ trước đây này, hay là trước nói xấu? Nói rõ trước a. Vân Đồng cải biến chủ ý, đối với nàng mà nói. Lạc Phàm nói rõ trước tiên nói xấu, đều không quá quan trọng, trọng điểm là, tốt đến trình độ nào, xấu lại là cái làm sao xấu pháp. Đồng tiên bối, ngươi rất dân chủ. Lạc Phàm hướng Vân Đồng dựng lên ngón cái. Sống lưng có được tốt như vậy, lại bày một bộ lạnh như băng gương mặt, đây không phải tận diệt mọi vật sao. Vân Đồng lạnh lùng, một phần là bởi vì nàng trời sinh tính tình quặn cũng ẽ, còn có chính là có một chút căng thẳng, nhìn qua mới nghiêm túc như vậy, hiện tại cho Lạc Phàm một trêu chọc, trong mắt nhất thời sinh ra một nụ cười. Chính là như vậy một nụ cười, để Vân Đồng cả người khí chất đều phát sinh ra biến hóa, giống như là trong đêm tối lọt vào một tia ánh sáng. Hiện tại Lạc Phàm cảm thấy, Vân Đồng tại Vân Môn ba vị trưởng lão bên trong dù cho không thể xếp đến thứ nhất, chí ít cũng có thể cùng Vân Nhớ đặt ngang hàng thứ hai. Liên ở Lạc Phàm vi ngây người thời khắc, cảm nhận được Vân Tiên Tử như có như không ánh mắt tại trên người mình sẽ qua, bận điệu thu nhiếp tâm thần, nghiêm mặt nói, tốt một mặt, chính là ta có thể cho ba vị tiền bối tăng cao thực lực, để cho các ngươi trở thành độ kiếp bán tiên cao thủ. Vân Tiên Tử sớm có chuẩn bị tâm tư, coi như bỏ qua, Vân Nhớ Vân Bồng Vân Lam ba người các nàng, lại như là được xét đánh trúng rồi bình thường đứng chết chân tại chỗ. Độ kiếp cao thủ. Tại Vân Tôn Giả cùng Vân Yên đi rồi Thần Tiên Đảo sau đó mấy trăm năm qua, Vân Môn tiểu rốt cuộc không từng xuất hiện độ kiếp cao thủ, nhưng là gần nhất 2 năm này, đầu tiên là Vân Hy từ Nguyên Anh kỳ nhảy một cái mà tới độ kiếp kỳ, đi theo lại là Vân Tiên Tử cũng độ kiếp thành công, hiện tại yếu đến phiên các nàng. Trước đây sư tôn còn tại Vân Mộng Tiên cảnh thời điểm, liền từng hạ xuống chắc chắn, Vân Nhớ có thể đạt đến hợp thể hậu kỳ cảnh giới đỉnh cao, mà Vân Đồng cùng Vân Lam, hợp thể hậu kỳ phải là cực hạn của các nàng. Độ kiếp. Coi như là các nàng cái kia trong đồng lứa thiên tư xuất chúng nhất vân tiên tử, cũng không khả năng vượt qua thiên kiếp. Nếu là người khác nói các nàng có thể đạt đến độ kiếp cảnh giới, Vân Nhớ các nàng tuyệt đối sẽ tưởng rằng nói chuyện viển vông, nhưng lời này là Lạc Phàm nói ra được, các nàng cũng không dám hoài nghi. Vân Hy từ trên địa cầu tìm đến cái này Vân Môn con rể, hoàn toàn không thể tính toán theo lẽ thường, lúc trước liền chỉ có Nguyên Anh Tu Vi Vân Hy đều độ kiếp rồi, các nàng kia cũng chưa chắc không thể trở thành độ kiếp cao thủ. Ngẩn người một hồi lâu sau đó Vân Nhớ ba người thân thể đều run rẩy lên, các nàng đây là cho hưng phấn, trở thành độ kiếp cao thủ, đây chính là phá tan sư tôn quyết định nhận định a. Nếu là có một ngày có thể gặp lại được Vân Tôn giả, người nên sẽ có ăn nhiều kinh nhiều chấn động. Nhìn thấy Vân Môn ba đại trưởng lão khó mà tự kiềm chế bộ dáng, Lạc Phàm khẽ mỉm cười, ba vị tiền bối, đột phá đến độ kiếp cảnh giới, đây là chỗ tốt, hiện tại ta nên nói chỗ hỏng rồi. Lạc Phàm lời nói, một cái đem Vân Nhớ ba người các nàng từ đối độ kiếp vô hạn ngóng trông bên trong kéo về thực tế. Đúng vậy, Lạc Tiên Sinh đã nói, việc này là có lợi có hại, các nàng vừa nãy vừa kích động, đều quên hết. Bất quá, Vân Nhớ các nàng đều tại trong lòng quyết định chủ ý, chỉ cần có thể bước vào độ kiếp bán tiên cảnh giới, bất kể là cái gì chỗ hỏng, bất kể là trả giá bao nhiêu một cái giá lớn, các nàng đều cam tâm tình nguyện. Lạc Tiên Sinh, ngươi nói đi, bất kể là cái gì chỗ hỏng, cùng độ kiếp so ra, đều là vi bất túc đạo. Vẫn là Vân Đồng trước hết dễ kích động, nàng bây giờ, căn bản không có loại kia lạnh nhạt cảm giác, bởi vì quá mức hưng phấn, trên mặt lại có một mặt chiều hồng. Lạc Phàm gật đầu nói, ừm. Chỗ hỏng có hai cái thứ nhất chính là, cho các ngươi tăng cao thực lực thời điểm, các ngươi sẽ có chút đau. Không phải có đau một chút, là sẽ rất đau, Vân Hy liền đích thân thể nghiệm qua. Chương 1123, Vân Môn ba đại trưởng lão. Vân Nhớ các nàng ba cái đều ngẩn ngơ, đi theo ba người mặt đỏ dần. Tăng cao thực lực thời điểm sẽ rất đau, Vân Hy đích thân thể nghiệm qua. Đây là ý gì? Lạc Phàm là thông qua thế nào phương thức đến cho người tăng cao thực lực? Lấy Vân Nhớ thực lực của các nàng cùng địa vị. Vân Môn bên trong căn bản không có bất luận cái nào nam đệ tử tiến vào được rồi tầm mắt của các nàng, cho nên, các nàng tuy rằng đã có hơn trăm tuổi rồi, lại đều vẫn là thuần khiết thân, nhưng là, cho dù các nàng còn chưa kinh chuyện nam nữ, cũng nghe được hiểu Lạc Phàm ý tứ trong lời nói. Tương truyền, có một loại song tu công pháp, nam nữ âm dương điều hòa, có thể khiến nam nữ song phương công lực đại tăng, nghe Lạc Phàm ý tứ, hắn chính là dùng phương pháp này, đến nhanh chóng tăng lên Vân Hy thực lực. Tại tu tiên giới, lấy thực lực vi tôn. Nếu như Lạc Phàm thật muốn dùng loại phương pháp kia đến tăng lên tu vi của các nàng, Vân Nhớ các nàng cũng không phải là hoàn toàn không thể tiếp thu. Chỉ là, các nàng dung mạo nhìn xem tuy rằng còn rất trẻ, cái kia chẳng qua là bởi vì các nàng tại lúc còn trẻ liền ngưng tụ ra Nguyên Anh, dung nhan cũng là dừng lại ở đột phá Nguyên Anh lúc cái dạng kia. Trên thực tế, ba người các nàng cũng đã gần đầy 900 tuổi. Lấy lớn tuổi như thế, chả cùng Lạc Phàm làm loại chuyện đó, tuy nói là vì tăng cao thực lực, vậy cũng khiến người ta rất xấu hổ a. Vân Tiên Tử hiển nhiên cũng cùng Vân Nhớ các nàng muốn cùng đi, tuyệt mỹ gương mặt thượng bay lên hai đóa hồng vân, nhìn về phía Lạc Phàm trong ánh mắt, rõ ràng mang theo oán trách tâm ý. Vân Hy mặc dù biết Lạc Phàm thực sự nói thật, nhưng Lạc Phàm phương thức nói chuyện, làm dễ dàng khiến người ta hiểu lầm, không khỏi oán trách nhìn Lạc Phàm một mắt, đã thấy Lạc Phàm trong mắt lóe ra một vệt nghiền ngẫm cười xấu xa, người nhất thời đã minh bạch, gia hỏa này nói rõ chính là cố ý nói như vậy. Bất quá, đang tại Vân Tiên Tử các nàng trước mặt, Vân Hy cũng không tiện tìm Lạc Phàm lý luận, hơn nữa Vân Hy cũng đoán được, đến lúc đó Lạc Phàm tuyệt đối sẽ bị cắn ngược lại một cái, ngược lại trách các nàng tư tưởng không thuần khiết. Sư phụ, ba vị sư thúc, Lạc Phàm nói không sai, lấy sư thúc các ngươi kinh mạch trạng thái, muốn tu vi lại một bước tăng lên, liền muốn trước đem kinh mạch phế bỏ, lại để cho Lạc Phàm chữa trị, như vậy kinh mạch liền sẽ trở nên cứng cáp hơn, do đó chứa đựng càng nhiều hơn chân khí, thực lực có thể tăng lên, đây là phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới đạo lý. Đương nhiên, kinh mạch bị phế thời điểm, sẽ rất thống khổ. Vân Hy chăm chú giải thích. Vân Tiên Tử các nàng tất cả đều ngây người. Các nàng đều tư chất xuất chúng thiên tư thông minh người, phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới đạo lý. Các nàng cũng không phải không hiểu, các nàng lúng túng là, các nàng tất cả đều lĩnh hội sai rồi Lạc Phàm ý tứ. Bất quá, Lạc Phàm đến cùng có phải không cố ý làm cho các nàng hiểu lầm đấy. Bốn người hướng về Lạc Phàm nhìn lại, chỉ thấy Lạc Phàm gương mặt vô tội. Biểu lộ nhìn qua so với Vân Hy còn muốn chăm chú, bốn người lúc này mới xác định, Lạc Phàm nói, căn bản không phải các nàng nghĩ tới ý đó. Lần này, Vân Nhớ các nàng đều có chút không đất dung thân, vì che giấu trong lòng không dễ chịu, Vân Tiên Tử thần sắc nghiêm lại, nói, ta còn tưởng rằng là đại sự gì, nguyên lai chỉ là phế bỏ kinh mạch mà thôi, cùng đột phá đến độ kiếp cảnh giới so với, điểm này thống khổ đáng là gì? Vân Nhớ ba người các nàng gật đầu liên tục, xác thực, chỉ cần có thể làm cho các nàng trở thành độ kiếp bán tiên, đừng nói chỉ là phế bỏ kinh mạch, chính là ngàn đao bầm thây, các nàng cũng sẽ không ngại đau nhức. Lạc Phàm cũng không lại cùng Vân Nhớ các nàng đùa giỡn, rất chăm chú mà nói ra, dùng phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới phương pháp đến tăng cao thực lực, muốn thừa nhận thống khổ chỉ là cái thứ nhất chỗ hỏng, một cái khác chỗ hỏng chính là, một khi dùng phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới phương pháp đến mạnh mẽ tăng cao thực lực, ba vị tiền bối đột phá đến độ kiếp kỳ không có vấn đề, nhưng sau đó muốn lại có thêm cái gì tiến bộ, cơ hồ là không có gì khả năng. Kinh mạch đứt từng khúc nỗi khổ, đối với Vân Nhớ các nàng loại này cấp bậc tu tiên giả tới nói, không tính là gì, nhưng thực lực trên căn bản vĩnh cửu cố định tại độ kiếp kỳ thậm chí chỉ là độ kiếp sơ kỳ, vậy thì cần muốn hảo hảo cân nhắc rồi. Bất quá, hầu như không có cân nhắc, Vân Nhớ liền làm ra quyết định, Lạc tiên sinh, thực không dám giấu giếm, tại trước kia tu tiên giới, trừ phi là ẩn mạch thiên khai tu tiên giả, những người còn lại muốn độ kiếp, coi như là 1000 cái bên trong cũng chưa chắc có thể có một cái thành công, nếu có thể bước vào độ kiếp cảnh giới, chúng ta đã là cầu cũng không được, nơi nào còn dám hy vọng xa vời còn lại. Vân Bồng cùng Vân Lam cũng là hung hăng gật đầu, hiển nhiên ý nghĩ của các nàng cũng cùng Vân Nhớ như thế. Đồng dạng ý tứ, Vân Hy đã từng nói với Lạc Phàm qua, bây giờ nghe Vân Nhớ chính mồm nói ra, Lạc Phàm trong lòng liền an tâm rồi, đối Vân Nhớ nói, nhớ tiền bối, vậy thì do ngươi trước đến à. Lạc Phàm nói xong, chiều Vân Nhớ duỗi ra hai tay. Vân Nhớ đầy mặt kích động, lập tức đứng dậy, đứng ở Lạc Phàm bên người. Lạc Phàm đưa tay nắm chặt rồi Vân Nhớ hai tay của cổ tay, tại Vân Nhớ còn không phản ứng đến đây thời điểm, năng lượng như thủy triều tràn vào Vân Nhớ trong kinh mạch, Vân Nhớ đột nhiên không kịp chuẩn bị, hét thảm một tiếng, toàn thân của nàng kinh mạch đã bị Lạc Phàm cắt nát. Kinh mạch bị phế, muốn thừa nhận cực đại thống khổ, vốn lấy Vân Nhớ ý chí và tu vi, cũng không phải không cách nào nhịn được, người sở dĩ hội kêu lên thảm thiết, hoàn toàn là không có chuẩn bị tâm tư, bản năng kêu lên. Nhưng nàng lập tức liền ý thức được, Lạc Phàm đây là đã bắt đầu vì nàng tăng cao thực lực rồi, lập tức liền ngậm miệng lại, cảm kích nhìn xem Lạc Phàm. Vân Nhớ ngũ quan, thật sự rất tinh xảo, đặc biệt là con mắt của nàng, dù cho Lạc Phàm biết rõ tuổi của nàng là của mình gấp mấy chục lần rồi, nhưng được con mắt của nàng nhìn chằm chằm, cũng có một loại cảm giác động tâm. Bất quá, Lạc Phàm biết Vân Nhớ chính đang chịu đựng cực đại thống khổ, không có trì hoãn, lập tức liền bắt đầu vì Vân Nhớ chữa trị khởi tổn hại kinh mạch đến. Vân Nhớ kinh mạch phế đến mức rất triệt để, Lạc Phàm trọn vẹn bỏ ra nửa giờ, mới đưa của nàng kinh mạch chữa trị, đi theo liền hướng của nàng trong kinh mạch đưa vào năng lượng chân khí. Theo Vân Nhớ thực lực khôi phục, người đã có thể chủ động vận chuyển Vân môn tu tiên tâm pháp, đem Lạc Phàm đưa vào chân khí đưa vào của mình kinh mạch đan điền, mà Lạc Phàm đưa vào chân khí tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Sau 20 phút, Lạc Phàm buông lỏng ra Vân Nhớ thủ, Vân Nhớ cũng cùng dự liệu như thế, tu vi đạt đến hợp thể hậu kỳ đỉnh phong. Kỳ thực, Vân Nhớ kinh mạch đi ngang qua sau khi phá rồi dựng lại sau đó trình độ bền bỉ hầu như liền có thể so được với Vân tiên tử, thậm chí tại đạt đến hợp thể hậu kỳ đỉnh phong sau đó vẫn là có dư số lượng chứa đựng chân khí, nhưng Lạc Phàm không để cho lượng chân khí đạt đến Vân Nhớ chứa đựng cực hạn, dù sao cũng không thể trực tiếp đem Vân Nhớ để thăng làm độ kiếp cao thủ, chỉ cần làm cho nàng có thể vận chuyển độ kiếp tâm pháp liền tị đầy đủ. Tuy rằng đã sớm biết Lạc Phàm thần kỳ, nhưng ở một giờ không tới thời gian trong, liền đem Vân Nhớ từ hợp thể trung kỳ đỉnh phong tăng lên tới hợp thể hậu kỳ đỉnh phong, vẫn để cho Vân Tiên Tử ba người các nàng chấn kinh đến trợn mắt ngoác mồm. Phải biết, tu tiên giả tu vi càng cao, muốn lại tiến thêm một bước, không chỉ cần thời gian, còn cần tư chất cùng cơ duyên, mặc dù là tại thiên địa linh khí đầy đủ Vân Mộng tiên cảnh, lại tăng thêm Vân Mộng Sơn thiên tài địa bảo chống chết, lấy Vân Nhớ tài năng xuất chúng tư chất, yếu đạt đến như bây giờ cảnh giới, không có hơn 100 năm, muốn đều không cần mơ mộng. Hiện tại, Vân Nhớ đã là hợp thể hậu kỳ tu vi đỉnh cao, có Lạc Phàm vì nàng chặn lại lôi kiếp, độ kiếp không có áp lực chút nào, có thể nói, Vân Nhớ hiện tại có thể tính là chuẩn độ kiếp cao thủ. Tiếp đó, Lạc Phàm bào chế đúng cách, đem Vân Đồng cùng Vân Lam tu vi, cũng tăng lên tới hợp thể hậu kỳ đỉnh phong. Tốn thời gian sắp tới 3 tiếng, cũng chỉ bất quá mới là Vân Mộng tiên cảnh vào buổi trưa, Lạc Phàm thở ra một hơi, nói, hiện tại, nhớ tiền bối các ngươi cũng đã là hợp thể hậu kỳ đỉnh phong, trở thành độ kiếp cao thủ đó là thỏa thỏa. Bất quá, độ kiếp là muốn giờ thìn mới có thể đi, vậy cũng chỉ có đợi được sáng sớm ngày mai rồi. Vân Tiên Tử ánh mắt tự do, tựa như đang suy nghĩ cái gì, mà Vân Nhớ ba người các nàng cũng còn đắm chìm tại tu vi tăng lên to lớn trong vui sướng, cũng không có trở lại đáp Lạc Phàm lời nói. Lạc Phàm trong bóng tối liếc một cái Vân Tiên Tử, hắn biết Vân Tiên Tử là đang suy nghĩ gì, nhưng Vân Tiên Tử không có mở miệng, hắn cũng không thuận tiện chủ động nói ra. Các vị tiền bối, ta muốn trước về mộng ảo bên hồ kia, nhìn xem bản cổ đại trận kiểm tu được thế nào rồi, ngày mai 7 giờ sáng trước đó, ta nhất định sẽ chạy tới Tiên Vân Điện đến. Lạc Phàm chỉ lo lại ở lại đi xuống, vẫn nhớ các nàng phục hồi tinh thần lại sau đó tránh không được sẽ đối hắn cảm kích một phen. Vừa nghe Lạc Phàm phải đi, Vân Tiên Tử không do dự nữa rồi, lập tức đứng lên, gọi lại Lạc Phàm, chờ đã. Tiên Tử tiên bối, còn có cái gì yếu căn dặn ta sao? Lạc Phàm đây chính là biết rõ còn hỏi, nhưng hắn biểu hiện trên mặt, cũng thật sự không biết Vân Tiên Tử tại sao gọi lại hắn tựa như. Nhớ trưởng lão các nàng, có thể thông qua phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới đến tăng cao tu vi, vậy ta phải hay không cũng có thể thanh tu vi lại tăng lên. Vân Tiên Tử đương nhiên biết, người cũng có thể thông qua phương pháp giống nhau đến tăng cao tu vi, người hỏi có ý tứ là, Lạc Phàm có nguyện ý hay không giúp nàng tăng lên. Lạc Phàm gật đầu nói, đương nhiên có thể dùng phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới phương pháp đến tăng cao tu vi, nhưng tương tự cũng có lợi có hại. Ta biết, luôn luôn bình tĩnh Vân Tiên Tử, trong mắt có vẻ vui thích tràn ra, Lạc Phàm ý tứ, không thể nghi ngờ là đáp ứng rồi thay người tăng cao tu vi. Nhưng là, tiên tử tiên bối, ngươi vốn là có cơ hội tu luyện tới đại thừa chân tiên cảnh giới, cùng thiên địa đồng thọ, nếu như hiện tại liền phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới đến tăng cao thực lực, tối đa cũng chính là tăng lên tới độ kiếp hậu kỳ đỉnh phong, về sau trở thành đại thừa chân tiên cơ hội cũng rất mong manh. Lạc Phàm trịnh trọng nói ra, ta rõ ràng, Vân Tiên Tử càng thêm kích động, người tuy nhiên tại cực lực khống chế tâm tình của chính mình, nhưng độ kiếp hậu kỳ đỉnh phong mấy chữ này, làm nàng hưng phấn nhất được thân thể đều đang run rẩy. Vân Tôn giả rời đi Vân Mộng Tiên cảnh thời điểm, tu vi cũng là mới độ kiếp hậu kỳ, lúc ấy, toàn bộ Vân Mộng Tiên cảnh tu tiên giả trong, tu vi đạt đến độ kiếp hậu kỳ đỉnh phong, cũng chỉ có Mộng Y Hiệp môn Mộng Thần cùng chiêm cứ Vân Mộng Sơn huyết không tử. Vân Tôn giả bọn hắn đi rồi thần tiên đảo, đến tuột cùng có hay không tìm kiếm đến đại thừa phi thăng cơ hội, cũng không ai biết, nếu như Vân Tiên Tử tu vi đạt đến độ kiếp hậu kỳ đỉnh phong, nàng kia tại Vân môn trong lịch sử chính là đứng đầu nhất tồn tại. Càng quan trọng hơn là, tại Ma Tôn trở về Vân Mộng Tiên cảnh sau đó nàng liền có thể dùng nhìn xuống tư thái đến đối mặt Ma Tôn, lấy nàng độ kiếp hậu kỳ đỉnh phong thực lực, nếu như muốn tìm Ma Tôn báo thù rửa nhục, vậy thì là chuyện dễ dàng. Tiên tử tiên bối, ngươi thật sự quyết định hiện tại liền tăng cao tu vi, buông tha cho về sau đại thừa phi thăng cơ hội. Lạc Phàm không hy vọng Vân Tiên Tử bởi vì cùng Ma Tôn đấu khí, nhất thời kích động làm ra làm nàng tương lai khả năng sẽ hối hận quyết định. Chương 1124, kinh mạch bành trướng. Vân Tiên Tử không có nửa điểm do dự, gật đầu nói, nguyên bản độ kiếp không phải ta dám hy vọng xa vời, chớ đừng nói chi là đại thừa phi thăng, hơn nữa, ta có một loại linh cảm, sư tôn ta cùng Mộng Thần Huyết Không Tử bọn hắn, đi thần tiên đảo mấy trăm năm, cũng không thể tìm được đại thừa phi thăng phương pháp. Vân Lam cũng đồng ý Vân Tiên Tử cách nhìn, nếu như sư tôn các nàng đã đại thừa phi thăng, làm sao cũng sẽ trở về một chuyến, nhưng là, mấy trăm năm trôi qua rồi, vẫn luôn không có sư tôn tin tức của các nàng. Có lẽ, tu tiên cảnh giới tối cao, chính là độ kiếp hậu kỳ đỉnh phong, cái gọi là đại thừa phi thăng cùng thiên địa đồng thọ, chỉ là một cái truyền thuyết mà thôi, căn bản cũng không khả năng đạt đến. Vân Nhớ trầm ngâm nói. Vân Đồng không nói gì, nhưng nàng cũng gật đầu không ngừng, hiển nhiên người cũng cho rằng, đại thừa chân tiên, chẳng qua là tu tiên giả bằng không tưởng tượng, cái kia chính là một cái hư huyễn nguyện vọng mà thôi. Đối với Vân Tiên Tử lời của các nàng, Lạc Phàm không cho là đúng. Hắn đối với tu tiên cũng không trong nghề, nhưng hắn có thể kết luận, đại thừa chân tiên tuyệt đối là tồn tại. Lại không nói chính hắn chính là ngự trị ở đại thừa chân tiên bên trên tồn tại, tại thần nông trong huyệt mộ, không có nhìn thấy thần nông thi thể, canh giữ ở thần nông mộ huyệt lối ra tu tiên mãng, cũng xác nhận thần nông đã đại thừa phi thăng. Bất quá, Lạc Phàm cũng không hề thanh việc này nói ra, thần nông hắn lao nhân ra đến tột cùng là thông qua dạng gì phương pháp, cuối cùng tu thành đại thừa chân tiên, Lạc Phàm không biết gì cả. Nếu Vân Tiên Tử quyết ý muốn thông qua phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới phương thức đến tăng cao tu vi, Lạc Phàm cũng không phản đối, dù sao cho dù không cho Vân Tiên Tử tăng cao tu vi, về sau người cũng chưa chắc chắn có thể tu luyện tới đại thừa chi cảnh, chủ yếu hơn chính là, nếu như không đem Vân Tiên Tử thực lực tăng lên đến vượt qua Ma Tôn, e sợ người không hẳn nguyện ý để Ma Tôn trở lại Vân Mộng Tiên Cảnh. Nếu Tiên Tử tiền bối cô ý yếu hiện tại liền tăng cao tu vi, như thế cũng tốt, dù sao mở ra bản cổ đại trận, còn thiếu một cái độ kiếp hậu kỳ đỉnh phong thực lực cao thủ, nếu như không cho tiên tử tiền bối tăng lên, cũng chỉ có để Ma Tôn cái kia lão cẩu đến phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới tăng cao thực lực rồi. Lạc Phàm gật đầu nói, vừa nghe nếu như không cho mình tăng lên liền muốn cho Ma Tôn cái kia lão cẩu tăng lên, Vân Tiên Tử càng là quyết tâm để cho mình phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới rồi, trước đây được Ma Tôn bắt đi cựu cung đảo, cái kia đã là sỉ nhục lớn lao, nếu như lại để cho ma tôn thực lực siêu quá rồi chính mình, này làm cho Vân Tiên Tử cùng Vân Nhớ các nàng làm sao chịu nổi. Vân Tiên Tử một cái đứng lên, hướng Lạc Phàm duỗi ra hai đoạn ngó sen non y hệt cánh tay ngọc, đến, ngươi đem của ta kinh mạch phế ngay lập tức, cho dù tu vi không thể tăng lên đến độ kiếp hậu kỳ đỉnh phong cũng không quan hệ, chỉ cần có thể vượt qua ma tôn cái kia láo cậu là được. Lạc Phàm ánh mắt không có đi xem Vân Tiên Tử trắng non chân bóng cổ tay trắng ngần, ánh mắt lưu tại Vân Tiên Tử trên mặt, trong mắt mang theo một vệt ý cười. Cái này mới nhìn qua lành lạnh thánh khiết Vân Tiên Tử, tuy rằng sống mấy trăm tuổi, hiếu thắng đấu thắng chi tâm, lại cùng người trẻ tuổi cũng không khác gì là, ca liền biết, ngươi là muốn đạp ở ma tôn trên đầu vung. Cái gì cũng không vung, tại ma tôn trên đầu đi tiểu, đây không phải là tiện nghi cái kia láo cẩu. Lạc Phàm nắm chặt rồi Vân Tiên Tử cổ tay, cảm thụ loại kia nhắn nhủi non mềm cảm xúc, trong lòng thầm khen một tiếng, trên mặt lại là một phái hạo nhiên chính khí, tiên tử tiền bối, vậy ngươi chuẩn bị kỹ càng, ta muốn phế bỏ ngươi kinh mạch. Vân Tiên Tử không nói gì, sóng mắt như trong suốt thu thủy nhìn xem Lạc Phàm, mang đầy vẻ chờ đợi, gật gật đầu. Lạc Phàm tránh được Vân Tiên Tử cái kia làm hắn có phần tâm thần không yên ánh mắt, trên tay đột nhiên phát lực. Đối mặt với Vân Tiên Tử như thế một cái nghiêng nước nghiêng thành tuyệt thế mỹ nữ, Lạc Phàm kỳ thực rất không nhẫn tâm phế bỏ của nàng kinh mạch, làm cho nàng chịu đựng thống khổ, nhưng Lạc Phàm hấp thụ trước đây mẫu thân và Vân Hy phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới kinh nghiệm, nếu như không nhẫn tâm ra tay, kinh mạch phế được không triệt để, lại phế lần trước lời nói, chỉ sẽ làm Vân Tiên Tử càng thêm thống khổ. Vân Tiên Tử thân thể run lên một cái, toàn thân của nàng kinh mạch đã trong nháy mắt này được Lạc Phàm chấn động đến mức đứt thành từng khúc, nhưng nàng không có hé răng, thậm chí ngay cả lông mày đều không hề nhíu một lần, sơ lược có phần trên mặt tái nhợt, mang theo cảm kích cùng vui sướng. Lạc Phàm lập tức liền bắt đầu thay Vân Tiên Tử chữa trị kinh mạch, rất nhanh, Lạc Phàm trong mắt liền lộ ra một vẻ dị sắc, có ngạc nhiên, vui vẻ nhiều hơn vui mừng. Làm sao vậy? Vân Tiên Tử phát hiện Lạc Phàm dị dạng. Tiên tử tiên bối, ngươi kinh mạch vốn là làm cứng cỏi rồi, hiện tại phế bỏ sau lại chữa trị, so với trước kia cứng cỏi gấp mấy lần. Lạc Phàm một bên tiếp tục thay Vân Tiên Tử chữa trị kinh mạch, đồng thời nghiêng đầu nhìn về phía Vân Hy, bản thân kinh mạch càng là cứng cỏi, phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới hiệu quả lại càng tốt. Ai? Vân Hy biết, Lạc Phàm là ở thay người tiếc hận của nàng kinh mạch, phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới quá sớm. Bất quá, lúc ấy, nàng nhất định cần phải mau chóng đạt đến hợp thể hậu kỳ đỉnh phong, trợ giúp Lạc Phàm đột phá đến tiên trần quyết đệ bắt trọng, đem Mạn Đỉnh tỷ các nàng từ y sam tĩnh tử trong tay giải cứu ra. Nếu như không phải lúc ấy liền phế bỏ kinh mạch, có Lạc Phàm tinh thuần chân khí giúp đỡ, nhiều nhất lại qua thời gian mấy năm, Vân Hy là có thể tự nhiên tu luyện tới hợp thể hậu kỳ đỉnh phong, có Lạc Phàm chặn lại lôi kiếp, người cũng có thể dễ dàng trở thành độ kiếp bán tiên cao thủ, như thế trở lại phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới lời nói, người cũng có hy vọng trở thành độ kiếp hậu kỳ đỉnh phong cao thủ. Vân Hy cũng chính là có một chút tiếc nuối, nhưng không có hối hận, nếu như không có Lạc Phàm, hợp thể hậu kỳ đỉnh phong chính là nàng tại tu tiên một đường thượng cực hạn. Không, nếu như không phải gặp gỡ Lạc Phàm, người sớm đã chết ở trái âm long cùng trái âm hổ trong tay, liền Nguyên Anh đều bị cái kia hai cái ác ma cắn nuốt hết. Cho nên, tuy rằng thực lực cũng chỉ là độ kiếp sơ kỳ, Vân Hy lại không cái gì nhưng oán, ngược lại, người đối Lạc Phàm chỉ có sâu đậm cảm kích cùng ái mộ. Lạc Phàm, lấy hiện tại sư phụ kinh mạch trình độ bền bỉ, có khả năng hay không trực tiếp đã đột phá đến đại thừa chân tiên? Vân Hy đầy mặt mong đợi hỏi. Vân Nhớ các nàng ba cái, cũng đều nín thở nhìn xem Lạc Phàm. Nếu là Vân Tiên Tử có thể tại phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới sau đó trực tiếp bước vào đại thừa cảnh giới, nàng kia chính là Vân Mộng tiên cảnh tu tiên giả trong, duy nhất một cái đại thừa chân tiên, cái này chẳng những là Vân Môn kiêu ngạo, còn có thể chứng minh đại thừa chân tiên đúng là tồn tại. Bất quá, Lạc Phàm lại lắc lắc đầu, nói, tuy rằng ta không biết đại thừa chân tiên đến tột cùng yêu cầu thực lực như thế nào, vốn lấy tiên trần quyết đệ bắt trọng cùng đệ cửu trọng chênh lệch đến xem, tiên tử tiền bối cho dù kinh mạch trình độ bền bỉ có làm tăng lên trên diện rộng, nhưng muốn trở thành đại thừa chân tiên, đoán chừng còn kém xa. Đối với Vân Tiên Tử bước vào cảnh giới đại thừa, tuy rằng Vân Hy các nàng cũng chỉ là ảo tưởng một cái có hay không loại khả năng này, nhưng nghe đến Lạc Phàm chính mồm phủ nhận, các nàng vẫn là tránh không được có một chút thất vọng. Bất quá, đại thừa chân tiên không có gì hy vọng, độ kiếp hậu kỳ đỉnh phong tuyệt đối là thỏa thỏa. Lạc Phàm tiếp cho biết. Nghe xong Lạc Phàm lời nói, Vân Tiên Tử trong mắt tuôn ra mừng rỡ ánh sáng, Vân Hy Chô nói đại thừa chân tiên, người từ đầu đến cuối đều không có hy vọng xa vời qua, người duy nhất hy vọng, chính là bảo đảm có thể đạt đến độ kiếp hậu kỳ tu vi đỉnh cao. Bởi vì Lạc Phàm nói rồi, mở ra bàn cổ đại trận, còn thiếu một cái độ kiếp hậu kỳ đỉnh phong cao thủ giúp đỡ, nếu như tu vi của nàng không thể tăng lên đến độ kiếp hậu kỳ đỉnh phong, mà mở ra bản cổ đại trận đi tới thần tiên đảo lại bắt buộc phải làm, Lạc Phàm cũng chỉ có đi cho Ma Tôn cái kia lão cẩu tăng cao tu vi rồi. Bởi như vậy, Ma Tôn thực lực lại sẽ ngự trị ở bên trên nàng, Vân Tiên Tử không tức giận đến tại chỗ thổ huyết mới là lạ. Liên ở Vân Tiên Tử suy nghĩ lung tung thời điểm, chỉ cảm thấy hai tay huyền mạch trên có hai đạo tinh khiết vô cùng chân khí tràn vào trong kinh mạch, trong lòng vui vẻ, biết Lạc Phàm đã đem mình bị phế kinh mạch hoàn toàn chữa trị, bắt đầu thay mình khôi phục thực lực. Vân Tiên Tử bận bịu thu nhiếp tâm thần, vận chuyển Vân Môn Nội Công Tâm Pháp, phối hợp Lạc Phàm, đem tinh khiết chân khí đưa vào đến đan điền trong kinh mạch. Theo Vân Tiên Tử trong kinh mạch chân khí càng ngày càng nhiều, tâm pháp của nàng vận chuyển tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, Lạc Phàm đưa vào lượng chân khí cũng thuận theo gia tăng. Bất quá, Vân Tiên Tử kinh mạch trình độ bền bỉ, tuyệt đối không phải Vân Nhớ các nàng có khả năng so với, thật là Lạc Phàm cuộc đời chi ít thấy, có khả năng chứa được lượng chân khí, cũng không biết là Vân Nhớ các nàng bao nhiêu lần. Thay Vân Tiên Tử chữa trị kinh mạch, cũng chỉ dùng nửa giờ, nhưng hướng về Vân Tiên Tử trong kinh mạch đưa vào chân khí, một giờ đi qua, cũng còn không có đạt đến Vân Tiên Tử kinh mạch cực hạn chịu đựng. Lại qua 20 phút, Lạc Phàm cảm giác đưa vào chân khí đã ở Vân Tiên Tử trong kinh mạch bắt đầu áp xúc, cái này biểu thị, chân khí đã tràn ngập Vân Tiên Tử kinh mạch, sắp đạt đến cực hạn của nàng rồi. Lạc Phàm cũng không có đình chỉ chân khí đưa vào, bởi vì Vân Tiên Tử còn không có gì không khỏe phản ứng. Lạc Phàm muốn cho chân khí đạt đến Vân Tiên Tử cực hạn chịu đựng, bảo đảm người nắm giữ độ kiếp hậu kỳ tu vi đỉnh cao. Rất nhanh, Lạc Phàm trong mắt liền lộ ra bất khả tư nghị biểu hiện, mà hai tay của hắn vẫn cứ nắm tại Vân Tiên Tử trên cổ tay. Lấy Lạc Phàm đưa vào lượng chân khí, hẳn là đạt đến Vân Tiên Tử cực hạn chịu đựng đâu, nhưng Lạc Phàm tiếp tục đưa vào chân khí sau đó Vân Tiên Tử kinh mạch, dĩ nhiên như thổi hơi bóng như thế bành trướng lên. Lạc Phàm xưa nay cũng không nghĩ tới, kinh mạch cứng cỏi tới trình độ nhất định lại có thể sản sinh lớn như vậy có giãn. Bởi vì đây là Lạc Phàm chưa bao giờ từng gặp phải tình huống, hắn chậm lại chân khí đưa vào tốc độ, ngồi sợ không cẩn thận, đưa vào chân khí quá nhiều, thanh Vân Tiên Tử kinh mạch cho căng vỡ ra. Tuy nói coi như là kinh mạch căng vỡ ra Lạc Phàm cũng có thể lại chữa trị, nhưng lại chữa trị một lần, cũng không có phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới hiệu quả, chỉ là đống lãng phí thời gian của mình, để Vân Tiên Tử nhiều thêm chịu đựng một lần thống khổ mà thôi. Lại là một giờ đi qua, Vân Tiên Tử kinh mạch đã bành trướng đã đến cùng Lạc Phàm kinh mạch gần như tráng kiện trình độ bền bỉ càng làm cho Lạc Phàm hít khói. Lấy Vân Tiên Tử hiện tại có lượng chân khí, đạt đến độ kiếp hậu kỳ đỉnh phong đây tuyệt đối là thừa sức, nhưng Vân Tiên Tử vẫn không có bất kỳ khác thường gì, vậy thì cho thấy, của nàng kinh mạch còn có thể tiếp tục bành trướng. Xoa một chút, lẽ nào Vân Tiên Tử kinh mạch đi ngang qua phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới sau đó đã có thể đột phá đến đại thừa chân tiên cảnh giới. Lạc Phàm trong lòng có phần hưng phấn, nếu như Vân Tiên Tử thành đại thừa chân tiên, cái kia tuổi thọ của nàng là có thể vô hạn kéo dài, hơn nữa dung nhan vĩnh viễn không thay đổi, tuy nói nàng là Vân Hy lão bà sư phụ, ca không thể đối với nàng có những gì dư thừa ý nghĩ, nhưng có như thế một cái thiên hạ tuyệt sắc mỹ nữ cùng chính mình sống đến thiên hoang địa lão, ngẫm lại đều là một cái làm thích dí việc. Hơn nữa, nâng lên một cái đại thừa chân tiên tu tiên giả đi ra, đây tuyệt đối là một cái như 13 trời cao đại sự. Chương 1125, tiên khí. Vân Tiên Tử kinh mạch càng trướng càng thô, đồng thời kinh mạch cũng càng ngày càng mỏng, Lạc Phàm hướng về người trong kinh mạch đưa vào lượng chân khí, đã đem gần có trong dự tính gấp 3, nhưng vào lúc này, Vân Tiên Tử lông mày hơi nhíu lại, đi theo ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Lạc Phàm biết, Vân Tiên Tử là ở sợ sệt, lại tiếp tục hướng về người trong kinh mạch đưa vào chân khí, của nàng kinh mạch liền sẽ trướng bạo. Không đợi Vân Tiên Tử lên tiếng, Lạc Phàm liền buông lỏng ra Vân Tiên Tử thủ. Trong mắt mơ hồ có vẻ thất vọng. Lạc Phàm đình chỉ đưa vào chân khí, Vân Tiên Tử trong mắt ý sợ hãi tàn đi, đi theo mừng như điên kích động liền xuất hiện tại trên mặt của nàng, khuỵu hai chân xuống, liền muốn hướng Lạc Phàm quỳ xuống gửi tới lời cảm ơn. Vân Tiên Tử thực lực biến hóa, bản thân nàng là rõ ràng nhất, tuy rằng không biết đại thừa chân tiên đến tột cùng hẳn là cái dạng gì, nhưng nàng biết, mình bây giờ tu vi cũng không hề đạt đến đại thừa chân tiên cảnh giới. Bất quá, thực lực bây giờ đã vượt rất xa độ kiếp hậu kỳ đỉnh phong, có thể nói, tu vi hiện tại của nàng đã ở vào khoảng giữa độ kiếp cùng đại thừa trong lúc đó, coi như là năm đó Ngộng Thần cùng Huyết Không Tử, cũng tuyệt không phải bây giờ Vân Tiên Tử đối thủ. Nếu như Ngộng Thần bọn hắn vẫn không có đạt đến đại thừa chân tiên cảnh giới, cái kia Vân Tiên Tử là có thể tính được là Vân Ngộng tiên cảnh tu tiên giới đệ nhất nhân. Có thể đạt tới cái này dạng hầu như có thể nói là chưa từng có ai cảnh giới, hoàn toàn là Lạc Phàm công lao. Tuy rằng Lạc Phàm luôn mồm luôn miệng xưng chính mình vì tiền bối, tuổi tác của chính mình cũng so với Lạc Phàm lớn hơn gấp mấy chục lần, nhưng nhất niệm cùng Lạc Phàm đối ân huệ của mình, Vân Tiên Tử liền không tự chủ được sẽ đối Lạc Phàm cung bái. Vân Tiên Tử cử động, tại Lạc Phàm trong dự liệu, hắn bàn tay phải hơi hướng ra phía ngoài trở mình, một đạo năng lượng ngăn trở ở Vân Tiên Tử trước người. Tuy là Vân Tiên Tử thực lực hôm nay so với trước kia chợt tăng không chỉ gấp 10 lần, cũng không thể phá tan Lạc Phàm phát ra năng lượng quỳ xuống. Tiên Tử tiên bối, ngươi đừng khách khí với ta, ngươi là Vân Hy sư phụ, ta cho ngươi tăng cao thực lực là cần phải, rồi lại nói, mở ra bản cổ đại trận, ta cần trợ giúp của ngươi, cho các ngươi tăng cao thực lực, cũng là vì chính ta. Lạc Phàm lui về Vân Hy bên người, cười nhạt nói. Được Lạc Phàm phát ra vô hình năng lượng ngăn trở, Vân Tiên Tử cũng không mạnh mẽ đến đâu quỳ lạy, chỉ là trong mắt nàng cảm kích, cùng lúc trước không khác nhau chút nào. Vân nhớ các nàng không biết Vân Tiên Tử đến tột cùng là thực lực ra sao, từ bên ngoài nhìn vào đi, Vân Tiên Tử hầu như không có gì biến hóa rõ ràng, nhưng Vân nhớ các nàng đều cảm giác được, Vân Tiên Tử chu vi, tựa như có vô số khí lưu tại vây quanh người quanh quẩn. Tiên khí. Vân Môn ba vị trưởng lão cùng Vân Hy trong lòng, đều một cách tự nhiên mà toát ra hai chữ này. Trước đây các nàng cho rằng, tiên khí là tu tiên giả trải qua quanh năm suốt tháng tu luyện, hình thành một loại khí chất, nhưng lại không biết, tiên khí không chỉ là một loại khí chất, chả có thể phóng ra ngoài đi ra. Bên ngoài thả ra tiên khí, không nhìn thấy cũng không sờ được, lại có thể chân thực địa cảm giác được. Sư phụ, ngươi có phải hay không đã là đại thừa chân tiên? Vân Hy hỏi, Vân nhớ ba người các nàng cũng đang nhìn xem Vân Tiên Tử, trong mắt tràn đầy sùng bái cùng ước ao. Tu vi của ta bây giờ, tuy nhiên đã vượt qua độ kiếp hậu kỳ đỉnh phong, nhưng chả chỉ có thể coi là độ kiếp kỳ, khoảng cách cảnh giới đại thừa, còn kém xa. Vân Tiên Tử lắc đầu, nhưng trên mặt của nàng, thần thái tỏa sáng, không nhìn thấy nửa điểm ủ rũ hoặc tiếc nuối. Nhưng là, sư phụ, ta có thể cảm giác được trên người ngươi, có tiên khí lưu động. Vân Tiên Tử nhìn xem Vân Hy, suy nghĩ trong nháy mắt liền bay trở về mấy trăm năm trước. Trước đây, sư tôn từng dẫn ta đi gặp qua Huyết Không Tử sư bá, lúc ấy, Huyết Không Tử sư bá cũng sớm đã tu luyện đến độ kiếp hậu kỳ đỉnh phong, một lòng tìm kiếm đột phá đại thừa phương pháp xử lý. Vân Tiên Tử châu nói, xưa nay không nói với Vân Hy qua, Vân nhớ các nàng cũng không biết, tất cả đều ngưng thần tinh khí, nghe Vân Tiên Tử nói tiếp. Huyết Không Tử sư bá từng nói, tu luyện đến độ kiếp hậu kỳ đỉnh phong sau đó muốn đi lên tiến thêm một bước, chính là tu luyện tiên khí chia làm sơ cấp tiên khí, trung cấp tiên khí, cao cấp tiên khí cùng đỉnh cấp tiên khí bốn cái tầng thứ, chỉ có tu luyện ra đỉnh cấp tiên khí, mới xem như là bước vào đại thừa ngưỡng cửa. Vân Tiên Tử chả đắm chìm tại đối ngày xưa trong hồi ức. Sơ cấp tiên khí, vô hình vô sắc, trung cấp tiên khí, có một tầng nhàn nhạt màu vàng, màu sắc mặc dù nhạt, nhưng người bình thường mắt thường đã có thể phân biệt ra được rồi. Cao cấp tiên khí, hiện ra càng thêm rõ ràng hồng nhạt, tu luyện ra cao cấp tiên khí, có thể không nhìn độ kiếp kỳ tu tiên giả tất cả công kích, so với hợp thể kỳ hộ thể cương khí, không biết lợi hại bao nhiêu lần, mà đỉnh cấp tiên khí, thì hội hiện ra màu vàng, thời điểm này, có thể tính phải là tu thành đại thừa chân tiên. Bởi vì tiên khí hiện lên màu vàng, cho nên đại thừa chân tiên còn gọi là đại la kim tiên. Sư phụ, nói như vậy, ngươi bây giờ đã tu luyện ra sơ cấp tiên khí. Vân Hy vừa mừng vừa sợ, đại thừa chân tiên chuyện, Vân Tiên Tử xưa nay đều không có nói với nàng qua. Vân Tiên Tử gật gật đầu, năm đó Huyết Không Tử sư bá cùng Mộng Y Hiệp Môn Mộng Thần, tiêu hao vô số thiên tài địa bảo, dùng tốt thời gian mấy chục năm, cũng trước sau không thể tu luyện ra tiên khí, cho dù là sơ cấp tiên khí đều không có thể tu luyện được. Vân Tiên Tử giọng rượu trong, tràn đầy tự hào, tuy rằng người khoảng cách đại thừa chân tiên còn kém rất xa, nhưng dù sao nàng là Vân Mộng tiên cảnh bên trong, cái thứ nhất nắm giữ tiên khí tu tiên giả. Nếu là nữa đối thượng Ma Tôn, Vân Tiên Tử có niềm tin tuyệt đối, toàn lực xuất thủ, chỉ cần một chiêu, nàng liền có thể miểu sát Ma Tôn cái này mấy trăm năm túc địch. Mà hết thảy này, đều là Lạc Phàm cái này Vân Môn con rể cho nàng, cho nên, Vân Tiên Tử mới không quan tâm tuổi tác của chính mình so với Lạc Phàm lớn hơn gấp mấy chục lần, cũng phải đối Lạc Phàm quỳ lệ gửi tới lời cảm ơn. Sư phụ, tuy rằng ngươi bây giờ chỉ là sơ cấp tiên khí, nhưng ngươi chả có nhiều thời gian đến tiếp tục tu luyện, cuối cùng cũng có một ngày, sư phụ ngươi nhất định có thể tu luyện ra đỉnh cấp tiên khí tới. Vân Hy kéo Vân Tiên Tử cánh tay, vừa hưng phấn lại ước ao. Vân Tiên Tử trong mắt mừng rỡ vẫn không có tàn đi, cũng không phải là bởi vì Vân Hy lời nói, ta bây giờ có thể nắm giữ sơ cấp tiên khí, đều là bởi vì Lạc Phàm để của ta kinh mạch phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới kết quả, đừng nói là đỉnh cấp tiên khí rồi, chính là trung cấp tiên khí, ta cũng cảm giác được, cuối cùng ta một đời, cũng không khả năng tu luyện được đi ra. Vân Tiên Tử giọng rượu lệnh người không thể nghi ngờ, Vân Hy ngẩn ngơ. Người mới vừa nói Vân Tiên Tử cuối cùng cũng có một ngày có thể tu luyện ra đỉnh cấp tiên khí, cổ vũ thành phần chiếm đa số, nhưng dưới cái nhìn của nàng, Vân Tiên Tử dù cho không thể tu luyện ra đỉnh cấp tiên khí, nhưng trung cấp tiên khí sẽ không có cái gì độ khó, cao cấp tiên khí cũng có rất lớn hy vọng, nhưng bây giờ nghe ý của sư phụ, hoàn toàn không phải chuyện như vậy. Tiên khí đã vậy còn quá khó mà tu luyện. Vân Lam trong miệng rôi ra gần nửa đoạn tươi mới phấn hồng đầu lưỡi, đều mấy trăm tuổi người, lại còn có khoe tài thời điểm. Vân Tiên Tử cùng Vân Lam quan hệ tương đối thân mật, mỉm cười ngắm người một mắt, người nghĩ sao? Nếu như tiên khí dễ dàng như vậy tu luyện được, sư tôn cùng sư thúc các nàng, đều là địa mạch thiên khai kinh thế kỳ tài, dùng cái gì còn muốn nghĩ trăm phương ngàn kế đi thần tiên đảo, tìm kiếm đột phá đại thừa cơ hội. Nghe xong địa mạch thiên khai bốn chữ, Lạc Phàm trong lòng hơi động, hỏi, tiên tử tiền bối, Vân Môn cùng Mộng Ý Hiệp Môn những tu tiên đó tiền bối, làm sao sẽ biết, đi rồi thần tiên đảo liền có tu thành đại thừa chân tiên cơ hội. Vân Tiên Tử nhìn Lạc Phàm một mắt, đáp, sư tôn Thanh Vân Môn phó thác cho ta thời điểm, từng theo ta nói, yếu cùng huyết không tử sư bá ngộng thần bọn hắn cùng đi thần tiên đảo, tìm kiếm đột phá đại thừa cơ hội, lúc đó, ta cũng từng có với ngươi vậy nghi hoặc. Lạc Phàm tinh tinh nghe, chờ Vân Tiên Tử nói tiếp. Huyết không tử sư bá đã từng nói, tại đến Vân Ngộng tiên cảnh trước đó, bọn hắn cho rằng, chỉ cần có đầy đủ thiên địa linh khí, là có thể tu luyện ra tiên khí, chậm rãi đạt đến đại thừa chân tiên cảnh giới, nhưng là, bọn hắn đi tới Vân Ngộng tiên cảnh, quá rồi 200 năm, liền sơ cấp tiên khí cái bóng đều không có vớt. Vân Tiên Tử nói cái này, Lạc Phàm không khó lý giải. Huyết không tử lúng túng, hắn tràn đầy nhận thức, lấy hắn nghịch thiên thể chất, các loại năng lượng lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn, thiên địa linh khi đối với hắn mà nói, căn bản không tạo thành được nghi hoặc. Nhưng là, dù có vô cùng vô tận năng lượng, hắn kinh mạch dung lượng đều là có cái hạn mức tối đa, đồng dạng, huyết không tử đối mặt Vân Mộng tiên cảnh nồng nặc dư thừa thiên địa linh khí, hắn kinh mạch chứa đựng không lớn cũng chỉ có thể có khóc cũng không thể làm gì. Liên vào lúc đó, Mộng Thần đưa ra một loại tưởng tượng. Vân Tiên Tử dừng một chút, chậm rãi nói ra, cái kia chính là mở ra thân thể ẩn mạch, kích phát càng lớn tiềm năng. Cứ việc Lạc Phàm từ lâu ngờ tới Vân Tiên Tử sẽ là như thế một cách nói, nhưng Vân Tiên Tử chính mồm nói ra, hắn trong lòng vẫn là một trận kinh hoàng. Thân thể ẩn mạch chuyện, ngươi có biết hay không? Vân Tiên Tử nhìn xem Lạc Phàm hỏi. Lạc Phàm gật gật đầu, hắn không chỉ biết thân thể có ẩn mạch, chả tận mắt chứng kiến qua lương mực cái kia một cái thiên khai địa mạch. Thân thể ẩn mạch điều thứ nhất chính là địa mạch, cần dùng hóa dương đan mở ra, hóa dương đan đan phương, chúng ta Vân Môn liền có, bất quá, sư tôn ta các nàng một nhóm kia độ kiếp giả, đều là địa mạch thiên khai kỳ tài ngút trời, không dùng tới hóa dương đan. Tu vi của bọn họ muốn tái tiến bước, cũng chỉ có tiếp tục khai phá ẩn mạch. Khai phá linh mạch Bách Thảo Thanh Linh Đan Đan Phương, Ngộng Thần nơi đó có, khai phá treo mạch Trường Sinh Đan Đan Phương, Huyết Không Tử tiền bối nơi đó cũng có, nhưng là, luyện chế Bách Thảo Thanh Linh Đan Trường Sinh Đan mấy thứ then chốt tài liệu, trên địa cầu không có, Vân Ngộng Tiên Cảnh cũng không có, cho nên, bọn hắn mới quyết định đi vào thần tiên đảo. Tiên tử tiền bối, lẽ nào thần tiên trên đảo, có khai phá thân thể ẩn mạch đan dược tài liệu? Lạc Phàm một cái kích động lên. Cho dù đi đến thần tiên đảo, tìm tới Mộng Thần, lấy được mẫu càn khôn đại, cũng chỉ có thể bảo chứng tông ngưng các nàng đột phá đến tiên trần quyết đệ bắt trọng, muốn đạt đến đệ cửu trọng, căn bản không khả năng. Nhưng là, nếu như thần tiên đảo có mở ra ẩn mạch đan dược tài liệu, cái kia cha mẹ cùng các lao bà đột phá đến tiên trần quyết đệ cửu trọng, vậy thì ngày đáng đợi rồi. Hóa dương đan Bách Thảo Thanh Linh đan Trường Sinh đan đan phương đều có, chỉ cần có tài liệu, chính mình vị kia thiên tài lão bà có thể luyện đan, cho dù chỉ là mở ra ba cái ẩn mạch, Lạc Phàm chỉ cần đem bọn hắn bát đại rõ ràng mạch cùng ba cái ẩn mạch phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới một lần, lại tăng thêm hai viên nhược hóa bản nhận không gian, đột phá tiên trần quyết đệ cửu trọng, Lạc Phàm biểu thị không có áp lực chút nào. Căn cứ Mộng Thần hơn 10 năm thôi toán, bọn hắn đều cho rằng, thần tiên trên đảo là có mở ra thân thể ẩn mạch đan dược tài liệu. Vân Tiên Tử nghiêm nghị đáp. Chương 1126, không khoe khoang một phen. Từ Vân Tiên Tử trong miệng đã nhận được khẳng định trả lời, Lạc Phàm mừng rỡ sau khi, lại hơi nghi hoặc một chút, tiên tử tiền bối, ta nghe ngươi nói ý tứ, Vân Môn cùng Mộng Ý Hiệp Môn các tiền bối, trước đó đều chưa từng đi thần tiên đảo, bọn hắn lại làm sao biết thần tiên đảo có khai phá ẩn mạch tài liệu. Vân Tiên Tử vẻ mặt có phần phức tạp, trầm ngâm một chút mới lên tiếng, tại sư tôn bọn hắn nơi đó một đời độ kiếp trong cao thủ, tu vi tối cao, thuộc về huyết không tử sư bá, nhưng trải qua phổ biến nhất, kinh tài tuyệt diễm nhất, hay là môn tính. Mộng Ý Hiệp Môn Mộng Thần. Tại Vân Tôn giả bọn hắn rời đi Vân Mộng tiên cảnh thời điểm, Vân Môn cùng Mộng Ý Hiệp Môn quan hệ trong đó cũng không tính quá kém, chỉ là sau đó theo nhân khẩu sinh sôi, Vân Mộng Sơn thượng tu tiên tài nguyên dần dần cũng không đủ cầu, hai đại tu tiên môn phái quan hệ trong đó mới trở nên khẩn trương lên, lần nữa chuyển biến xấu, khiến cho tại sau đó biến thành như nước với lửa một mất một còn túc địch. Lấy Vân Tiên Tử lập trường, yếu người tôn sùng Mộng Ý Hiệp Môn người, thật sự là kiện làm chuyện khó khăn, nhưng trên thực tế, Mộng Ý Hiệp Môn Mộng Thần đúng là một vị nhất nhân vật rất giỏi. Ngộng thần người này, một đời sở học bác mà không tạm, dịch lý số học, y bạc số tử vi, võ công trận pháp, hắn đều có chỗ nghiên cứu, hơn nữa tại từng cái lĩnh vực, đều là số một số hai cao thủ. Vân tiên tử thanh âm nghe tới có chút tối nghĩa, nhưng nàng vẫn là tiếp cho biết, hắn không chỉ là huyết không tử sư bá ở ngoài kiệt xuất nhất tu tiên thiên tài, chả suy tính ra vân mộng tiên cảnh có dùng mãi không cạn thiên địa linh khí, từ địa cầu đi về vân mộng tiên cảnh biết thiên cơ độc môn trận pháp, cũng là mộng thần cấu trúc đi ra ngoài. Cho nên, mặc dù không có người đi qua thần tiên đảo, nhưng mộng thần thôi toán xuất thần tiên đảo có khai phá ẩn mạch tài liệu, sư bá cùng sư tôn bọn hắn đều tin tưởng không nghi ngờ. Vân tiên tử thân sắc, có dễ rủa cùng không cam lòng, nhưng lạc phàm bọn hắn đều từ trong ánh mắt của nàng, nhìn ra người đối mộng thần sùng kính. Đương nhiên, liền ngay cả lạc phàm cũng cảm thấy, mộng thần xác thực có khiến người ta sùng bái lý do, không nói những cái khác, riêng là thôi toán xuất vân mộng tiên cảnh có đầy đủ thiên địa linh khí, cấu trúc biết thiên cơ độc môn trận pháp, bố trí xuất cụ có công thủ bổ trợ tác dụng cửu cung đại trận, liền làm lạc phàm cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là, nếu như thần tiên đảo thật sự có khai phá ẩn mạch tài liệu, sư tôn các nàng sớm nên là như vậy đại thừa chân tiên rồi, nhưng như thế mấy trăm năm trôi qua, làm sao các nàng vẫn là hiểu vô âm tấn? Vân Đồng đưa ra của mình nghi vấn. Vân tiên tử ánh mắt từ mây bồng trên mặt đảo qua, không hề trả lời. Xác thực, Vân Đồng hỏi vấn đề, cái này mấy trăm năm qua, người nghĩ qua vô số lần, cũng muốn ra vô số loại khả năng, nhưng nàng cuối cùng kết luận là, mỗi một khả năng đều có khả năng, nhưng điều này cũng mang ý nghĩa, mỗi một khả năng đều không có khả năng lắm. Vân Đồng cái kia lạnh như băng trên mặt, hiện lên một vệ ý cười, bản thân nàng cũng biết, người hỏi một cái rất ngu vấn đề. Lạc Phàm ngược lại không lưu ý, vui cười hớn hở nói, dù sao chúng ta rất nhanh cũng có thể đi thần tiên đảo, bên kia là tình huống gì, chúng ta đến lúc đó liền biết rồi. Vân tiên tử các nàng bốn người trong mắt đều có vẻ kích động, không chỉ là có thể nhìn thấy vân tôn giả các nàng, nếu như thần tiên đảo thật sự có khai phá ẩn mạch tài liệu, các nàng kia sẽ không buồn tu không được đại thừa chân tiên rồi. Tiên tử tiên bối, vậy ta cùng Vân Hy liền trước cáo tử, ta đi mộng ảo bên hồ kia nhìn xem bản cổ đại trận kiểm tu tình huống, sau đó, ta đi trước thanh ma tôn mang đến. Lạc Phàm lôi kéo Vân Hy đứng lên. Chờ đã. Vân tiên tử gọi lại Lạc Phàm. Lạc Phàm nhìn về phía Vân tiên tử, Vân tiên tử do dự một chút, yếu ớt nói, ta biết mở ra bản cổ đại trận, không thể thiếu ma tôn, bất quá, có thể hay không. Các loại đến yếu mở trận thời điểm, mới khiến cho hắn đến vân mộng tiên cảnh. Lạc Phàm trong lòng thầm vui, Vân tiên tử quả nhiên đem ma tôn hận đến tận xương thủy, nếu không mở ra bản cổ đại trận còn thiếu một cái độ kiếp cao thủ, tin tưởng nàng là tuyệt không đồng ý hứa ma tôn lại đặt chân vân mộng tiên cảnh nửa bước. Tiên tử tiên bối, ta biết ngươi rất chán ghét ma tôn láo chó già kia, bất quá, ngươi bây giờ đã vượt qua độ kiếp hậu kỳ đỉnh phong, tu luyện ra sơ cấp tiên khí, lẽ nào ngươi sẽ không nghĩ tại ma tôn trước mặt trang? Khoe khoang một phen. Đối mặt không mang theo nửa điểm trần thế hơi thở Vân tiên tử, Lạc Phàm bây giờ nói không ra ra vẻ hai chữ. Vân tiên tử sửng sốt một chút, không nói gì, cũng không lại ngăn cản Lạc Phàm mang ma tôn đến vân mộng tiên cảnh đến. Người đối ma tôn căm ghét, từ lâu tan vào linh hồn của nàng, cho nên vừa nghe Lạc Phàm nói mang ma tôn đến, người theo bản năng liền muốn phản đối. Nhưng kinh Lạc Phàm vừa đề tỉnh, người mới nhớ tới, người hiện tại cùng ma tôn căn bản không tại cùng một cái tầng thứ. Trước đây cao cao tại thượng độ kiếp cao thủ, hiện tại người chỉ biết dùng nhìn xuống nhãn quang đi xem. Thực lực đống nhiên tăng vọt, không cho ma tôn mở mang, đây không phải là thật là đáng tiếc sao. Cho nên, Vân Tiên Tử chẳng những không có ngăn cản Lạc Phàm, chả chờ mong Lạc Phàm đem ma tôn mang đến, trước đây nhục nhã của nàng cái kia đối thủ một mất một còn, hiện tại gặp được người, nên có bao nhiêu chấn động. Tưởng tượng thấy ma tôn ở trước mặt mình run rẩy, Vân Tiên Tử trong lòng có nhất cổ hưng phấn bay lên, tuy rằng không thể làm thịt ma tôn, nhưng để ma tôn lấy ánh mắt khiếp sợ đến ngưỡng mộ người. Cũng có thể làm nàng trước đây bị bắt tiến cựu cung đảo cảm giác nhục nhã cắt giảm không ít. Vân tiên tử ý nghĩ tất cả đều ở trong lòng hoàn thành, thần sắc trên mặt cũng không có gì thay đổi, nhưng Lạc Phàm đại thể đoán ra Vân tiên tử tâm tư, cười nói, các vị tiền bối, ta cáo từ trước, rõ ràng thiên thần lúc, ta sẽ đúng giờ lại đây. Từ mây tiên cư đi ra, Lạc Phàm bồi tiếp Vân Hy đi rồi Vân Anh nơi đó, dỗi rảnh hàn huyên một hồi, Lạc Phàm đứng dậy cáo từ, mà Vân Hy mới vừa ở lại tiên vân điện cùng nàng mẫu thân. Trở về mộng ảo hồ, ạ là thêm cây dâu bọn hắn đều đã từ hậu sân xuống, bàn cổ đại trận đã kiểm tu xong xuôi, chỉ chờ tập hợp đủ 8 cái độ kiếp cao thủ, là có thể mở ra bàn cổ đại trận, đi tới thần tiên đảo. Lúc chạng vạng, Lạc Phàm cùng cha mẹ cùng chúng nữ tại một linh khách sạn phòng ăn xong cơm tối, liền mang theo chúng nữ về tới biệt thự. Tại sắp hưởng đông thời điểm, Lạc Phàm từ đinh vi trong phòng đi ra, khuôn mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn, đi theo Thuấn Di đi rồi hỗn độn hoang nguyên. Hỗn độn hoang nguyên không có phân chia ngày sáng và đêm tối, vẫn luôn là một mảnh hỗn độn mông lung. Lạc Phàm nếu như không sử dụng năng lực nhận biết, tầm nhìn cũng là tại trong vòng trăm thước. Tại trong hai năm này, Ngộng Ý Hiệp môn đệ tử đã ở hỗn độn hoang nguyên trên sa địa đào ra trên trăm cái cát động, khoảng cách bể nước gần nhất lớn nhất cái kia cát động chính là ma tôn tại hỗn độn trên cánh đồng hoang chỗ ở. Lạc Phàm Thuấn Di đến cắt cửa động khẩu, một cái Ngộng Ý Hiệp môn người đều không có nhìn thấy. Lạc Phàm biết, tuy rằng hỗn độn trên cánh đồng hoang không có phân chia ngày sáng và đêm tối, nhưng Ngộng Ý Hiệp môn người ở nơi này sinh hoạt lâu, đã sớm thích ứng, đã có thể tự động phân chia hoạt động cùng thời gian nghỉ ngơi. Lạc Phàm hai tay vỗ một cái, phát ra bành bạch hai tiếng tiếng vang, đi theo lùi tới ven hồ nước, lấy một cái so sánh thư thích tư thế, tại đường một bên trên đống cắt ngồi xuống. Rất nhanh, Ngộng Ý Hiệp môn mọi người liền từ cắt trong động chui ra, cùng trước kia như thế, nữ đệ tử đứng ở phía trước nhất, sau là Ngộng Ý Hiệp môn nam đệ tử, mà ma tôn thì như trước đứng ở cuối cùng. Tuy nhiên tại loại này không có một ngọn cỏ địa phương sinh sống hơn 2 năm, Ngộng Ý Hiệp môn các nữ đệ tử ra thịt vẫn như cũ duy trì rất khá, bởi vì Lạc Phàm mỗi lần đưa chân khí thời điểm, đều cho các nàng đứng ở vị trí có lợi nhất, có thể hấp thu đến đầy đủ chân khí. Mà đứng tại phía sau nhất ma tôn, nhìn qua vẫn là làm anh tuấn, nhưng hắn tinh thần so với 2 năm trước, yếu hể vài hơn nhiều. 2 năm trước trên người hắn như ra khỏi vỏ lưỡi dao sắc ý hệt nguyện khí, tại hỗn độn trên cánh đồng hoang ngây người 2 năm, đã làm hao mòn hầu như không còn. Vốn là lấy ma tôn tu vi, hay là tại hỗn độn hoang nguyên ở lại 100 năm, cũng không ảnh hưởng gì lớn, nhưng hắn là một cái tu tiên giả, hơn nữa là thiên phu cực kỳ xuất chúng tu tiên giả, tại hỗn độn hoang nguyên loại này không có một tia thiên địa linh khí địa phương, đã chú định tu vi của hắn không thể tiến thêm được nữa. Hơn nữa, Lạc Phàm mỗi lần tới hỗn độn hoang nguyên đưa chân khí thời điểm, ma tôn đều là đứng ở cuối cùng, mà Lạc Phàm thả ra lượng chân khí, khống chế được cực kỳ vi diệu, ở mặt trước các đệ tử hấp thu sau đó lưu lại đến chỗ của hắn, có thể nói là nhỏ bé không đáng kể. Nhưng chính là một tí tẹo như thế cơ hồ có thể không cần tính chân khí, ma tôn vẫn là chân nhược trí bảo, sẽ không tha đi mảy may, giống như là trong sa mạc buôn ba mấy tháng người, liền nửa giọt nước cũng không nguyện lãng phí. Bởi vì, cái kia một chút còn sót lại chân khí, tuy rằng thật là ít ỏi, lại có thể duy trì ma tôn thường ngày chân khí tiêu hao, không đến nỗi khiến hắn bởi vì chân khí tiêu hao mà giáng cấp. Lạc tiên sinh. Ngộ Ý Hiệp môn mọi người cùng kêu lên cùng Lạc Phàm chào hỏi, gương mặt vẻ vui mừng. Đặc biệt là Ngộ Ý Hiệp môn các nữ đệ tử, càng là vui vô cùng, bởi vì Lạc Phàm mỗi lần tới đưa chân khí, được lợi lớn nhất chính là các nàng. Bất quá, các nàng cũng không lại hướng Lạc Phàm khoe khoang phong mã tạo rồi, các nàng cũng sớm đã rõ ràng, bất luận các nàng bán thế nào làm, Lạc tiên sinh cũng sẽ không đối với các nàng có nửa điểm hứng thú. Lạc Phàm gật gật đầu, cái gì cũng chưa nói, trực tiếp vận chuyển tiên chân quyết, đem chân khí thả ra ngoài. Ngộng Ý Hiệp môn chúng nhân tinh thần nhất chấn, từng cái tham lam hấp thu lên Lạc Phàm phóng thích ra tinh khiết chân khí đến. Ma Tôn cũng chuẩn bị kỹ càng, chuẩn bị đem chúng đệ tử hấp thu còn dư lại điểm này chân khí hấp thu đến hắn trong kinh mạch. Thế nhưng lần này, có lẽ là có bộ phận đệ tử thực lực tăng trưởng, hấp thu chân khí tốc độ biến nhanh, nói chung Lạc Phàm thả ra chân khí đi ngang qua phía trước đệ tử hấp thu sau đó một điểm đều không để lại cho hắn. Ma Tôn ngẩn ngơ, trong lòng đem môn hạ đệ tử đều mang cái lộn chồng vó lên trời, bất quá, trong lòng hắn oán khí, không có chút nào dám biểu hiện ra, lấy Lạc tiên sinh đại thần thông, không thể không biết chân khí không đạt đến hắn nơi này, làm hiển nhiên, lần này Lạc tiên sinh là không có định cho hắn chân khí. Cảm thụ được phía trước chân khí lưu động, lại một điểm đều hấp thu không tới, Ma Tôn trong lòng thống khổ khó chịu, có thể tưởng tượng được. Nhưng hắn càng lo lắng chính là, không biết mình nơi nào trêu đến Lạc tiên sinh không thích. Nếu không, trước đây Lạc tiên sinh đến đưa chân khí thời điểm, mỗi lần đều tổng hội cho hắn một chút, lần này biến hóa, toàn tâm toàn ý hấp thu chân khí môn hạ đệ tử không phát hiện được, Ma Tôn lại là lại rõ ràng hết mức. Liên ở Ma Tôn thấp thỏm bất an thời điểm, Ngộng Ý Hiệp môn chúng đệ tử đều đình chỉ chân khí hấp thu, bởi vì Lạc tiên sinh đã đình chỉ phóng thích chân khí. Tất cả mọi người cảm giác chưa hết thòng thèm, nhưng tất cả đều đầy mặt cảm kích, bọn hắn cũng biết Lạc tiên sinh là không thể nào một lần thì đem bọn hắn cho ăn no. Người tới. Lạc Phàm hướng về rõ ràng tâm thần không yên Ma Tôn vẫy vây tay. Chương 1127, Ma Tôn khiếp sợ. Ma Tôn hơi thay đổi sắc mặt, nhưng hắn không dám chống đối Lạc Phàm mệnh lệnh, túi đầu đi tới Lạc Phàm trước mặt, không dám nhìn Lạc Phàm. Muốn chân khí, hãy cùng ta đi Vân Ngộng tiên cảnh, chính ngươi đi thu nạp thiên địa linh khí. Lạc Phàm xem Ma Tôn nơm nớp lo sợ dáng vẻ, âm thầm buồn cười, sắc mặt ngự khí lại đều làm nghiêm túc. Ma Tôn cả người chấn động, đi theo ngẩng đầu nhìn Lạc Phàm, gương mặt khó có thể tin. Mới vừa tới đến hỗn độn hoang nguyên thời điểm, Ma Tôn bọn hắn đều vô cùng hoài niệm thiên địa linh khí nồng nặc, tu tiên tài nguyên phong phú Vân Mộng Tiên Cảnh, nhưng theo thời gian trôi đi, Vân Mộng Tiên Cảnh từ lâu trở thành trong lòng bọn họ xa không thể chạm ngộng. Thậm chí, mọi người đều hết sức không nghĩ nữa Vân Mộng Tiên Cảnh, cũng không ai đi lấy Vân Mộng Tiên Cảnh bốn chữ này, tại ý thức tầng ngoài, mọi người cơ hồ đã quên mất cái kia tựa như ảo mộng tu tiên phúc địa. Hiện tại, Lạc Tiên Sinh lại muốn mang Ma Tôn về Vân Mộng Tiên Cảnh, bao quát Ma Tôn ở bên trong, tất cả mọi người hoài nghi mình sinh ra nghe nhầm. Đương nhiên, đi rồi Vân Mộng Tiên Cảnh sau đó ngươi là không thể lại về Cựu Cung Đảo, nơi đó bây giờ là địa bàn của ta. Lạc Phàm tiếp cho biết. Lần nữa từ Lạc Phàm trong miệng đạt được xác nhận, Ma Tôn rốt cuộc tin tưởng, chính mình không có sản sinh nghe nhầm, nhưng hắn vẫn là không thể tin được. Lạc Tiên Sinh, ngươi thật muốn mang ta về Vân Mộng Tiên Cảnh. Lạc Phàm gật gật đầu, bất quá, ta cũng sẽ không khiến ngươi bạch bạch trở lại. Nguyên lai là có điều kiện, nhưng này làm cho Ma Tôn chân chính đã tin tưởng Lạc Phàm lời nói, cung cung kính kính nói, Lạc Tiên Sinh, chỉ cần ta có thể trở lại Vân Mộng Tiên Cảnh, bất luận Lạc Tiên Sinh có dặn dò gì, ta đều không dám không nghe theo. Được, cái kia đi thôi. Lạc Phàm nói một câu, một cái quơ lấy Ma Tôn, Mộng Y Hiệp môn chúng đệ tử còn không phản ứng lại, trước mặt liền mất đi Lạc Tiên Sinh cùng Ma Tôn cái bóng. Lạc Phàm mang theo Ma Tôn, thuấn di đi tới một linh cao ốc mái nhà, vung lỏng ra Ma Tôn thủ, liếc qua Ma Tôn nói ra, ngươi tạm thời liền ở lại đây, không nên chạy loạn. Ma Tôn miệng đầy đáp ứng, thời gian qua đi hơn 2 năm lại trở lại Vân Mộng Tiên Cảnh, đối Ma Tôn tới nói giống như là quá rồi ngàn vạn năm bình thường trong khoảng thời gian ngắn lại quên hấp thu thiên địa linh khí. Hừng đông về sau, ta sẽ dẫn ngươi rời đi nơi này, chính ngươi nắm chặt thời gian thu nạp thiên địa linh khí đi. Lạc Phàm từ tốn nói. Ma Tôn biết, khoảng cách hưởng đông liền chỉ còn lại không tới thời gian nửa canh giờ, lập tức ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển Mộng Y Hiệp môn tu tiên tâm pháp, hăng hái ngưng tụ lại thiên địa linh khí đến. Lạc Phàm đang muốn rời đi, lại phát hiện một tia dị dạng, Ma Tôn ngưng tụ thiên địa linh khí tốc độ, dĩ nhiên vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Ma Tôn tu vi, cùng Vân Hy như thế, đều là độ kiếp sơ kỳ, nhưng Ma Tôn ngưng tụ thiên địa linh khí tốc độ, ít nói cũng là Vân Hy gấp 2. Mộng Y Hiệp môn tu tiên tâm pháp, lẽ nào so với Vân môn cao cấp nhiều lắm? Nhưng Lạc Phàm lập tức liền hủy bỏ cái suy đoán này, nếu như Mộng Y Hiệp môn tâm pháp so với Vân môn tâm pháp cao cấp nhiều như vậy, Vân môn cũng không khả năng cùng Mộng Y Hiệp môn tại Vân Mộng Tiên Cảnh cùng tồn tại hơn 1000 năm, tại Mộng Thần cùng Vân Tôn giả sau khi bọn hắn rời đi, Vân môn cho dù không bị Mộng Y Hiệp môn tiêu diệt, cũng sẽ bị chạy tới Quang Hóa quê hương bên kia đi. Suy tư một trận, Lạc Phàm suy nghĩ minh bạch đạo lý trong đó. Ma Tôn tại hỗn độn trên cánh đồng hoang ở thời gian hơn 2 năm, chỗ đó cũng không phải là hoàn toàn không có thiên địa linh khí, chỉ là mỏng manh đến có thể bỏ qua không tính trình độ, như những Mộng Y Hiệp môn đó đệ tử, khả năng đều không cảm giác được thiên địa linh khí tồn tại, nhưng Ma Tôn là độ kiếp bán tiên cao thủ, đối thiên địa linh khí mẫn cảm trình độ, dĩ nhiên không phải những hợp thể kỳ đó cùng hợp thể kỳ trở xuống tu tiên đệ tử có thể sánh được. Lạc Phàm tưởng tượng xuất, tại hỗn độn trên cánh đồng hoang, Ma Tôn là như thế nào khó khăn đi bắt giữ trong thiên địa linh khí. Ở đằng kia dạng cực đoan ác liệt trong hoàn cảnh, Ma Tôn cho dù miễn cưỡng ngưng tụ đến một chút xíu thiên địa linh khí, cũng không thể khiến tu vi của hắn có một chút tiến bộ, có thể không giáng cấp cho dù rất hiếm có rồi. Bất quá, cũng chính là bởi vì như thế căn bản không thích hợp tu tiên hoàn cảnh, mới sáng tạo ra Ma Tôn loại này hoàn toàn vượt qua thực lực của hắn tu vi biến thái khí cảm. Rất nhiều thiên địa linh khí, điên cuồng tràn vào Ma Tôn trong cơ thể, rời đi Vân Mộng Tiên Cảnh hơn 2 năm Ma Tôn, giống như là một khối khô khốc bờ biển, hấp thu lực cường cấp cường hãn. Mặc dù chỉ là thu nạp vẫn chưa tới 1 giờ thiên địa linh khí, nhưng Ma Tôn khí cảm thực sự quá khủng bố. Luồng thứ nhất ánh nắng ban mai tiến vào Vân Mộng Tiên Cảnh thời điểm, Ma Tôn trong kinh mạch chân khí cũng đã bổ sung đầy. Ma Tôn mở mắt ra, hiện tại cả người hắn tinh khí thần đã vượt qua lúc trước rời đi Vân Mộng Tiên Cảnh lúc trạng thái, chỉ là trong mắt của hắn mơ hồ mang theo một tia tiếc nuối. Hắn khí cảm tuy rằng mạnh mẽ, nhưng Cựu Cung Đảo phía ngoài thiên địa linh khí tinh khiết trình độ vẫn là không cách nào cùng Cựu Cung trong đảo đánh đồng với nhau. Nếu như là tại Cựu Cung trong đảo, Ma Tôn cảm giác chính mình rất có thể đã đột phá đến độ kiếp sơ kỳ đỉnh phong. Tuy rằng không thể đột phá, nhưng Ma Tôn thực lực biến hóa, Lạc Phàm cũng cảm thấy không khỏi âm thầm lấy làm kỳ. Nếu như Lạc Phàm hiện tại liền hướng Ma Tôn trong kinh mạch truyền vào chân khí, Ma Tôn tuyệt đối có thể đột phá đến độ kiếp sơ kỳ đỉnh phong, thậm chí còn không ngừng. Đừng xem thời gian hơn 2 năm, Ma Tôn mới từ độ kiếp sơ kỳ tu luyện tới độ kiếp sơ kỳ đỉnh phong, tại dài rằng giặc tu tiên trong kiếp sống, không tới 3 năm đã đột phá một cái cảnh giới nhỏ, đây tuyệt đối có thể xưng tụng lại như tên lửa tốc độ. Lạc Phàm thậm chí cảm thấy được, Ma Tôn sẽ ở hỗn độn trên cánh đồng hoang khổ bức địa ngốc cái mấy chục hơn 100 năm, lại để cho chính mình cho hắn phá bỏ cái cũ, xây dựng cái mới một cái, nói không chắc có thể để cho hắn tu luyện ra đỉnh cấp tiên khí, bước vào đại thừa chi cảnh. Đương nhiên, tuy rằng Lạc Phàm đối ma tôn đã không giống hơn 2 năm trước kia như vậy đáng ghét, nhưng khiến hắn cho ma tôn tăng cao thực lực, đó là không có khả năng, Lạc Phàm chỉ là tại suy tư một cái nhanh chóng tăng lên tu tiên đẳng cấp con đường mà thôi. Bất quá, chỉ cần mở ra bản cổ đại trận, đi rồi thần tiên đảo, bắt được khai phá ẩn mạch tài liệu, dùng đan dược đến tăng lên tông ngưng thực lực của các nàng, so với trước hỗn độn hoang nguyên tu luyện phải nhanh hơn nhiều, cần gì phải đi chỗ đó loại chim không đẻ trứng địa phương khổ thân. Mắt thấy chân trời đã tỏa sáng, Lạc Phàm còn băn khoăn đi Vân Vũ Sơn giúp Vân Nhớ các nàng độ kiếp, cũng là không nghĩ nhiều nữa, kéo lên ma tôn, trực tiếp thuấn di đến Vân Vũ Sơn Tiên Vân Điện. Vân Môn ba vị trưởng lao yếu độ kiếp chuyện, đã sớm truyền khắp toàn bộ Vân Môn, Vân Môn tất cả đệ tử tại trời còn chưa sáng thời điểm tiểu đứng lên, chờ ở Tiên Vân Điện thượng, các nàng yếu tận mắt chứng kiến Vân Môn đồng nhất thời kỳ xuất hiện ngũ đại độ kiếp cao thủ kỳ tích thời khắc. So với Vân Môn đệ tử càng sớm hơn chính là Vân Nhớ, Vân Đồng, Vân Lam. Ba người các nàng tối ngày hôm qua đều tụ tập cùng một chỗ, liền muốn độ kiếp rồi, sau khi độ kiếp, các nàng liền muốn chân chính đặt chân tiên đạo, hoàn toàn cùng độ kiếp bên dưới phàm nhân phân chia ra đến, các nàng làm sao có thể ngủ được. Ba người dưới sự kích động, vẫn chưa tới giờ mẹo thời điểm, tiểu ra Vân Tiên Cư, chờ ở Tiên Vân Điện Thượng. Mắt thấy chân trời đã tỏa sáng, giờ thìn liền muốn đến, Vân Môn lòng của mọi người nhảy đều tăng nhanh, Vân Nhớ các nàng càng là hưng phấn khó mà tự kiềm chế. Rất nhanh các nàng liền muốn kê Vân Tôn giả, Vân Yên, Vân Mỏng còn có Vân Tiên Tử cùng Vân Hy sau đó trở thành Vân Môn trong lịch sử mới độ kiếp cao thủ. Liên ở Tiên Vân Điện Thượng tia sáng dần sáng thời điểm, Vân Môn mọi người khổ sở chờ đợi Lạc Phàm, rốt cuộc xuất hiện, Vân Môn chúng đệ tử cũng là lớn vui mừng, nhưng ngay lúc đó các nàng liền sửng sốt, bởi vì cùng Lạc Phàm cùng nhau xuất hiện tại Tiên Vân Điện Thượng, còn có một cái lửa đỏ bóng người. Ma Tôn. Ngoại trừ Vân Tiên Tử Vân Nhớ mấy người các nàng, còn lại không rõ vì sao Vân Môn đệ tử đều là ngơ ngác kinh hãi. Vân Môn đệ tử giật mình, Ma Tôn càng là sợ hãi, hắn không nghĩ tới Lạc Tiên Sinh hội dẫn hắn đến Vân Môn, mà Vân Môn đệ tử tất cả đều tụ tập ở Tiên Vân Điện Thượng, đây là muốn hắn trả lại lúc trước Thanh Vân Môn mọi người vồ vào Cựu Cung đảo sỉ nhục sao? Ban đầu ở hắn thành công sau khi độ kiếp, những này Vân Môn đệ tử ở trong mắt hắn chính là run rế mà tồn tại, nhưng là Vân Môn vận khí thực sự quá tốt, leo lên Lạc Tiên Sinh cái này siêu cấp thần nhân. Cho dù Vân Môn bên trong tất cả đều là nhược cặn bã, chỉ cần có Lạc Tiên Sinh cho các nàng chỗ dựa, Ma Tôn ở trước mặt các nàng cũng chỉ có thể đóng vai mặc người chém giết nhân vật. Nhưng Ma Tôn rất nhanh sẽ phát hiện, Vân Môn đệ tử là nhược cặn bã, đó là hắn trước kia nhận thức, hiện tại Tiên Vân Điện Thượng những này Vân Môn đệ tử, tổng thể thực lực đều tăng lên một cấp bậc, nếu như bây giờ Mộng Y Hiệp môn đệ tử đối đầu các nàng, tuyệt bức chính là bị ngược đại món ăn. Không riêng gì những này trung hạ tầng đệ tử tu vi rõ ràng tiến bộ, Vân Môn ba đại trưởng lão rõ ràng cũng đạt tới hợp thể hậu kỳ tu vi đỉnh cao. Phải biết, tại Vân Mộng Tiên cảnh những tu tiên đó tiền bối sau khi rời đi, hợp thể hậu kỳ đỉnh phong đã thành là Vân Mộng Tiên cảnh tu tiên giới cao cấp nhất tồn tại. Nhưng Ma Tôn càng thêm kinh hãi, là Vân Môn trưởng môn nhân Vân Tiên Tử. Lúc trước Ma Tôn độ kiếp thời điểm, Vân Tiên Tử vẫn chỉ là hợp thể hậu kỳ tu vi, tại Ma Tôn trước mặt, Vân Tiên Tử hoàn toàn không có sức phản kháng, nhưng là bây giờ Vân Tiên Tử dĩ nhiên cũng đã độ kiếp thành công. Không chỉ là độ kiếp thành công, Ma Tôn cảm giác được xuất, Vân Tiên Tử tu vi bây giờ, đã vượt xa chính mình. Ma Tôn trong lòng chấn động vô cùng, lén lút hướng Vân Tiên Tử liếc mắt nhìn, cái nhìn này, để Ma Tôn trong lòng càng là nhấc lên kinh đảo hãi lãng. Vân Tiên Tử vóc người, so với Ma Tôn yếu thấp hơn một ít, nhưng bây giờ Ma Tôn cảm giác, mình là tại ngẩng đầu nhìn Vân Tiên Tử, hắn mặc dù là độ kiếp bán tiên cao thủ, nhưng ở Vân Tiên Tử trước mặt, hắn lại cảm giác mình làm nhỏ bé, căn bản là cùng Vân Tiên Tử không là cùng một đẳng cấp. Vân Tiên Tử một bộ bạch y liễu, tại Vân Vũ Sơn thần phong thổi dưới, váy dài phiêu phiêu, có thật không như cùng là trên trời hạ xuống tiên tử, ánh mắt của nàng lạnh lạnh, nhàn nhạt ánh mắt từ trên người Ma Tôn hơi đảo qua một chút, cũng không có gì đặc biệt hỉ nộ vẻ. Vân Tiên Tử tầng thứ đã vượt xa chính mình, ở trong mắt nàng, chính mình căn bản là không quan trọng gì, thậm chí Vân Tiên Tử cũng đã khinh thường ở tìm hắn báo thù rửa nhục rồi. Được đã từng được chính mình đạp ở dưới chân đối thủ không nhìn. Này vốn nên là một loại làm sỉ nhục cảm giác, nhưng Ma Tôn cũng không hề cảm thấy sỉ nhục, trong lòng hắn chỉ có một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng khiếp sợ. Bởi vì, hắn cảm giác được, Vân Tiên Tử chu vi, có từng đạo vô hình vô sắc khí lưu đang lưu động quanh quẩn. Ma Tôn thân là Mộng Ỷ Hiệp môn cao cấp nhất nhân vật, tự nhiên biết quay quanh tại Vân Tiên Tử chung quanh vô sắc khí lưu là cái gì. Sơ cấp tiên khí. Nhìn thấy Vân Tiên Tử dĩ nhiên đã tu luyện ra tiên khí, Ma Tôn có một loại sâu đậm cảm giác bị thất bại. Trước đó hắn còn tại vì sắp đột phá độ kiếp sơ kỳ đỉnh phong mà đắc chí, không biết, người ta đối thủ cũng không tại độ kiếp cảnh giới này chơi rồi. sơ cấp tiên khí. Đây là muốn hướng về đại thừa chân tiên cất bước tiết tấu. Chương 1128, canh giờ còn chưa tới. Ma tôn khiếp sợ hãi dị, vân môn mọi người đều thấy được, nhất cổ cảm giác tự hào tự nhiên mà sinh ra. Lúc trước được ma tôn vồ vào cựu cung đảo, chuyện này đối với vân môn người tới nói, là một loại không cách nào xóa đi sỉ nhục. Ngay lúc đó thời điểm, các nàng liền ảo tưởng, một ngày nào đó có thể rửa sạch bị bắt sỉ nhục. Chỉ tiếc, ma tôn đã độ kiếp thành công, đối với vân môn đệ tử tới nói, độ kiếp chính là một cái liền nghĩ cũng không dám nghĩ tới chữ. Thế nhưng hôm nay, ngày xưa cao cao tại thượng ma tôn, đang đối mặt vân tiên tử thời điểm, lại là như vậy hèn mọn, tuy rằng không thể giống như trước tưởng tượng ra như thế, thanh ngọc hiểm cửa những kia ma nhãi con giết sạch, nhưng ma tôn biểu hiện, đã đủ để làm cho các nàng ra một cái trong lòng ác khí. Mà vân môn có thể có hôm nay nở mày nở mặt một ngày, tất cả đều là bởi vì có Lạc Phàm. Cảm giác được hơn 2.000 người ánh mắt đều nhắm ngay chính mình, Lạc Phàm trong lòng thực sảng khoái, cái này so với hắn tự mình đánh bại ma tôn còn muốn có cảm giác thành công. Bất quá, bây giờ không phải là trang bê thời điểm, giờ thìn đã đến, hẳn là trợ giúp vân nhớ các nàng ba cái độ kiếp rồi. Nhớ tiền bối, các ngươi bắt đầu vận chuyển độ kiếp tâm pháp đi. Lạc Phàm đi tới vân nhớ ba người trước mặt nói ra. Ma tôn nghe vậy, giật nảy cả mình, nguyên lai vân môn ba vị trưởng lão, không riêng gì thực lực đạt đến hợp thể hậu kỳ đỉnh phong, hôm nay vẫn yếu độ kiếp rồi. Thời điểm trước kia, ma tôn dựa vào tránh xét tháp độ kiếp thành công, liền coi chính mình sắp trở thành vân mộng tiên cảnh tuyệt đối chúa tể, lại không nghĩ rằng, kế hắn sau khi độ kiếp, vân hy cùng vân tiên tử cũng lần lượt độ kiếp, hiện tại liền ngay cả vân nhớ các nàng đều phải độ kiếp rồi. Khi nào thì bắt đầu, độ kiếp trở nên như thế không có khó khăn. Không chỉ là ma tôn giật mình, vân môn mọi người nghe được Lạc Phàm lời nói, cũng là cả kinh con ngươi đều cơ hồ rơi mất đi ra, Lạc Phàm có thể thay người chặn lại lôi kiếp, các nàng là biết rõ, nhưng bây giờ nghe Lạc Phàm ý tứ, là muốn đồng thời trợ vân môn ba vị trưởng lao độ kiếp. Lạc tiên sinh, ngươi nói đúng lắm, chúng ta đồng thời. Vân nhớ gương mặt không xác định. Lạc Phàm gật đầu nói, đúng vậy à, một người độ kiếp, làm sao cũng phải nửa canh giờ trở lên đi, nếu như từng cái tách đi ra độ kiếp. Vậy hôm nay nhiều nhất cũng chỉ có thể hai người độ kiếp, cho nên, vẫn là cùng đi bất việc. Nhưng là, nếu như ba người đồng thời độ kiếp, cái kia thiên kiếp hạ xuống thời điểm, liền sẽ đồng thời Vân Lam ánh mắt lộ ra vẻ lo âu. Lạc Phàm cười nhạt, cản lại Vân Lam lời nói, Lam tiền bối ngươi yên tâm, coi như là 10 cái hợp thể hậu kỳ đỉnh phong cao thủ đồng thời độ kiếp, cũng khó không được của ta, nếu như ta không chắc chắn, làm sao dám để cho các ngươi đồng thời độ kiếp. Nhìn thấy Vân nhớ các nàng nửa tin nửa ngờ dáng vẻ. Lạc Phàm nói tiếp, rồi lại nói, ta giúp các ngươi độ kiếp, là yêu cầu các ngươi giúp ta mở ra bản cổ đại trận. Nếu như các ngươi có cái gì sơ suất, vậy ta không phải liền đi không được thần tiên đảo rồi hả? Lạc Phàm nói tới qua loa, nghe vào ma tôn trong thai, nhưng lại như là cùng xét đánh ngang thai, Lạc tiên sinh dĩ nhiên là muốn đi thần tiên đảo. Ma tôn thân là mộng thần thất đại đệ tử một trong, đương nhiên là biết thần tiên đảo, cũng biết thần tiên đảo muốn thông qua một cái thần kỳ trận pháp năng lực đi qua, mà pháp trận này yêu cầu 8 cái độ kiếp cao thủ hợp lực mới có thể mở ra. Về phần là ai cấu trúc trận pháp, ma tôn không cần nghĩ cũng biết là có thể lập cùng Vân Bích, này hai đại kinh thiên kỳ mới, bất luận một hai tài trí, đều không kém mộng thần, có như thế hai người tại, phải tìm xuất đi tới thần tiên đạo thông đạo, cũng không phải là cái gì chuyện khó khăn lắm. Mà mở ra trận pháp cần có bát đại độ kiếp cao thủ, ma tôn trong bóng tối tính toán một chốc, nếu như vân môn ba đại trưởng lao thành công độ kiếp rồi, thêm vào hắn liền vừa vặn đầy đủ. Lần này đi tới thần tiên đảo bát đại cao thủ, so với hơn 800 năm trước đi qua cái kia 8 vị độ kiếp cao thủ, thực lực cần phải mạnh mẽ hơn nhiều. Đương nhiên, cái này chủ yếu là bởi vì lần này đi qua cao thủ trong, có Lạc tiên sinh như thế một vị siêu cấp thần nhân, còn có Vân tiên tử như thế một vị vượt qua độ kiếp kỳ tồn tại. Hiện tại ma tôn cũng biết, Lạc tiên sinh dẫn hắn về vân mộng tiên cảnh, là yêu cầu hắn giúp đỡ đồng thời mở ra đi tới thần tiên đảo trận pháp. Bất quá, ma tôn một điểm ý kiến đều không có, hắn tuy rằng lòng dạ độc ác, nhưng vẫn là đối với hắn sư phụ Ngộng Thần tràn đầy cảm kích chi tâm, nếu có thể có cơ hội đi tới thần tiên đảo, không nghi ngờ chút nào hắn là ước gì đi theo đi qua. Hiện tại ma tôn duy nhất nghi ngờ chính là, Lạc tiên sinh đến tột cùng làm sao giúp người khác độ kiếp. Tại ma tôn trước kia trong nhận thức, độ kiếp cũng chỉ có một so sánh ổn thỏa phương pháp, cái kia chính là địa mạch thiên khai tu tiên giả, mới có thể kháng được lên trời hạ xuống kiếp nạn, tại gặp gỡ có thể lập sau đó hắn mới biết, nguyên lai độ kiếp còn có một loại khác con đường. Bất quá tránh xét tháp chỉ có thể dùng một lần, mà tránh xét tháp tài liệu cũng khó có thể lại thu thập đủ. Nói cách khác, muốn độ kiếp, chỉ có địa mạch thiên khai tu tiên giả mới có thể rồi. Vân môn vân tiên tử các nàng, hiển nhiên không thể nào là mở ra địa mạch, nếu không thì, các nàng đã sớm trở thành độ kiếp cao thủ, Ngộng Yểm môn cho dù sẽ không bị diệt môn, cũng nhất định đã sớm bị trục xuất xuất Vân Ngộng tiên cảnh rồi. Như vậy, Lạc tiên sinh đến tột cùng yếu làm sao tới giúp Vân Nhớ các nàng độ kiếp? Liên ở Ma Tôn thời điểm kinh nghi bất định, Vân Nhớ ba người các nàng đều đã bắt đầu vận chuyển độ kiếp tâm pháp, trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ Vân Vũ Sơn thiên địa linh khí đều hướng về Tiên Vân Điện dâng lên tập mà đến, tại Vân Nhớ ba người các nàng đỉnh đầu xoay quanh. Tiên Vân Điện thượng mỗi người đều ngừng hô hấp, tinh tinh chờ đợi, vừa hưng phấn vừa sốt sắng, mà Lạc Phàm nhưng là gương mặt hờ hững. Thiên địa linh khí càng ngày càng đậm, phân biệt tại Vân Nhớ ba người các nàng đỉnh đầu tạo thành ba cái xoay tròn cấp tốc vòng xoáy. Ước chừng quá rồi 20 phút bộ dáng, Vân Nhớ các nàng cơ hồ là tại đồng thời há to miệng, hộc ra một miệng lớn trọc khí, đi theo các nàng lại hít một hơi thật sâu. Vừa lúc đó, xoay quanh tại các nàng đỉnh đầu thiên địa linh khí cấp tốc chìm xuống, điên cuồng tràn vào ba thân thể của con người. Vân môn người đều từng gặp Vân Tiên tử độ kiếp, mà Ma Tôn càng là tự mình trải qua độ kiếp, mọi người đều biết, Vân Nhớ các nàng đã chính thức bắt đầu độ kiếp, thiên kiếp sắp hạ xuống. Quả nhiên, nổ rung trời trong tiếng, tam đạo sáng như tuyết chớp giật xẹt qua chân trời, như là ba thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm, hướng về Vân Nhớ ba người các nàng phủ đầu đánh xuống. Vân môn trên mặt mọi người đều có vẻ sợ hãi, mặc dù đã gặp Lạc Phàm từng vì Vân Tiên tử chặn lại lôi kiếp, nhưng lần trở lại này độ kiếp chính là ba người, tam đạo thiên kiếp đồng thời hạ xuống, Lạc Phàm phải hay không còn có thể ngăn trở, các nàng rất không nắm chắc. Ma Tôn trong mắt cũng tránh qua vẻ hoảng sợ, lấy hắn bây giờ tu vi, lôi kiếp đã không gây thương tổn được hắn, nhưng thiên kiếp hạ xuống như thế, vẫn là ở trong lòng hắn để lại bóng mờ. Liên ở tam đạo chớp giật khoảng cách Vân Nhớ các nàng đỉnh đầu còn có ba trượng thời điểm, Lạc Phàm rốt cuộc ra tay rồi, hai tay duỗi ra, nắm vào trong hư không một cái kia tam đạo chớp giật liền trên chết bổ về phía Lạc Phàm, nhưng khoảng cách Lạc Phàm còn có hai trượng, đã biến mất không còn tăm hơi. Lấy Lạc Phàm thực lực hôm nay, mặc dù có một cái không gian nhẫn một mực không, nhưng riêng là một không gian khác trong nhẫn chứa đựng năng lượng, đã đủ để khiến hắn đem tiên trần quyết vận chuyển được so với ban đầu sắp rồi vạn lần, cũng không cần dùng năng lượng đi bao vây lấy tam đạo chấp giật, tại chấp giật tới người trước đó, tam đạo tia chấp năng lượng sớm đã bị hắn hấp thu sạch sành sanh. Thấy Lạc Phàm dễ dàng liền chặn lại thứ một đạo thiên cước, Vân môn tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm, Lạc tiên người quả nhiên là chắc chắn. Ma Tôn lại là nhìn đến hai mắt đăm đăm, nguyên lai, không có mở địa mạch tu tiên giả, lại có thể như vậy độ kiếp, cái này có thể so với tránh xét tháp như 13 hơn nhiều, cũng phải an toàn có thêm. Kế tiếp tám đạo thiên cước, một lần so với một lần kinh khủng hơn, lại tất cả đều bị Lạc Phàm hời hợt hấp thu đi rồi năng lượng, quả thực chính là vô kinh vô hiểm. Thứ 9 đạo thiên từng cước sau, Vân Mộng tiên cảnh đã kinh thiên sắc sáng rõ, có thể nhìn thấy rất nhiều thiên địa linh khí, dùng tốc độ khó mà tin nổi cùng nồng độ, hướng về Vân Nhớ ba người các nàng, tuôn ra mà đến, toàn bộ tiến vào ba người thân thể. Như thế kéo dài gần nửa giờ, thiên địa linh khí ngưng tụ tới tốc độ dần dần chậm lại, đến thiên địa linh khí không lại ngưng tụ thời điểm, Vân Nhớ ba người các nàng mở mắt ra đứng lên, mà Vân Môn cũng theo đó có thêm ba vị độ kiếp cao thủ. Vân Nhớ ba người các nàng hưng phấn không chịu nổi, nhưng cũng chưa quên các nàng có thể có thành tựu hiện tại, tất cả đều là may mắn mà có Lạc Phàm, cùng nhau đối với Lạc Phàm liền muốn cúc cung thi lễ. Vân Môn ba vị trưởng lão đối cảm kích của mình, Lạc Phàm có thể lý giải, nhưng hắn hiện tại không có tâm tư hưởng thụ Vân Môn ba đại mỹ nữ trưởng lão cảm tạ, chỉ muốn mau mau về mộng ảo bên hồ kia đi, hợp bát đại độ kiếp cao thủ lực lượng, mở ra bản cổ đại trận, đi tới thần tiên đảo. Ba vị tiền bối, các ngươi yếu cảm ơn ta, phương thức tốt nhất chính là theo ta cùng đi mộng ảo bên hồ kia, giúp ta mở ra bản cổ đại trận. Lạc Phàm giơ tay ngăn trở Vân Nhớ các nàng. Lạc Phàm mang theo Vân Môn ngũ đại độ kiếp cao thủ thêm vào Ma Tôn, đi tới mộng ảo hồ. Ả là thêm cây dâu ba người cùng Tông Ngưng các nàng đều tại Mộc Linh đại hạ môn khẩu chờ rồi. Trong 2 năm qua, cả nhà bọn họ đều là tại Mộc Linh khách sạn trong phòng ăn đồng thời dùng cơm. Bất quá hôm nay buổi sáng, tất cả mọi người không có vội vã tiến Mộc Linh khách sạn, Lạc Phàm ước gì, lập tức đi ngay mở ra bản cổ đại trận, đi đến thần tiên đảo, Thanh Mẫu Càn Khôn đại cùng mở ra ẩn mạch tài liệu mang về. Cha, mẹ Lạc Phàm nhìn xem cha mẹ ba người, hiện tại bát đại độ kiếp cao thủ đã tập hợp đủ. Nếu không chúng ta đi trước phía sau núi trận tràng nhìn xem. Vân Bích liếc Lạc Phàm một mắt, lắc đầu nói, ngươi gấp cái gì? Mở ra bàn cổ đại trận người là đủ rồi, nhưng là canh giờ còn chưa tới. Canh giờ? Lạc Phàm sửng sốt một chút. Tâu Ngưng các nàng cũng đều nhìn về phía Vân Bích, hiển nhiên, các nàng cũng không nghe nói mở ra bàn cổ đại trận còn cần lựa chọn canh giờ. Thần tiên đảo theo chúng ta chỗ ở thế giới, không phải một cái vị diện, giờ tí là 2 ngày giao giới, cho nên... Chúng ta yếu tại giờ hợi cùng giờ tí giao tiếp thời điểm, mở ra bản cổ đại trận, năng lực bảo đảm tiến vào thần tiên đảo. Đây là tối ngày hôm qua ta với ngươi trà suy tính ra. Vân Bích giải thích. Tâu Ngưng các nàng gật đầu liên tục, Vân Tiên Tử mấy người cũng cảm thấy Vân Bích nói có đạo lý, Lạc Phàm cũng tại trong lòng âm thầm nói thầm, lão ba cũng thiệt là, đêm hôm khuya khoắt không chơi đẩy ngã, chơi cái gì thôi toán à. Bất quá, nếu là cha mẹ thôi toán qua, Lạc Phàm liền không lại kiên trì lập tức mở ra bản cổ đại trận, nếu như mở ra canh giờ không đúng, đi làm một vị diện khác, vậy thì thảo đàng rồi. Được, chúng ta đi vào trước ăn một đi. Lạc Phàm cũng muốn hỏi giờ hợi cùng giờ tí là lúc nào, lại sợ bị người chê cười, liền dứt khoát nghẹn ở trong lòng. Sách mới, thần cấp đại phiêu khách đã tuyên bố. Chương 1129, bổ sung đầy năng lượng. Ăn xong điểm tâm, từ một linh cao ốc đi ra, Tâu Ngưng các nàng liền đi thu dọn đồ đạc, Tiêu Hàm thậm chí còn mang lên từ địa cầu mang tới đơn độc phản camera, bảo là muốn đi thần tiên đảo chụp mấy tấm hình mang về làm cái kỷ niệm. Lạc Phàm cũng không ngăn cản. Dù sao thần tiên đảo thuộc về một vị diện khác không gian, không thuộc về cái này vũ trụ, Tiêu Hàm các nàng hiếu kỳ cũng là bình thường. Bất quá, Ma Tôn lại cẩn thận từng ly từng tí đưa ra nghi vấn, Lạc tiên sinh, phu nhân của ngươi nhóm, cũng phải đi thần tiên đảo. Thần tiên đảo, nghe danh tự chính là thần tiên nơi ở, ta lão bà các nàng đương nhiên mau chân đến xem, làm sao, có những gì không đúng. Lạc Phàm vốn là không muốn phản ứng Ma Tôn, nhưng nghe Ma Tôn khẩu khí, tựa hồ không chủ trương Tâu Ngưng các nàng theo tới như thế. Ma Tôn hơi do dự một chút, nhưng vẫn đáp, Lạc tiên sinh, là như vậy, năm đó sư tôn ta đi tới thần tiên đảo thời điểm từng nói, địa cầu cùng vân mộng tiên cảnh đều thuộc về phàm giới, mà thần tiên đảo thì thuộc về thần giới, từ phàm giới chuyển hướng về thần giới, nếu như không có độ kiếp như vậy bán tiên cấp tu vi, căn bản không chịu nổi chuyển giới cái loại này áp lực, coi như là hợp thể hậu kỳ đỉnh phong, tại chuyển giới thời điểm cũng có thể sẽ xảy ra bất trắc. Cái gì bất ngờ? Ma Tôn nhìn xem Lạc Phàm, đáp. Nhẹ thì tu vi hoàn toàn biến mất, nặng thì hình thân đều diệt. Ma Tôn cái này lời vừa nói ra, mọi người không khỏi hoảng sợ thất sắc, tu vi hoàn toàn biến mất thế thì không sao, Lạc Phàm có thể cho bọn họ khôi phục thực lực, chỉ khi nào hình thân đều diệt. Cái kia Lạc Phàm dù có nghịch thiên bản lĩnh, cũng cứu bọn họ không được. Hơn nữa, Ma Tôn nói đúng lắm, hợp thể hậu kỳ đỉnh phong cũng gánh không được, Tâu Ngưng các nàng tiền trần quyết cũng còn chỉ là đệ lục trọng, nếu như thông qua bản cổ đại trận đi tới thần tiên đảo. Không nghi ngờ chút nào chính là hình thần giai diệt kết cục. Lạc Phàm nhìn hướng ạ là thêm cây dâu cùng Vân Bích, bàn cổ đại trận là bọn hắn cấu trúc đi ra ngoài, Ma Tôn nói đến tột cùng là thật sự, vẫn là ở chuyện giật gân, hai người bọn họ có quyền lên tiếng nhất. Ạ là thêm cây dâu cùng Vân Bích trên mặt đều có kinh sợ, hai người liếc mắt nhìn nhau, Vân Bích nói ra, bàn cổ đại trận, đúng là đi về một vị diện khác thế giới, vị diện kia thế giới, phải là thần tiên đảo, nhưng thần tiên đảo phải hay không thần giới, chúng ta cũng không biết. Nàng và ạ là thêm cây dâu đều là khoa học kỹ thuật thiên tài, lại đều chưa từng nghiên cứu qua bói toán, thần tiên trên đảo đến tột cùng có những gì, bọn hắn còn thật sự không biết. Thấy cha mẹ bọn hắn cũng không thể đưa ra một cái chuẩn xác đáp án, Lạc Phàm nhìn hướng Vân Tiên Tử cùng Vân Nhớ các nàng, lúc trước Vân Tôn giả cùng Mộng Thần bọn hắn rời đi Vân Mộng Tiên cảnh thời điểm, Vân Tiên Tử các nàng là biết rõ, Vân Tiên Tử hẳn là phân biệt ra được Ma Tôn nói thật hay giả. Năm đó sư tôn bọn hắn lúc rời đi, cũng không có nói qua tu vi không tới độ kiếp kỳ, tự không thể đi thần tiên đảo. Vân Tiên Tử suy tư, bất quá, năm đó xác thực chỉ có độ kiếp cao thủ rời đi, hợp thể hậu kỳ đỉnh phong tu vi, cũng tất cả đều lưu lại. Tuy rằng Vân Tiên Tử cũng không đưa ra một cái chính xác định luận, nhưng tổng hợp khởi ba người từng nói, thực lực không bằng độ kiếp kỳ, tự không thể đi thần tiên đảo, tựa hồ thật là có khả năng này. Nói như vậy, chúng ta không thể với các ngươi cùng đi thần tiên đảo. Tiêu Hàm khuôn mặt thất vọng. Trong mắt lại còn có một tia chờ mong, bất quá người cũng biết, muốn đi thần tiên đảo, trên căn bản là vô vọng, người tin tưởng Lạc Phàm là sẽ không làm cho các nàng mạo hiểm. Lạc Phàm xác thực sẽ không để cho chúng nữ đi mạo hiểm, tuy rằng Mộng Ỷ Hiệp Môn Mộng Thần cũng có thôi toán sai lầm khả năng, nhưng hắn có thể trên địa cầu thời điểm liền thôi toán xuất Vân Mộng Tiên cảnh nơi này, vẫn còn có chút bản lãnh. Cha, mẹ, vợ con nhóm, thần tiên đảo bên kia là tình huống gì, hiện tại chúng ta cũng không biết, cho nên... Các ngươi hay là trước ở lại Vân Mộng Tiên cảnh. Lạc Phàm đem thanh âm của mình khống chế được rất bình tĩnh, trên mặt thậm chí còn mang theo cười, nếu như các ngươi thực sự muốn đi thần tiên đảo, về sau cũng có cơ hội. Thấy ánh mắt của mọi người đều nhìn mình, Lạc Phàm tiếp cho biết, chờ chúng ta đi trước tìm rõ thần tiên đảo tình huống bên kia, nếu như thần tiên đảo bên kia cũng không phải là cái gì thần giới, vậy ta sau khi trở về, lại mang bọn ngươi đi qua chơi đủ. Nếu như thần tiên đảo đúng là kia cái gì thần giới đâu này? Ngà Đồng Nghiên chớp mắt hỏi. Còn lại chúng nữ cũng cùng Ngà Đồng Nghiên vậy tâm tư, vốn là các nàng đối thần tiên đảo chỉ là muốn tùy tiện qua xem một chút, nhưng vừa nghe Ma Tôn thanh thần tiên đảo nói tới như vậy thần bí, các nàng đối thần tiên đảo lòng hiếu kỳ trong nháy mắt tăng gấp bội. Lạc Phàm khẽ mỉm cười, đưa tay tại Ngả Đồng Nghiên trên khuôn mặt khinh bạc một cái, nói, coi như là thần giới, vậy thì thế nào? Chờ ta lúc trở lại, ta đã thanh mẫu càn khôn đại, còn có khai phá ẩn mạch tài liệu đều mang về, đến lúc đó các ngươi tiên trần quyết thỏa thỏa đột phá đến đệ cửu trọng, cái kia chính là tương đương với đại thừa chân tiên mà tồn tại, còn sợ không thể đi thần tiên đảo. Chúng nữ nghĩ cũng phải, Tâu Ngưng dặn dò, vậy ngươi bắt được mẫu càn khôn đại cùng ẩn mạch tài liệu sau đó được mau mau về đến. Lạc Phàm không chút nghĩ ngợi, một tiếng đáp ứng, đó là đương nhiên, Vân Mộng tiên cảnh chính là ta ra, ngoại trừ Vân Hy, mỹ nữ của ta các lao bà đều ở nơi này, bên kia chính là phong quang cho dù tốt, ta cũng nhất định phải trước tiên chạy về. Thần tiên đảo bên kia, cũng không biết có tiên hay không nữ, đừng đến lúc đó được mấy cái khuôn mặt đẹp tiên nữ cho mê hoặc, đem chúng ta đều quên hết. Tăng Ngộng Toa cũng không xem Lạc Phàm, tự nhiên nói ra. Tăng Ngộng Toa lời nói, để Lạc Phàm giật mình, thần tiên đảo thuộc về một vị diện khác thế giới, có lẽ thật sự có tiên nữ cũng khó nói, lấy ca siêu cấp như 13 thực lực, coi như là tiên nữ, cũng sẽ mê luyến ca à. Đột nhiên, Lạc Phàm chỉ cảm thấy trên người phát lạnh, bận điệu dám nhiếp tâm thần, cười hắc hắc nói, các vị lao bà cứ việc yên tâm, ca là cái có gia thất người, bất kể là trên thân thể vẫn là trong lòng, đều sẽ đối với các ngươi tuyệt đối trung thành, tuyệt đối sẽ không quá trớn. Nhìn xem Lạc Phàm cười đùa tí từng bộ dáng, chúng nữ khuôn mặt lộ ra thần sắc bất đắc dĩ, bất quá, các nàng cũng tin tưởng, cho dù thần tiên đảo bên kia thật sự có tiên nữ, Lạc Phàm cũng đoạn không vứt bỏ các nàng khả năng. Đi theo, Lục Mạn Đình nghiêm mặt, rất chăm chú mà nói ra, Lạc Phàm, chúng ta có thể không đi theo ngươi thần tiên đảo, ở lại Vân Mộng tiên cảnh chờ ngươi, bất quá, ngươi bây giờ chỉ có một nửa năng lượng, ngươi trước hết thanh năng lượng bổ sung đầy mới được. Lạc Phàm sửng sốt một chút, hắn biết, Lục Mạn Đình các nàng không ngại ở lại Vân Mộng tiên cảnh chờ hắn, nhưng các nàng vẫn là lo lắng, hắn đi thần tiên đảo sau đó sẽ gặp phải cái gì bất ngờ. Từ lúc diệt Y Sam tĩnh tử sau đó Lạc Phàm tiểu rốt cuộc cần vào bổ sung qua năng lượng, bởi vì bất kể là trên địa cầu vẫn là ở Vân Mộng tiên cảnh, đều không người nào có thể đối với hắn tạo thành nửa điểm uy hiếp, cho nên tay trái trong kinh mạch không gian kia nhẫn, vẫn luôn để đó không dùng, chỉ là tình cờ dùng để đảm nhiệm một cái không gian chứa đồ. Mạn Đinh tỷ, bằng vào ta thực lực bây giờ, cho dù đi rồi thần tiên đảo những người kia toàn bộ tu thành đại thừa chân tiên, cũng không ai có thể làm gì được rồi ta. Không cần lại về địa cầu đi bổ sung năng lượng đi nha. Sẽ phải rời khỏi Vân Mộng tiên cảnh đi thần tiên đảo, tuy rằng Lạc Phàm tin tưởng rất nhanh sẽ có thể trở về, nhưng nói thế nào cũng phải cần cùng Lục Mạn Đình các nàng phân biệt, Lạc Phàm suy nghĩ nhiều cùng các nàng một trận. Dù sao khoảng cách giờ hợi còn sớm, ngươi hay là đi thanh năng lượng cho bổ sung đầy, tuy rằng chúng ta đều tin tưởng, lấy thực lực của ngươi bây giờ, thần tiên đảo không ai có thể làm gì được ngươi, nhưng ta vẫn là hy vọng, ngươi có thể lấy trạng thái tốt nhất đi qua. Lục Mạn Đình làm nghiêm túc nói. Lạc Phàm trong lòng có chút cảm động, trên mặt lại cười hì hì, Mạn Đình tỷ, ta nhất định phải đi bổ sung đầy năng lượng sao? Tất yếu. Mọi người tất cả đều nhìn xem Lạc Phàm, chăm miệng một lời mà nói. Lạc Phàm trong lòng nổi lên nhất cổ ấm áp, lại giả trang ra một bộ dáng vẻ ủy khuất, lầu bầu vào trọng, các ngươi ủy vào nhiều người kỳ phụ ca một cái, các loại ca từ thần tiên đảo trở về, xem ca làm sao thu thập các ngươi. Chúng nữ trong mắt đều lộ ra ý cười. Lạc Phàm đoan ức cũng chính là trong nháy mắt, quay đầu đối Vân Tiên Tử các nàng bốn người nói, bốn vị tiền bối, các ngươi đều tại Mộng Ảo Hồ bên này chờ xem, có thể đi lục chỉ cư theo ta ba mẹ bọn hắn tán gẫu. Lạc Phàm nói xong, xoay người lại nhìn về phía Ma Tôn, lấy giọng ra lệnh phân phó nói, ngươi cũng lưu lại nơi này một bên, bất quá, không thể tiến Cựu Cung đảo, cũng không thể lấy đi của ta biệt thự, ấy, ngươi đi nơi đó đi, tại ta trở về trước đó, không cho phép ngươi đi loạn động. Lạc Phàm hướng về Mộc Linh cao ốc mái nhà chỉ tay. Là, Lạc tiên sinh. Bây giờ Ma Tôn, đối Lạc Phàm là nghe lời răm rắp, ứng qua âm thanh sau đó lập tức liền lướt lên Mộc Linh cao ốc mái nhà, ngồi xếp bằng ngồi ngay ngắn xuống. Lạc Phàm ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng, hướng mọi người phất tay một cái, thuấn di rời đi. Vân Bích chào hỏi Vân Tiên Tử các nàng bốn người, tiến vào Cựu Cung đảo, Tâu Ngưng bắt chuyện chúng nữ về trong biệt thự đi, nhưng vừa đi hai bước, một đạo bóng xám ngăn ở các nàng trước mặt, định nhãn vừa nhìn lại là Lạc Phàm đi mà quay lại. Ngươi tại sao trở lại? Ngươi sẽ không như thế nhanh liền bổ sung đầy năng lượng chứ? Triệu Tâm Ngữ kinh dị hỏi. Lạc Phàm hướng Triệu Tâm Ngữ nháy mắt mấy cái, thần bí hề hề nói, Tâm Ngữ lao bà, ta trở về là có một vấn đề yếu thi cử ngươi. Triệu Tâm Ngữ ngẩn ngơ, hỏi, ngươi muốn thi ta cái gì? Xin mời nghe đề. Lạc Phàm thanh mẫu người chủ trì thần thái ngữ khí học được giống ý như thật, xin hỏi, giờ hợi là lúc nào? Chúng nữ cười ngất. Các nàng tất cả đều đã minh bạch, Lạc Phàm không phải trở về thi Triệu Tâm Ngữ, gia hỏa này căn bản cũng không biết giờ hợi là lúc nào, chỉ lo bổ sung năng lượng bỏ lỡ mở ra bản cổ đại trận thời gian. Vốn là chúng nữ là sẽ không bỏ qua cái này chế nhạo Lạc Phàm cơ hội, nhưng lại lo lắng làm trễ mãi Lạc Phàm bổ sung năng lượng thời gian, liền đem giờ hợi cùng giờ tí đối ứng thời gian đều nói với hắn. Biết rõ giờ hợi sau đó Lạc Phàm tự nghĩ có đầy đủ thời gian bổ sung năng lượng, phân biệt cùng Tông Ngưng các nàng từng cái ôm ấp sau mới rời đi. Còn chưa tới giờ hợi, Lạc Phàm trở về đến Vân Mộng Tiên cảnh rồi, chúng nữ hỏi rõ rồi, biết được Lạc Phàm hai cái trong không gian giới chỉ đều tràn đầy năng lượng, lúc này mới yên tâm, các nàng tin tưởng, đầy máu trạng thái Lạc Phàm, đi rồi thần tiên đảo sau đó bất luận gặp phải tình trạng gì, cũng có thể thông dong ứng đối. À là thêm cây dâu bọn hắn, cũng đều đang chờ Lạc Phàm rồi, nhìn thấy Lạc Phàm trở về, bát đại độ kiếp cao thủ thêm vào à là thêm cây dâu cùng Vân Bích, cùng với Lạc Phàm vợ con, hướng về phía sau núi bản cổ đại trận trận tràng mà đi. Trước 1130, mở ra bản cổ đại trận. Đi tới phía sau núi trận tràng, mọi người toàn bộ đứng ở bản cổ đại trận mặt nam trên ngọn núi, sắc trời từ lâu tối lại, bất quá ạ là thêm cây dâu bọn hắn tại trận tràng cài đặt năng lượng đèn mở ra, toàn bộ bản cổ đại trận đều có thể nhìn đến rõ rõ ràng ràng. Bởi vì từng được ma tôn bắt vào cựu cung đảo, Vân Bích đối ma tôn không có cảm tình gì, đứng ở ạ là thêm cây dâu bên trái, tránh khỏi cùng ma tôn trực tiếp đối diện. Cho nên, vì mọi người giới thiệu bản cổ đại trận nhiệm vụ, liền đã rơi vào ạ lạ thêm cây dâu trên người. Ạ lạ thêm cây dâu duỗi tay chỉ vào đại trận mặt đông cái kia thật cao trụ đá, từng chữ rõ ràng nói ra, cái kia chính là bản cổ đại trận thiên trận mắt, là cả trận pháp trung tâm điều khiển, thiên trận mắt đương nhiên do Lạc Phàm đến phụ trách. Là, Lạc Phàm nghiêm nghị nói, ạ lạ thêm cây dâu lại chỉ về trận tây trụ đá, tiếp lấy bố trí nói, đây là địa trận mắt, đồng dạng là bản cổ đại trận trung tâm điều khiển, do tiên tử ngươi tới phụ trách mở ra, đến lúc đó ngươi và Lạc Phàm đưa vào chân khí, nhất định muốn liên thông lên, hình thành bản cổ đại trận sống lưng. Thiên trận trước mắt đến, bên trái chính là gió mắt trận, bên phải là lôi mắt trận, gió mắt trận do Tiêu Vân phụ trách, lôi mắt trận Vân Hy phụ trách.